Hết quyển 9. Chương 68, non sông như vậy. Liền ngay cả thiên dạ đều nhìn ra đây căn bản là chiến lược tính sai lầm, nhưng Lâm Soái tác chiến phương án bản thân cũng không thành vấn đề. Tống Tử Ninh tiền kỳ cũng từng căn cứ tình hình trận chiến biến hóa nhiều lần thôi diễn, cũng không phát hiện cái gì lỗ thủng. Đúng rồi. Tình hình trận chiến biến hóa. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ tác chiến phương án, coi như viết 10 bộ bị tuyển phương án, cuối cùng cũng là muốn chọn một bộ đến chấp hành, cũng căn cứ chiến trường tình huống thực tế không ngừng điều chỉnh. Như vậy người nào chịu trách nhiệm tình báo cùng chủ tính chung? Thiên Dạ nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc. Vệ quốc công bên này tin tức so với Đông Đường quân những tướng quân kia càng nhiều càng cặn kẽ, Thiên Dạ cùng Tống Tử Ninh đại thể hiểu rõ đến, ở thời khắc mấu chốt nhất Lâm Soái đến chỉnh đốn lại chiến lược, đồng thời Vĩnh Dạ ở ngoài không chủ lực cơ động hạm đội cùng công tức cấp cường giả đột nhiên biến mất, lúc này mới dẫn đến phụ lục chiến dịch bị triệt để trở mình. Nghe đến đó Tống Tử Ninh nhìn Thiên Dạ một chút, mà Thiên Dạ thì lại ở cụp mắt trầm tư. Giờ khắc này Thiên Dạ cũng không bằng trên mặt trấn định, kiên trì tâm có một tia tia đánh khẩn. Lâm Soái mạnh mẽ thống quân năng lực tự không cần phải nói, nhưng là chuyện lần này nghe thì có chút mơ hồ. Vĩnh Dạ đối với mấy cái cục bộ chiến trường sức chiến đấu đưa lên so với đã đến một khuyết đại mức độ, Lâm Soái mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể đem sức mạnh tuyệt đối chênh lệch qua tay điên đảo. Lần này phù lục cuộc chiến đem đế quốc hết thể lực cơ động lượng điều đi hết sạch, tụ tập quân lực đã không thể bảo là không mạnh. Nhưng mà Vĩnh Dạ bên kia lại đưa lên vượt xa thường quy bộ đội, còn độ công kích địa tổ chức đối với đế quốc một phương chủ lực tướng lĩnh vây giết. Hẳn là chịu đến bọn họ nội chiến đình chỉ ảnh hưởng, mới có thể đằng ra dư thừa binh lực. Nói cho cùng, vì sao phải ở cái này đại cục thế rõ ràng bất lợi tình huống đánh trận này phụ lục chiến tranh? Vệ quốc công đương nhiên biết đến so với nói nhiều, tỉ như hữu tướng bị Lâm Hy Đường giết chết. Trước trận trảm tướng không phải là chuyện tốt, vệ quốc công chính mình cũng không làm rõ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không ở hai cái trước mặt tiểu bối miệng lưỡi. Sau đó, vệ quốc công thì có chút nói không tỉ mỉ, làm như không muốn đàm luận sâu. Tống Tử Ninh liền hỏi lên vệ quốc công dự định tiếp đó. Giờ khác này trung lộ cùng đông đường viện quân đều là đánh xuyên qua phủ lục, ở Bạch Thành hội hợp, vệ quốc công thân phận địa vị cao nhất, một cách tự nhiên mà tiếp quản quyền chỉ huy. Hắn kế hoạch lưu lại một bộ ở Bạch Thành đóng giữ cùng thanh lý chiến trường, chủ lực thì lại phải tiếp tục lên phía Bắc, đem cuối cùng tàu bay căn cứ cùng quanh thân khu vực tất cả đều khống chế lên. Hiện nay Vĩnh Dạ ở phủ trên lục địa tàn dư bộ đội đã là đứt đoạn mất đường lui, đột nhập phủ lục hạm đội chuyển vận một số ít đào tẩu. Phần lớn bị phá hủy với chạy trốn trên đường. Mất đi không trung cơ động năng lực hết thể tàn binh bị diệt đã là số mệnh an bài. Ở vệ quốc công xem ra, phù lục chi dịch đánh tới vào lúc này, cũng đã kết thúc. Đưa đi vệ quốc công sau, Thiên Dạ vẫn đang trầm tư, mơ hồ cảm giác mình nắm lấy gì đó, rồi lại không hiểu rõ lắm. Đông nhiên nghĩ đến chiến trước biết được tin tức, triều đình đối với Lâm Hy Đường công kích, cho tới hưu tướng phối hợp để hắn lấy ra bộ này tác chiến phương án. Lâm Soái vừa bắt đầu không có tham chiến. Nhưng ở chiến cuộc tối nguy thì đột nhiên xuất hiện. Thiên Dạ trong lòng đem đã biết sự tình từng cái mấy quá khứ, không biết sao, đã nghĩ đến vừa sao băng như mưa dị tượng, sắc mặt đông nhiên liền thay đổi. Hắn quay đầu đối với Tống Tử Ninh hỏi, ngươi vừa thôi diễn, phải như thế nào mới có thể chứng thực? Tống Tử Ninh muốn nói lại thôi, cuối cùng than thở, Lâm Soái nếu đến rồi phụ lục, hiện tại đại quân chúng ta trong lúc đó thông tin cũng đã khôi phục bình thường, mặc kệ tin tức tốt tin tức xấu, đều sẽ biết. Thiên Dạ đông nhiên đứng lên, ta đi xem. Tống Tử Ninh một cái kéo lại hắn, ngươi đi đâu vậy xem? Trên người ngươi huyết khí thế nào rồi? Thiên Dạ mượn Hắc Chi thư sự giúp đỡ, huyết khí liền phá hai cấp, đã là phó công tước cảnh giới, hơn nữa là cổ xưa huyết tộc phó công tước. Như vậy táo tiến vào làm sao không có đánh đổi? Hắn lần này đại vị giai đột phá không chút nào cảm ứng được dòng sông máu tươi, chỉ có che ngập bầu trời nguyên lực hắc ám tràn vào, mang đến vô cùng mạnh mẽ sức mạnh, đồng thời cũng mang đến dày đặc như thực chất hắc ám. Trong cơ thể hắc ám Lê Minh cân bằng tràn ngập nguy cơ. May là Thiên Dạ lên cấp sau khi Bạch Thành bất ngờ bình tĩnh, không có nguy hiểm cần hắn ra tay toàn lực, miễn cưỡng còn có thể khống chế những kia hung hăng nguyên lực hắc ám. Nhưng mà ai cũng không cách nào dự đoán, huyền diệu cân bằng phá sau khi sẽ phát sinh cái gì. Tống Tử Ninh thấy Thiên Dạ giữa hai lông mày một mảnh kiên trì, không khỏi trên tay dùng sức, gắt gao kéo hắn, hết thể tin tức bên trong, Lâm Soái đều không ở đâu cái chiến trường chính thức tham chiến, ngươi muốn đi chỗ nào tìm hắn? Ngươi hiện tại bộ dáng này còn không mau nghĩ biện pháp cố gắng khống chế, là muốn ở trước mặt Lâm Soái nguyên lực nổi khủng sao? Thiên Dạ không khỏi cứng đờ, hắn hiện tại công tức cấp nguyên lực hắc ám khác một khi nổi khủng, nổ tung sóng nguyên lực có thể đem một tòa cứ điểm san bằng. Như ở trước mặt Lâm Soái nguyên lực nổi khủng, bất luận chính mình kết quả cuối cùng làm sao, đều sẽ trọng thương hắn chứ. Tống Tử Ninh thở dài, nói, sẽ chờ một buổi tối. Ngày mai sau khi trời sáng, phụ lục chiến cuộc liền ứng đại để lắng lại. chúng ta thông qua quân dụng liên lạc đường ống cho hắn gửi thư tín, Lâm Soái nếu như thuận tiện thì sẽ trả lời tin tức. Thiên Dạ biết Tống Tử Ninh nói đều có lý, có thể vẫn là khó có thể ấn xuống trong lòng như hỏa lo lắng. Phảng phất nhiều năm như vậy ngột ngạt cùng nhớ nhung, vào thời khắc này đồng thời liệu nguyên, thiêu đến hắn đứng ngồi không yên. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Dạ ở trong doanh trướng khi tỉnh lại, còn có chút không quá quen thuộc không có thương tiếng pháo buổi tối. Hắn đi ra lều trại, sắc trời vừa mới mới vừa vừa sáng, nhưng bên trong trại lính đã bắt đầu bận rộn. Vệ quốc công lưu lại chiến sĩ chính đang thanh lý Bạch Thành chiến trường. Một tòa không lớn thành nhỏ, nhưng chồng chất vượt qua 15 vạn thi thể. Thanh lý phế tích thì, thường thường là đào ra một tầng thi thể, phía dưới còn có một tầng thi thể. Các chiến sĩ may mắn còn sống sót thẫn thờ mà nhìn từng tòa từ từ nâng lên đống xác. Nơi đó có không ít là bọn họ nguyên bản cùng bảo huynh đệ, hiện tại nhưng chỉ có thể cùng hắc ám chủng tộc như thế, tập trung chờ đợi xử lý, không cách nào mang về bản thổ. Dù cho đông đường cùng trung lộ quân hợp quy một chỗ, cũng không có dư thừa binh lực từng cái xử lý nhiều như vậy thi thể. Thiên Dạ lững thững đi ra quân doanh, leo lên một chỗ lâm thời dựng tháp canh, lần thứ hai nhìn một vùng phế tích Bạch Thành. Trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là khốc liệt như vậy. Thiên Dạ tuổi tuy rằng không lớn, nhưng là chân thực thân kinh bách chiến, sinh tử chi dịch cũng không chỉ một lần. Chỉ bất quá hắn tham gia đại đa số là cường giả chiến, cho dù đang đại chiến trên sân, cũng là nơi thân với một người trong đó bộ phận, rộng lớn trên hoang dã, 10 vạn người cấp chiến dịch cũng không có như vậy kinh tâm động phách. Lần này nhưng là ở một tòa thành nhỏ phô dưới mười mấy vạn thi thể, chỉ bạch cốt liền hầu như đều có thể xây lại thành phố này. Ở phế tích trung gian, đế quốc các chiến sĩ chính đang đào móc, không ngừng từ bên trong mang ra từng bộ thi thể, phân biệt chủng tộc, thanh lý di vật sau đó vận đến ngoài thành đất chống chất đống. Đế quốc chiến sĩ thi thể có chuyên môn khu vực sắp đặt, hắc ám chủng tộc chính là lung tung vứt vào sớm đào xong trong hồ lớn. Chuyện của tôi VN. Thiên Dạ ánh mắt đống nhiên rơi vào trên người một người. Người kia lưng thững đi tới, đi ngang qua toàn bộ Bạch Thành, hướng về Thiên Dạ đi tới. Thiên Dạ là ở hắn đã đi tới chính giữa thành thị thời điểm, mới đột nhiên chú ý tới hắn. Mà hắn là khi nào xuất hiện, khi nào tiến vào Bạch Thành, Thiên Dạ hoàn toàn là một mảnh mờ mịt. Chính là hiện tại, Thiên Dạ cũng rõ ràng, chỉ là người này muốn chính mình nhìn thấy hắn, mới có thể chú ý tới sự tồn tại của hắn. Dù cho giờ khắc này thực lực nhảy vọt một cấp bậc lớn, Thiên Dạ cũng như trở lại lần đầu gặp gỡ thời gian. Cảm giác mình hoàn toàn không phải trước mắt đối thủ của người này, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ lại cũng thiếu. Phóng tầm mắt thiên hạ, có bực này thực lực người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Dạ nhảy xuống mặt đất, ở tại chỗ cung kính chờ đợi. Người kia cũng không làm lỡ, một bước liền đến trước mặt Thiên Dạ, từ trên xuống dưới địa đánh giá hắn, nhạt nói, thực lực lại có tiến bộ, chỉ là làm sao làm đến như thế hắc khí cuồn cuộn. Ngươi và ta hiện nay không có lệ thuộc, không cần đa lễ. Thiên Dạ nói, ta cung kính. Một là kính điện hạ là nhân tộc lập công công lao, hai là bởi vì Lâm Soái duyên cớ, ngài cũng coi như là ta trưởng bối. Người tới chính là Thanh Dương Vương Trương Bá Khiêm. Nghe Thiên Dạ nói như vậy, hắn hơi gật gật đầu, nói, quả nhiên không sai, chẳng trách Hy Đường như thế coi trọng ngươi. Ta lần này lại đây chỉ là muốn nhìn ngươi một chút, sẽ không ở lâu, đế quốc bản thổ bên kia chiến sự còn chưa hoàn toàn kết thúc, ta nếu là rời đi đến lâu, nói không chắc sẽ xảy ra chuyện. Đế quốc bản thổ cũng có chiến sự. Thiên Dạ lấy làm kinh hãi. Trương Ba Khiêm hừ một tiếng, mỉm cười nói, có điều là chỉ là huyết tinh táng lễ, còn có thể có cái gì tân trò gian. Hay là ta quá khứ đánh cho bọn họ không đủ tàn nhẫn, còn muốn tới thăm dò. Thiên Dạ nghe được huyết tinh táng lễ, không khỏi ngẩn ra, này, lẽ nào là Trường Sinh Vương ngã xuống. Từ mấy vị đế quốc thiên vương hiện trạng đến xem, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngã xuống liền hẳn là hắn, không muốn hắn hao hết tâm lực thu rồi nhiều như vậy kéo dài tuổi thọ đồ vật. Vẫn không thể nào chống đỡ bao lâu. Đại tần con dân khả năng một đời đều sẽ không tự trải qua huyết tinh táng lễ, nhưng đều sẽ vững vàng nhớ tới, đó là đế quốc thiên vương luân phiên thì vĩnh dạ tất sẽ khởi xướng thăm dò tiến công, nếu như ứng đối không được, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành một hồi liên quan đến tồn vòng chân chính đại chiến. Chỉ là Thiên Dạ không nghĩ tới, vĩnh dạ ở phụ lục tập trung vào như vậy binh lực đã là kinh người, lại còn sẽ đối với đại tần bản thổ song tuyến khai chiến. Nghe được Trường Sinh Vương tên gọi, Trương Bá Khiêm trong mắt hàn quang lóe lên. Hoan nói, tự nhiên là hắn. Nếu không là hắn bị chết nhanh, chỉ sợ ta còn phải tự tay đưa hắn ra đi. Đây là tuyệt đối bí ẩn, thiên vương tranh chấp muốn đến tính mạng vật lộn với nhau mức độ, Thiên Dạ giật mình càng sâu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì đặt câu hỏi. Trương Bá Khiêm hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói, nếu không là hắn, phụ lục làm sao có khả năng biến thành bộ dáng này. Quân độ sẽ không được thương nặng như vậy, Hy Đường cũng sẽ không. Thiên Dạ run lên trong lòng, liên thanh âm đều có chút sắc bén. Nghĩa phụ làm sao? Hy Đường lấy sức lực một người một lần nữa bố cục phù lục, bên trong quét đình viện, ở ngoài cự cường địch. Vì lẽ đó các ngươi còn sống. Nhưng làm như vậy đánh đổi, chính là chính hắn. Tin giữ chứng thực. Thiên Dạ chỉ cảm thấy một đạo cực lạnh lẽo hàn khí, từ đầu đến chân đã đâm toàn thân, càng nhất thời nhận biết không ra nơi nào ở mơ hồ đau nhức. Đại bi không lệ, hiểu ra không nói gì, hắn giờ khắc này thậm chí đều không cảm giác được bi thương hoặc là phẫn nộ, chỉ có một trận tiếp một trận thống, kéo dài không dứt, cuối cùng rơi vào trong lòng thiếu hụt khối này trống không. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt vóc người vĩ đại nam tử, vị này giữa lúc thịnh niên thiên vương cùng dĩ vãng không giống, không còn nữa lúc nào cũng sắc bén đến muốn hại người ác liệt khí thế, nhưng có phản phát quy chân tâm ý, lại như một thanh phong hộp bên trong thượng cổ thần binh, ánh sáng hoàn toàn ẩn đi cũng không mất uy năng. Trương Ba Khiêm mặt mũi bình tĩnh dưới ẩn giấu đi vẻ cô đơn. Lâm Hy Đường cùng hắn nổi danh nhiều năm, đế quốc song bích từ quân đội đến triều đình, đối chọi gay gắt hơn 30 năm. Mãi đến tận Trương Bá Khiêm thành tiểu thiên vương, Lâm Hy Đường danh tiếng tựa hồ cũng không bị hạ xuống bao nhiêu. Nhưng mà Thiên Dạ đang cùng Trương Bá Khiêm mấy lần có hạn tiếp xúc bên trong, đã mơ hồ phát giác hai người này thực hẳn là tự địch tự hưu. Hắn mông thanh dương vương chăm sóc sau lưng, hoàn toàn có Lâm Hy Đường cái bóng. Bây giờ đã từng chiếu sáng nhất thời đế quốc song bích không còn tồn tại nữa, ai cũng không biết, Trương Bá Khiêm giờ khắc này trong lòng là cảm giác gì. Không biết qua bao lâu, Thiên Dạ cái kia mất cảm giác trắng xám bên trong thế giới mới có đau đớn bên ngoài đồ vật, đau thương như thủy triều bao phủ mà qua, chỉ để lại một trái tim, như cực băng như thế lạnh lẽo kiên định, băng trên lại có một đám lửa đang thiêu đốt. Hắn yên lặng thưởng thức Trương Bá Khiêm, phát hiện trong đó thâm ý sâu sắc, liền hỏi, ngài nói bên trong quét đình viện, chỉ chuyện gì? Trương Bá Khiêm nói, việc này cũng không tính cái gì bí mật lớn. Khi Đường trở về phụ lục, chuyện thứ nhất chính là ra tay Chu Hữu Tướng. Hữu Tướng, Trường Sinh Vương. Thiên Dạ nghe Trương Bá Khiêm nói xong, mới biết hệ này chủ mưu giờ khắc này đều đã đền tội, cánh chim cũng đang bị từng cái thanh tẩy, còn lại một ít nghị phụ hạng người, vốn là như cỏ đầu tường giống như, chém chi bất tận, giết chết không dứt. Hắn trong lồng ngực đoàn kia ngọn lửa hừng hực đột nhiên lạnh lẽo, lại như ở vạn trượng trên vách núi treo leo một cước đặc không, vắng vẻ hoàn toàn không có gắng sức chỗ. Càng la liền vì là người kia tự tay báo thù đều không làm được sao. Thiên Dạ trong lòng bị đè nén đến cực kỳ khó chịu. Một đoàn ác khí cũng không biết nên phát hướng về phương nào. Thế nhưng này cũng ngàn năm đế quốc sừng sững đến nay chi đạo, thứ khổng lồ này phụ trọng tiến lên con đường nhất định khúc chiết, nhấp nô, hạ va, trước tiên tổ ở trong bóng tối cất bước thì, cũng không ai biết chính xác đường đến tột cùng ở phương nào, huống hồ lòng người cho dù hướng về bối cùng, nhưng có thiên xoa vạn biệt. Duy như vậy tự sai tự củ, tự xét lại tự chính, thủ vững sơ tâm, mới có thể ngưng tụ ngàn tỷ nhân tộc, mở ra cùng bảo vệ một phương lê minh chi thổ. Thiên Dạ thở ra một hơi thật dài, nghĩa phụ lâm hành thời gian, có lời gì muốn giao cho ta không? Trương Bá Khiêm trầm mặc một hồi, nói, hắn chạy là ở Ma Duệ Hoàng đế trong lĩnh vực, liền ngay cả ở đây Vĩnh Dạ hạm đội trên đều không có ai nhìn thấy trải qua. Nay một đêm, Trương Bá Khiêm đuổi sắt đến thượng tầng đại lục biên giới, chặn lại được một nhánh tham dự vây bắt Lâm Hy Đường Vĩnh Dạ hạm đội, thế nhưng trận chiến cuối cùng thì Ma Hoàng lĩnh vực bao trùm hư không. Liền ngay cả những vĩnh dạ đó quý tộc cũng tất cả đều rơi vào tối tăm không hề có một tiếng động trong bóng tối, ai cũng không nói ra được đã xảy ra cái gì. Ma Duệ Hoàng đế, càng là Hắc Ám Thánh Sơn tự mình ra tay. Thiên Dạ khiếp sợ sau khi, hít sâu một hơi, trong hai con ngươi màu máu nhảy lên. Trương Bá Khiêm lắc lắc đầu, nói, Hy Đường là người, đại yêu vô tình. Hắn một đời chuyện cần làm quá nhiều, hay là chỉ tiếc nuối thời gian không đủ, trong lòng chính là lại nhớ ai, cũng sẽ không nói ra. Vì lẽ đó hắn sau khi đi, ta liền ghé thăm người một chút. Vào giờ phút này, Thiên Dạ đã nói không ra lời, nỗ lực ngẩng đầu lên nhìn phía bầu trời, trong cơn mông lung phảng phất nhìn thấy đêm qua thiên chi dị tượng, có sao băng như mưa. Tự Hoàng Tuyển sau khi, Thiên Dạ liền cũng không còn ngay mặt gặp Lâm Hy Đường, mỗi lần tựa hồ cũng có không thể thấy lý do. Thiên Dạ cũng từng thấp thỏm trằn trọc, có hay không nghĩa phụ từ lâu từ bỏ chính mình, dù sao hắn không phải Lâm Hy Đường cứu trợ đứa bé đầu tiên, cũng không phải cái cuối cùng. Hắn như vậy bình thường phổ thông, có chỗ nào có thể làm cho cái kia phong hoa tuyệt thế người nhìn với con mắt khác. Từ người bên ngoài trong miệng đối với Lâm Hy Đường hiểu rõ từ từ tăng nhanh sau, Thiên Dạ phát hiện người này so với hắn có khả năng tưởng tượng càng rộng rãi đại khí. Lâm Hy Đường lấy đại thành chi đại diễn thiên cơ thuật, quen biết bao người, nhưng cũng không đem người lòng với dưới trướng, đề bạt nhân tài, cũng không hỏi đối phương vì người nào hiệu lực. Nhưng mà Lâm Hy Đường tuy dòng dõi không vượng, có thể chiếm được hắn đưa họ Lâm, xưng là nghĩa tử. Chỉ Thiên Dạ một người. Thiên Dạ cũng không đốc, cho dù không được gặp lại, nhưng có một chút để hắn cảm nhận được đến từ người kia ôn nhu. Hiện tại Trương Bá Khiêm ở thế cuộc như vậy căng thẳng thời điểm còn tự mình tới thăm, Thiên Dạ mới thật sự hiểu chính mình ở Lâm Hy Đường trong lòng phân lượng. Làm sao quá trễ? Chốc lát trầm mặc, Trương Bá Khiêm nói, sau này phải đi con đường nào, ngươi có nghĩ tới không? Thiên Dạ trong lòng trống rỗng, ở lại một hồi nhi, mờ mịt nói, nếu thủ phạm đã đền tội, đế quốc bên này tựa hồ không có ta chuyện gì. Trương Bá Khiêm ngắt lời nói, hữu tướng không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Trường Sinh Vương hay là cũng là như thế, sao gọi không liên quan đến ngươi? Thiên Dạ ngẩn ra. Trương Bá Khiêm âm thanh hơi hoãn, nói, bất luận Hy Đường, vẫn là ta, cùng với một ít ngươi gặp hoặc là chưa từng thấy người, đều cho rằng ngươi chưa bao giờ sa đọa hắc ám. Ngừng lại một chút, Trương Bá Khiêm lại nói, thế nhưng là nhân tộc tận lực, không cần đang ở đế quốc. Ta cũng không hy vọng ngươi tượng Hy Đường như vậy, mọi chuyện nghĩ đại cục, hoàn toàn đã quên chính mình. Hy Đường người như vậy, có một liền được rồi. Lời này nói tới đã đủ rõ ràng, chỉ là câu cuối cùng tư vị quá phức tạp, Thiên Dạ nhất thời như hiểu như không, còn khó có thể hoàn toàn lĩnh hội. Thoại nói tới chỗ này, Trương Bá Khiêm đột nhiên có chút hữu quạng, hoan nói, ta cũng nên đi rồi. Có điều này trước, ta còn phải thế hắn tận tận tâm. Dứt lời, Trương Bá Khiêm giơ tay một quyền, nhẹ nhàng xảo xảo địa đánh vào Thiên Dạ trong lòng. Đòn đánh này không nhanh, nhưng là Thiên Dạ làm thế nào đều không thể né tránh, chỉ có thể mắt thấy Thanh Dương Vương một quyền đánh vào chính mình huyết hạch nơi. Thanh Dương Vương dù cho là tiện tay vỗ một cái, cũng có khai sơn phách thạch uy lực. Thiên Dạ huyết hạch càng bị cú đấm này nổ đến vụn vặt, lần thứ hai hóa thành vô số tinh hạt, bị quanh thân huyết nhục liên lụy, miễn cưỡng duy trì một viên huyết hạch răng rớp. Một đòn bên dưới, Thiên Dạ mặc dù trọng thương, huyết hạch bị hao tổn, há lại là việc nhỏ. Hắn huyết khí một hàng lại hàng, trong nháy mắt từ phó công tức cấp độ rơi xuống, miễn cưỡng ở Vinh Diệu hầu tức biên giới dừng lại, không có hạ tiến vào thực lực hầu tức đi. Thiên Dạ liền lùi mấy bước, một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, nói, đà tạ Thanh Dương Vương. Trương Bá Khiêm cú đấm này rượu đến cực hạn, nổ nát Thiên Dạ huyết hạch, nhưng là thương mà không tàn, chỉ cần nghỉ ngơi chút thời gian, lấy Thiên Dạ huyết tộc thể chất sức khôi phục, huyết hạch liền có thể hoàn toàn khôi phục, sẽ không lưu lại hậu hoạn. Thế nhưng Thiên Dạ huyết khí cảnh giới nhưng là bị miễn cương đánh rơi, miễn đi tống thị sách cổ huyền diệu thất hành chi ưu. Hay là cũng chỉ có Thanh Dương Vương bực này đương đại anh kiệt mới sẽ có này thủ đoạn nghịch tiên. Trương Bá Khiêm lại lấy ra mấy tấm bản thảo, đưa cho Thiên Dạ, nói, đây là ta một điểm tâm đắc, hay là đối với ngươi hữu dụng. Ngươi vô sự thời gian, có thể nhìn. Thiên Dạ tiếp nhận, vào mắt tờ thứ nhất chính là năm cái đại tự, Thái Huyền Binh Phạt Quyết. Chuyện này, bản này công quyết vốn là vũ tổ lưu, có điều chưa càng toàn công. Ta từ nhỏ cũng từng tu luyện qua binh phạt quyết, sau đó chuyển tu cái khác công pháp. Gần nhất trong lúc rảnh rỗi, càng làm nó lượm lên, có chút tân tâm đắc, ở vũ tổ cơ sở trên gia tăng rồi ít thứ. Trương Bá Khiêm nói hời hợt, có điều Thiên Dạ nhưng biết, phần này kinh hắn bù đắp quá Thái Huyền Binh Phạt Quyết có bao nhiêu quý giá. Chỉ muốn sử liệu đi lại, từng đem binh phạt quyết tu luyện tới 50 luân sau khi chỉ có lác đác mấy người. Trương Phiệt tự có thông thiên chi lộ, Trương Bá Khiêm trên thực tế đã sớm không lại cần binh phạt quyết. Vào giờ phút này lại nhặt bản này đồ vật, cho là hoàn toàn vì Thiên Dạ làm. Rất ít vài tờ bản thảo, nhưng là nặng nề như núi. Thiên Dạ đưa tay cảo chân mà trùng chi thu hồi, Trương Bá Khiêm lại nói, ngươi là Hy Đường hài tử, sau đó không cần xưng ta phong hảo. Đồng ý, gọi ta một tiếng thế bá liền có thể. Dứt lời, Trương Bá Khiêm ngắm nhìn bốn phía, lại là một tiếng thở dài, nói một tiếng non sông như vậy, liền đạp không mà lên, đống nhiên chuyển xa. Non sông như vậy, có thể đáng giá vì đó máu đảo tung trời cao. Nếu là không đáng, vì sao có nhiều người như vậy tiếp bước lẫn nhau ngã xuống? Thiên Dạ ngưng lập tại chỗ, nghĩ bao nhiêu chuyện xưa, nhất thời ngây dại. Nhân tộc ở cái thế giới vĩnh dạ này bóng đêm vô tận bên trong lẻ loi mà đi vào năm, mãi đến tận 1,200 năm trước mới nhìn thấy một tia vi quang. Người mở đường vượt mọi chông gai, thừa kế giả tân hỏa tương truyền, gian khổ khi lập nghiệp đến nay, ánh sao sắp liệu nguyên. Chưa từng có không cần hy sinh quyền lợi, cũng không có không cần chảy máu tôn nghiêm. Từ Trấn Anh Liệt bị ghi vào phong bi, người thân hoặc dư bi thường, sinh giả duy trường ca thay nước mắt. Đợt, vĩnh dạ cùng Lê Minh, ai mới là chúa tể này thế giới quân vương. Xin điểm kích dưới một trường, vương kỳ tung bay. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, hạt giống hy vọng. Chương thứ nhất, hạt giống hy vọng. Phù lục đại cục đã định, Thiên Dạ liền quyết định rời đi, trở về trung lập chi địa, lưu lại Tống Tử Ninh khắc phục hậu quả. Tống Tử Ninh lúc này cũng biết Lâm Soái ngã xuống, hắn nhìn đã khôi phục lại yên lặng, ở bề ngoài thậm chí xem không ra bất kỳ dị dạng Thiên Dạ, chỉ thở dài một tiếng, hai người đối lập trầm mặc, liền một câu trò chuyện cũng không có. Ngôn ngữ chưa bao giờ giống như thời khắc này giống như chỗ trống vô dụng, mà có chút đau, liền ngay cả đụng vào một hồi đều sẽ chịu đựng không được. Ám hỏa khi đến tạo thành một nhánh mênh mông quần quận hạm đội khổng lồ, đến đường vệ nhưng là vô cùng trống trải, tuyệt đại đa số vận tàu chiến đều giống tuyết, thậm chí có chút thuyền còn thu thập không đủ nhân viên chiến hạm, không tìm được người mở. Tống Tử Ninh cùng Thiên Dạ thương nghị một hồi, đơn giản đem rất nhiều tàu chuyên chở bán cho đế quốc. Này dịch sau khi, Vĩnh Dạ tuy rằng tổn thất nặng nề, đế quốc nhưng cũng nhìn thấy tàu chuyên chở quy mô lớn hàng không tác chiến chỗ tốt. Mà trung lập chi điệu tàu chuyên chở tuy rằng cũ nát, nhưng thắng ở tin cậy rắn chắc, duy tu dễ dàng, chính hợp quân dụng. Lính đánh thuê cùng Triệu Việt tư quân thi thể quá nhiều, có thể cùng Hắc Ám chủng tộc phân chia cũng đã không dễ, không cách nào lại từng cái phân kiếm phân biệt, mà chết trận ở Anh Linh Điện trên, có chút đã chôn thây hư không. Đế quốc dựa theo thông hành cách làm, thu hồi có thể tìm tới hết thể chiến sĩ nhãn, sau đó đem thi thể thiêu, vùi lấp cho cốt, ở Bạch Thành địa chỉ cũ trên đứng lên một tòa cao bi. Đơn giản nhưng long trọng nghi thức kết thúc, Thiên Dạ liền mang tới ám hỏa may mắn còn sống sót lao binh, khởi hành đi ngược lại. Hạm đội do chiến tuần vì là kỳ hạm, hộ tống hạm hai cánh đề phòng, trung ương nhưng là khổng lồ đội tàu chuyên trở. Chi hạm đội này hầu như chiếc chiếc mang thương, chạy chậm chậm, Thiên Dạ liền để Anh Linh Điện đi đầu trở về Bắc Lục, đi vào nghỉ ngơi cùng trang bị sửa chữa. Mặt khác Bắc Lục hoàn cảnh ôn hòa, đối với cả dồn thương cũng có lợi. Một đường gió êm sóng lặng, hạm đội từ từ đi tới trung lập chi địa. Hành đến tuy chậm, mấy ngày sau, trung lập chi địa cũng là thấy ở xa xa. Thiên Dạ đứng ở cầu hạm cửa sổ mạn tàu nơi, nhìn phía trước. Ở trên hư không phần cuối, trung lập chi địa đã mơ hồ có thể thấy được. Xa xa nhìn tới, đó là một đoàn tán loạn lục hối, bao vây ở một vòng mờ mịt trong sương mù. Chỉ có viễn vọng mới có thể ngờ ngợ nhìn thấy năm đó hư cốc tinh rơi rụng dấu vết. Trung lập chi địa từ từ tiếp cận, hạm trưởng một lần nữa định vị đường hàng không, lấy chiến tuần dẫn đầu, hạm đội khổng lồ lặng yên độ lệch một góc độ, đi tới trung lập chi địa. Người ở bên ngoài xem ra, phía trước chính là từng cái lục hối, tầng kia mông mông sương mù cũng chỉ có Thiên Dạ có thể thấy được. Chiến tuần nhảy vào sương mù thì, toàn bộ thân hạm bên trong vang lên nhỏ bé xì xì thanh, rất nhiều dáng vẻ kim chỉ nam đều cực lớn nhảy lên, bộ phận máy móc thậm chí ở phun tia lửa. Đáng chết, lại là như vậy. Hạm trưởng chửi bới một câu, sau đó phóng thích nguyên lực, bảo vệ buồng lái này, quát lên, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau một chút kiểm tu. Đem xấu đổi lại, nhìn có hay không phụ kiện trên đỉnh. Đúng rồi, muốn tìm những kia cũ kỹ loại, càng cựu càng tốt. Những nhân viên chiến hạm nhanh chóng bắt đầu công tác, hạm trưởng lại thúc giục vài câu, liền đến Thiên Dạ bên người, lo lắng nói, đại nhân, đến thời điểm cũng đã đổi quá một nhóm linh kiện. Nhưng bây giờ nhìn vẫn là không quá ổn. Chỉ là như vậy thay đổi đi, liền muốn ảnh hưởng chiếc thuyền này tính năng. Trung lập chi địa chính là như vậy, không liên quan, ở đây đối thủ của ngươi cũng đều là chút lao giả. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi tìm cái thích hợp địa phương đình thuyền. Thiên Dạ nói. Hạm trưởng vẻ mặt hơi hơi đẹp đẽ một chút, nói, đại nhân, ta cũng không phải oán giận, chính là nhìn nàng, trong lòng ta không dễ chịu. Dứt lời, hạm trưởng liền rời đi cầu hạm, dò xét toàn hạm. Nay chiếc chiến tuần là đế quốc hiện đại nhất chiến hạm, mỗi cái hạm trưởng tâm can bảo bối. Tuy rằng ở đến trung lập chi địa trước nó đã cải trang quá một lần, có điều hiển nhiên xưởng đóng tàu vẫn là đánh giá thấp trung lập chi địa hoàn cảnh ác liệt. Thiên Dạ nhận biết được tầng kia trong sương mù có chứa rõ ràng ăn mòn cùng hủy diệt khí tức, đồng thời hỗn có hư không nguyên lực, phổ thông xây dựng nguyên lực trận liệt vật liệu căn bản không chịu nổi nó ăn mòn. Phát sinh ở chiến tuần trên sự có điều là nho nhỏ nhạc đệm, hạm đội từ hai tòa lục khối xuyên qua. Phía trước liền xuất hiện một khối đặc biệt đại lục khối, vậy thì là Đông Hải. Tới đây, mỗi cái lính đánh thuê đều tìm được con đường quay về. Hạm đội thẳng đến Nam Thanh Thành mà đi, lục khối ở trước mắt từ từ phóng to, xuyên qua một mảnh tầng mây, phương xa phía trên đường chân trời liền xuất hiện một tòa thành thị đường viền. Thiên Dạ bên cạnh một tên lính đánh thuê tướng quân không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nói, rốt cục trở về. Thiên Dạ đáy lòng một tiếng thở dài, nói, đúng đấy, trở về. Một tên quan quân lớn tiếng nói, lần này trở về, Thiên Dạ đại nhân, ngài thật là đến mang chúng ta làm rất tốt mẹ kiếp một hồi. Thiên Dạ bị này một tiếng kêu tỉnh, quay đầu lại nhìn, bên trong đài chỉ huy lính đánh thuê đều rất kích động, mỗi người trên mặt tràn trề sắc mặt vui mừng. Những lính đánh thuê này mỗi người đều lộ ra bất phàm khí thế, vài tên tướng quân ở ngoài, còn có mấy cái đã mơ hồ có đột phá chiến tướng xu thế. Thiên Dạ cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy nói, phóng tầm mắt nhìn, may mắn còn sống sót bọn lính đánh thuê đại thể hai mắt tỏa ánh sáng. Tràn đầy nóng bỏng mà nhìn hắn. Hiện tại còn đi theo Thiên Dạ người ở bên cạnh, đều là Bạch Thành một trận chiến người may mắn còn sống sót. Đại kiếp nạn sau khi, rất nhiều đều có đột phá dấu hiệu. Thiên Dạ vốn cho là, này dịch ám hỏa lính đánh thuê người chết trận 10 bên trong có 9, còn người sống vốn nên tâm tang như chết, coi như không dự định triệt để lui ra đoàn lính đánh thuê, cũng có thể là muốn rời xa chiến trường. nhưng là không nghĩ tới, một hồi đại chiến sau khi, cũng làm như đem những người này cho triệt để nhen lửa. Lần này chúng ta chết rồi nhiều như vậy huynh đệ, ta vốn cho là, các ngươi sẽ muốn nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian, mới quyết định. Thiên Dạ nói, một đám lính đánh thuê ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đem một ngoài 30 tướng quân cho đẩy đi ra. Người tướng quân này vốn là một loại nhỏ đoàn lính đánh thuê đầu mục, sau đó ở cơ thiên tình uy hiếp dụ dỗ bên dưới xuất lĩnh toàn bộ đoàn lính đánh thuê nhập vào ám hỏa. Ở vốn là ám hỏa tướng quân bên trong, hắn cũng không phải làm sao xuất chúng, nhưng như kỳ tích ở Bạch Thành cuộc chiến bên trong còn sống. Hiện tại may mắn còn sống sót lính đánh thuê bên trong, liền chúc hắn vị trí cũ cao nhất, sức chiến đấu cũng mạnh nhất, liền bị cùng đề cử đi ra. Hắn hướng về Thiên Dạ đi đầu thi lễ, sau đó nói, Thiên Dạ đại nhân, chúng ta lính đánh thuê vốn là quá chính là liếm máu trên lưỡi dao tháng ngày, cái nào sẽ có chết tử tế. Chết ở trên chiến trường xem như là không sai kết cục, sợ nhất chính là đến già một thân thương, trên không được chiến trường cũng làm không được việc nặng, có thể nói sống không bằng chết. Dĩ vãng chính là có đoàn lính đánh thuê chăm sóc, cũng đơn giản là để đại gia tuổi già không đến nỗi bị chết đói, có thể cũng không khá hơn chút nào. Thiên Dạ gật đầu, đây chính là trung lập chi địa bọn lính đánh thuê thường thấy nhất kết cục. Dựa theo Tống Tử Ninh lời giải thích, cái này cũng là tự nhiên quy tắc. Trung lập chi địa nhân tộc vì sinh tồn, năng lực sinh sản tăng cao trên diện rộng, cá thể thực lực cũng tiến bộ càng nhanh hơn. Nhưng là trung lập chi địa không nuôi nổi nhiều người như vậy, vì lẽ đó tàn khốc chiến tranh chính là cắt giảm nhân khẩu biện pháp. To to nhỏ nhỏ đoàn lính đánh thuê, đều là đánh trận mà sinh. Không phải là bị thuê cùng người đánh, chính là lẫn nhau trong lúc đó đánh, nói tóm lại chính là muốn đánh trận, muốn chết người, bằng không ai cũng sống không nổi. So với này càng tàn khốc hơn chính là ở vào thế giới tầng thấp nhất Vĩnh Dạ Đại Lục, tài nguyên càng thêm bần cùng, cho dù tuổi trẻ có sức lực, đi không ra chỗ đổ rác, cũng sinh tồn phải cùng dã thú không có khác biệt gì. Vị tướng quân kia ngừng lại một chút, nói tiếp, này một hồi huyết chiến, nói cho cùng có điều là chúng ta người như thế số mệnh mà thôi, không có gì ghê gớm. Nhưng lần này lại cùng dĩ vãng không giống, những kia chết trận huynh đệ, ít nhất bị chết rất có tôn nghiêm. Thê tử của bọn họ người nhà chí ít không cần ăn nhờ ở đâu, bị người bắt nạt. Ngài cùng Tử Ninh đại nhân mang chúng ta đi đánh trận đánh này, để chúng ta rõ ràng, chúng ta lính đánh thuê cũng có thể chết đến có tôn nghiêm, bị chết không có lo lắng. Thiên Dạ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy. Lần này ở Bạch Thành chết trận lính đánh thuê, thủ đô đế quốc là dựa theo quân chính quy tiêu chuẩn tiến hành trợ cấp, cái này cũng là lúc trước tham chiến điều kiện một trong. Thiên Dạ không nghĩ tới, chết rồi có một tòa bia kỷ niệm. Đối với những lính đánh thuê này ý nghĩa càng là như vậy đại. Ngoài ra đế quốc tiêu chuẩn trợ cấp, đối với trung lập chi địa lính đánh thuê tới nói cũng là ý nghĩa trọng đại, người nhà của bọn họ chí ít có thể an tâm sống tiếp. Qua lại đoàn lính đánh thuê bởi vì phó không ra trợ cấp mà giải tán chỗ nào cũng có, bọn lính đánh thuê một khi chết trận, đối với gia đình mà nói chính là ngập đầu thai hương, thê nữ bị trở thành kỵ nữ cũng không hiếm thấy. Người tướng quân kia quay đầu lại liếc nhìn đồng bạn, lại nói, đại nhân, kỳ thực chúng ta trước đều thương lượng qua. Có ngài cùng Tử Ninh đại nhân, mới để chúng ta biết chúng ta lính đánh thuê cũng là người. Vì lẽ đó chúng ta đều sẽ không đi, mà là muốn tiếp tục đi theo ngài, đi đặt xuống một thế giới. Thiên Dạ còn chưa nói chuyện, một người khác đã có tuổi tướng quân lại nói, Thiên Dạ đại nhân, lần này trợ cấp chia làm 3 phần, phát xuống đi 1 phần là được, còn lại 2 phần vẫn là ở lại ám hỏa bên trong. Ám hỏa sau đó phát triển lên, ngài là sẽ không quên chúng ta. Thiên Dạ cười khổ, các ngươi như thế tín nhiệm ta. Ở Bạch Thành thời điểm, ngại nhưng là xưa nay đều ở chỗ nguy hiểm nhất. Đúng, Tử Ninh đại nhân cũng là như vậy. Ta có thể sống đứng ở chỗ này, là ngài đem ta từ đầu kia người sói móng vuốt dưới đáy lôi ra đến. Một đám lính đánh thuê tướng quân mồm năm miệng 10, nói cái liên tục. Dẫn đầu người tướng quân kia giơ tay điểm nhẹ, chờ mọi người im lặng một ít, mới nói, đại nhân, chúng ta lính đánh thuê tuy rằng không tính cái gì, nhưng là có thể phân đến ra ai là chân chính nhân vật anh hùng, ai đáng ra chúng ta chân tâm đi theo. Ngài liền không muốn chối từ. Sau này cần chúng ta làm cái gì, chỉ cần một câu dặn dò là tốt rồi. Dù cho là lại đánh một lần Bạch Thành như vậy trận chiến đấu, cũng tuyệt không hai lời. Nhìn những này bách kiếp quãng đời còn lại lính đánh thuê, Thiên Dạ trong lòng không khỏi cảm khái. Bọn lính đánh thuê quá ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày, đơn giản là vì tiền. Đế quốc đối chiến sĩ trợ cấp luôn luôn hậu đãi, tiêu chuẩn đối với trung lập chi địa lính đánh thuê tới nói hoàn toàn là con số trên trời. Những lính đánh thuê này cam nguyện từ bỏ hơn một nửa trợ cấp. Có thể thấy được đi theo Thiên Dạ, trùng kiến ám hỏa quyết tâm. Một tên lớn tuổi nhất lính đánh thuê nói, Thiên Dạ đại nhân, chính là như vậy, chúng ta lưu lại trợ cấp cũng so với cái khác đoàn lính đánh thuê muốn cao hơn nhiều. Tin tưởng chỉ cần ngài mang theo chúng ta một ngày, thì sẽ không để những kia chết trận huynh đệ ra quyến được quan ước. Lời đã nói đến đây cái mức, Thiên Dạ đột nhiên cảm giác được trên vai nặng trĩu. Câu nói này đồng ý, không chỉ là muốn với trước mắt những này may mắn còn sống sót lính đánh thuê phụ trách, còn muốn đối với những kia chết trận lính đánh thuê người nhà phụ trách, vậy coi như không ngừng mười vạn người. Dẫn đầu người tướng quân kia trầm giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, chỉ cần ngài đồng ý, sơ kỳ trùng kiến không là vấn đề. Những kia chết trận huynh đệ hậu nhân có thật nhiều đều dài đến rất lớn. Chúng ta trung lập chi địa, quá 10 tuổi coi như thành niên, cho bọn họ một khẩu súng, ở trên chiến trường tuyệt đối sẽ không kém. Thiên Dạ rốt cục gật đầu, nói, được. Sau này các ngươi liền cẩn thận theo ta sẽ dẫn các ngươi đi đặt xuống một cái to lớn thế giới. Chiến tuần bên trong, đột nhiên bạo phát một trận sơn hô biển gầm giống như hoan hô. Một viên hạt giống, liền như vậy gieo xuống. Hạm đội một đường lái tới, gió êm sóng lặng, không có cái nào mắt không mở muốn lại đây đánh cướp. Chính là tối cùng hung cực gác ở ngoài không hải tặc, nhìn thấy cái kia chiếc chiến tuần sau cũng sẽ thu hồi hết thảy không nên có tâm tư, lặng lẽ rút đi. Một chiếc hộ tống hạm đi đầu đi tới Nam Thanh Thành, ở trên bầu trời thành phố xoay quanh mấy chu, thấy không có bất kỳ khác thường gì, mới phát sinh tín hiệu. Hạm đội khổng lồ xử lâm Nam Thanh Thành, từng cái ở chỗ khởi hành hạ xuống. Nam Thanh trên danh nghĩa thành chủ Kỳ Thụy đã sớm chờ đợi, vừa thấy Thiên Dạ hướng đi chiến tuần, lập tức gương mặt tươi cười đón nhận, rất xa liền lớn tiếng nói, đại thắng trở về, thực là thật đáng mừng. Thiên Dạ nhưng là lắc lắc đầu, nhạt nói, các anh em hầu như đều chết trận, có cái gì đáng giá chúc mừng. Kỳ Thụy lấy làm kinh hãi, đều chết trận. Không thể nào. Các ngươi đi thời điểm nên có. 5 vạn người chứ. Trở về chính là những này. Thiên Dạ hướng về phía sau chỉ tay. Từ chiến tuần bên trên xuống tới may mắn còn sống sót lính đánh thuê chỉ có lác đác mấy trăm người, ở chiến tuần khổng lồ thân hạm trước đều có vẻ đơn bạc, càng không cần phải nói và toàn bộ hạm đội so với. Kỳ Thụy hướng về may mắn còn sống sót lính đánh thuê nhìn kỹ một chút, đột nhiên nói, đều là nhân tài à. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 2, lòng người muốn bình an. Chương thứ nhì lòng người tư an. Thiên Dạ quay đầu lại, nhìn mình đám thủ hạ này. Bọn họ sống sót sau tai nạn, người người trên người mang thương. Có gần nửa hành động bất tiện, chân chính trọng thương còn ở trên thuyền nằm, một hồi yếu nhân khiêng xuống đến. Rất nhiều lính đánh thuê bình thường đều lôi thôi lết thiết, bị thương thời điểm càng không thể lưu ý giờ khắc này liếc mắt nhìn qua, tượng dân chạy nạn càng nhiều với lính đánh thuê. Đã có thương tại người, như vậy khí thế liền ra không lớn đến. Bị thương manh thú, làm sao cũng không tốt cùng hoàn hảo không chút tổn hại đồng loại so với. Kỳ Thụy mèo già hoa cáo, vì biểu hiện kỳ chính mình cũng không phải là tin khẩu thúc ngựa, liền cười nói, đại nhân. Đại tần đế quốc nhân tài đông đúc, so sánh với đó bọn họ đại khái cũng chính là phổ thông. Nhưng là ở chúng ta trung lập chi địa, vậy thì hiếm thấy a theo ta thấy, ngài trong những người này sợ là có một nửa có tiềm lực đột phá chiến tướng. Khi đó ám hỏa, nhưng là lại không giống nhau. Thiên Dạ lập tức rõ ràng Kỳ Thụy ý tứ. Theo Thiên Dạ, này cáo giả nói chuyện tuy rằng vẫn còn có chút khuyết đại, nhưng khoảng chừng 1/3 lính đánh thuê thật có thể đột phá. Nếu như tài nguyên đầy đủ, những này có tiềm lực lính đánh thuê phần lớn đều đột phá, như vậy tương lai đem thêm ra mấy chục tên chiến tướng. Dù cho đế quốc danh sách hảo 10 vị trí đầu quân đoàn chủ lực, cũng chỉ đến như thế. Coi như những kia không có tiềm lực đột phá, sức chiến đấu cũng có thể trở lên một nấc thang. Trung lập chi địa lính đánh thuê không thiếu trong xương huyết khí cùng hung hãn, thiếu hụt chỉ là tài nguyên cùng hoàn cảnh. Như vậy vừa nhìn, cũng thật sự như Kỳ Thụy từng nói, mỗi người đều là nhân tài. Chỉ có điều này mấy trăm người mới. Là do 4 vạn người đóng xác bên trong bỏ ra ngoài. Trở về thành đi, trong thành tình huống bây giờ thế nào? Kỳ Thụy lập tức nói, còn có thể thế nào? Những kia cửa hàng cùng to nhỏ gia tộc đều thành thật cực kỳ. Bây giờ nghe ngài đại thắng mà về tin tức, cái nào còn có dám nhảy nhót người? Chính là có không thành thật, lần trước cũng đều bị ngài cho thu thập. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, vậy thì tốt. HTTP/N/S trung lập chi địa thế cuộc cũng không quá nhiều biến hóa. Ám hỏa tuy là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng Nam Thanh cùng Thính Triều Thành đều còn ổn định, cũng không có người nào đánh bạo nhảy ra, lại một cái cướp ban đoạt quyền sự. Lần trước Thiên Dạ trở về, liền cho những kia người không an phận cố gắng lên một khóa, liền Trương Thiên Vương cháu ruột đều bị Thiên Dạ chụp, cuối cùng còn bồi cái Thính Triều Thành đi ra, những người khác điêm điêm phân lượng của chính mình, còn ai dám sảng bậy. Phù lục một trận chiến đế quốc cuối cùng thắng lợi tin tức cũng đã truyền ra. Ám hỏa tuy tổn thất nặng nề, gần như toàn quân bị diệt. Nhưng dù sao cũng là chiến thắng một phương, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên khí. Có tài nguyên thì có nhân lực thì có thực lực, khốc liệt đến đâu số thương vong, phóng tới toàn bộ trung lập chi địa, thậm chí toàn bộ nhân tộc khổ sở dễ rủa sinh tồn trên đại lục, tựa hồ cũng không như vậy kinh tâm động phách. Xe Việt Dã đã chờ ở bên cạnh, Kỳ Thụy tự mình làm Thiên Dạ kéo mở cửa xe, xin đợi Thiên Dạ lên xe, 10/1 bộ người hầu phương pháp. chí ít trên danh nghĩa hắn vẫn là Nam Thanh thành chủ, thực lực cá nhân cũng không yếu, như vậy hạ thấp tư thái, thực là làm người ta giật mình. Kỳ thanh chủ, cái này không được đâu. Kỳ Thụy mặt tươi cười, nói, tốt, làm sao không tốt. Lấy thân phận của ngài, ta chính là cho ngài làm một người tùy tùng cũng không mất mặt. Thanh chủ này hư danh, hay là đi đi. Nếu như ngài ghi nhớ cựu tình phần, vậy ta ở ám hỏa ngõ cái chức vị làm cũng là được rồi. Thiên dạ cao mày, nói, này quá hoa nước ngài. Kỳ Thụy thu hồi nụ cười, nói, ngài lời này nói nhưng là khách khí. Kỳ thực chúng ta quen biết thời gian cũng coi như không ngắn, ta nhưng là tận mắt ngài làm sao trưởng thành, cũng nhìn thấy ngài là làm sao đối xử ám hỏa huynh đệ, cùng với một tay thay đổi toàn bộ Nam Thanh sản nghiệp cách cục. Thay đổi sản nghiệp cách cục nhưng là Tử Ninh công lao. Thiên dạ cũng không muốn kể công. Kỳ Thụy nói, Tử Ninh là huynh đệ của ngài, có điều trên thực tế ngài mới là toàn bộ ám hỏa trụ cột. Thứ ta nói thẳng, hiện tại ta nếu là cùng ngài động thủ, e sợ chống đỡ không được bao lâu chứ. Thiên dạ chăm chú suy nghĩ một chút, sau đó một mặt thành ý, nói, vẫn là có thể. Cái kia, chống đỡ không ít thời điểm. Kỳ Thụy cười ha ha, nói, cũng đừng cho ta láo kỳ nể mặt. Nếu như ngài niệm hoài cựu tình, vậy thì cho ta cái phó đoàn trưởng con cong, có điều chỉ cần hư trước, ta cũng không muốn để ý tới chuyện gì. Đánh trận thời điểm có thể kêu lên ta. Kỳ Thụy như vậy chi tình tức thời, Thiên Dạ cũng không tốt chối từ, liền gật gật đầu. Kỳ Thụy chờ Thiên Dạ lên xe, chính mình tự đi hàng trước sĩ quan phụ tá vị trí ngồi, tư thái xếp đặt đến mức cực đủ. Ở trên đường, hắn bỗng nhiên lại hỏi, Thiên Dạ đại nhân, ngài lời nói thật nói cho ta bây giờ còn có thể chống đỡ bao lâu? Kỳ Thụy hỏi đến như vậy khẩn thiết, Thiên Dạ liền nghiêm túc suy nghĩ, trên mặt có do dự, rõ ràng không biết nên nói như thế nào. Hắn hiện tại huyết khí đã tới vinh diệu hầu tước, đối ứng nhân tộc tương đương với vượt qua thần tướng thiên quan, cùng Kỳ Thụy tu vi trên thì có chất chênh lệch. Mà Thiên Dạ thủ đoạn nhiều là uy lực cực lớn, thuộc về một đòn chí mạng loại kia. Kỳ Thụy nếu hỏi, Thiên Dạ đầu tiên đã nghĩ đến súng nguyên sơ. Lên cấp bản lông ánh sáng đen nhạt không cần phải nói, Kỳ Thụy trúng rồi chính là chết. Súng nguyên sơ đánh không chết công tước, đánh thần tướng cũng chưa tới nhân tộc vẫn là không thành vấn đề. Phổ thông bản súng nguyên sơ tựa hồ Kỳ Thụy cũng không chịu nổi. Sau đó chính là táng tâm, cây súng này bất luận ở Triệu Quân Độ trong tay hoặc là Thiên Dạ trong tay, tựa hồ đối với thần tướng bên dưới đều là thuần sát. Nếu là hai cái cũng không cần, như vậy chính là đông nhạc, một thức định bắt phương, hiện tại Thiên Dạ có thể chém liên tục bảy kiếm, tập trung ở một cái cây quạt nhỏ diện, Kỳ Thụy tránh không khỏi chính là chết. Cuối cùng chính là sinh cơ cấp đoạn, hiện tại phạm vi bao trùm, nghĩ đến Kỳ Thụy đã là trốn không ra, chúng rồi sau khi tuy không có chết, có điều sức chiến đấu cũng sẽ tức đến thất thất bát bát. Nhiều bên trong mấy cây huyết tuyến, càng có khả năng trực tiếp tổn cùng căn bản. Suy đi nghĩ lại, cũng là sinh cơ cướp đoạt dưới Kỳ Thụy có thể kiên trì đến cửu chút. Cái gọi là cửu, có điều là chiêu thứ nhất dưới không cũng mà thôi, sống không qua chiêu thứ hai. Có điều sinh cơ cướp đoạt là quần chiến sát khí, một mình đấu thì Thiên Dạ không quá sẽ dùng. Gián tiếp điểm thủ đoạn cũng có, chính là thả tiểu chu cơ. Tiểu tử một cái độc phun quá khứ, đại khái Kỳ Thụy không chết cũng tàn. Nhìn thấy Thiên Dạ sắc mặt biến đổi, Kỳ Thụy dĩ nhiên hiểu rõ trong lòng, nụ cười lập tức có chút lúng túng, tự rêu nói, xem ra không cần đại nhân nói. Ta biết đại khái, có thể ở ngài thủ hạ sống quá một chiêu cũng là vận hạnh. Một chiêu vẫn có khả năng. Thiên Dạ mau mau bổ cứu, lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện vẫn là nói sai. Lái xe thân thể người trong nháy mắt căng thẳng, lại từ từ thả lỏng. Thiên Dạ lúc này mới chú ý tới, lái xe lại là Quan Trung Lưu. Vị này nguyên bản thành vệ quân đại thống lĩnh, hiện tại cũng thả xuống tư thái. Kỳ Thụy đều ở Thiên Dạ thủ hạ đi không được một chiêu, Quan Trung Lưu thì càng không cần phải nói. Giờ khác này nội tâm hắn phức tạp, đều ở trên thân thể biểu hiện ra. Kỳ Thụy nói, Thiên Dạ đại nhân, xem ra phó đoàn trưởng ta hay là muốn cao. Sẽ theo tiện lợi cái tiểu đầu mục đi. Thiên Dạ vội hỏi, này tại sao có thể? Phó đoàn trưởng không có vấn đề. Kỳ Thụy đại hỉ, nói, ta nhất định tận lực. Đoàn xe xuyên qua Nam Thanh Thành, rất nhanh sẽ đến ám hỏa tổng bộ. Kỳ Thụy lao thẳng đến Thiên Dạ đưa đến dưới lầu, mới trở về thành chủ phủ. Trên xe Việt dã. Quan Trung Lưu không nhịn được nói, thành chủ, chúng ta tựa hồ không cần thiết như thế hoa nước chứ. Kỳ Thụy lắc đầu, hoa nước. Ngươi thật cảm thấy như vậy. Thiên Dạ lợi hại, cái ta này thừa nhận, có thể ngài dù sao cũng là người đứng đầu một thành, chúng ta quá mức lại đi giành chính quyền, làm khối cơ nghiệp đi ra. Kỳ Thụy thở dài, nói, lão quan, ngươi cảm thấy ta hoa nước. Nhưng là ngươi biết, ám hỏa phó đoàn trưởng đều là những người nào. Không phải hai người trẻ tuổi à, nói được nửa câu. Quan Trung Lưu âm thanh liền nhỏ xuống. Ám hỏa chính thức phó đoàn trưởng liền hai cái, một là Tống Tử Ninh, một là Cơ Thiên Tình, Lý Cuồng Lan hay là miễn cưỡng toán nửa cái. Quan Trung Lưu tuy rằng không biết Cơ Thiên Tình thân phận chân chính, nhưng đối với sức chiến đấu của nàng vẫn hơi hiểu biết. Kỳ Thụy Hoan nói, vị kia thất thiếu liền không đề cập tới, còn Cơ tiểu thư, ở cái tuổi này có thể có sức chiến đấu như thế, ngươi cảm thấy nàng lai lịch sẽ đơn giản sao? Xem thất thiếu thái độ đối với nàng, hay là chân chính lai lịch sẽ lớn đến hủ chết chúng ta? Cùng hai vị này làm đồng liêu, trên thực tế là ta trèo cao mới đúng. Ngươi suy nghĩ một chút, lại quá mấy năm, chờ bọn hắn đều bước qua thần tướng thiên quan, cái nào còn có ta chờ vị trí? Quan Trung Lưu ha hốc mồm, một lát mới nói, nào có như vậy dễ dàng? Đối với chúng ta tất nhiên là không dễ dàng, nhưng đối với bọn họ, chỉ sợ cũng là một chuyện khác. Thế nhưng, lão quan, chúng ta đều là già đầu người. Hơn một năm nay đến, ta làm một người trên danh nghĩa thành chủ, cảm thấy ngược lại cũng không tồi. Ta không muốn lại đi nữa chém giết, tìm cá nhân đi theo, quá điểm đơn giản ung dung tháng ngày không tốt sao. Quan Trung Lưu há miệng, nhưng nói không ra lời. Hắn chợt phát hiện, an ổn sinh hoạt sức hấp dẫn chính trở nên càng lúc càng lớn, dù cho là ở người dưới, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp thu. Cái kia thiên dạ nói ra khẩu, Quan Trung Lưu lại nói không được. Kỳ Thụy cười nói, thiên dạ đại nhân làm người dày rộng, tiền đồ rộng lớn, hiện thực lực hôm nay đã xa xa vượt lên trên bọn ta. Ta bây giờ ở trước mặt hắn, đều có loại không nhịn được run rẩy cảm giác. Này không phải là đáng giá nhất đi theo người. Quan Trung Lưu biết lời này có lý, cuối cùng chỉ được một tiếng thở dài. Ám hỏa tổng bộ, nguyên bản chỉ huy lâu bên mới cất một tòa nhà lớn, độ cao có thể nói nam thanh chi quan, còn muốn vượt xa phủ thành chủ lầu chính. Lâu bên trong vẫn chưa hoàn toàn trùng tu xong, rất nhiều thợ thủ công chính đang bận rộn. Vài tên người hầu dẫn thiên dạ lên lầu, thẳng tới tầng cao nhất, cung kính nói, đại nhân, đây là ngài tân văn phòng. Chuyện gì thế này? Thiên dạ không nhớ rõ có như thế một tòa nhà. Người hầu nói, ngài cùng Tử Ninh đại nhân đi rồi sau khi, Kỳ thành chủ cảm thấy ám hỏa tổng bộ khí độ không đủ lớn, cùng thân phận ngài không hợp, liền mới xây tòa này nhà lớn. Chỉnh tòa nhà đều là thành chủ ra tiền, thợ thủ công cũng là thành chủ phái tới. Vì cản công kỳ, thành chủ cùng quan thống lĩnh đều có tự mình tan tầm địa đốc xúc. Chỉ là thời gian vẫn là quá vội vàng chút, không thể hoàn toàn hoàn công. Có điều ngài cùng Tử Ninh đại nhân văn phòng đều chuẩn bị kỹ càng. Thiên dạ đẩy cửa mà vào, đầy mắt cổ sắc cổ hương bố trí, ngắn gọn mà lại đại khí. Trong phòng mỗi một cái vật trang trí hiển nhiên đều là tỉ mỉ chọn, lai lịch bất phàm. Nhìn dáng dấp đều là Kỳ Thụy chính mình thu gom chân phẩm. Văn phòng hầu như chiếm nửa tầng lâu, không gian bản thân liền tạo thành một loại mỹ. Đứng cửa sổ sát đất trước, có thể quan sát toàn bộ Nam Thanh Thành, liền ngay cả phủ thành chủ đều có thể cất vào đáy mắt. Cảnh tượng như thế, khí khái tự sinh. Thiên dạ gật gật đầu, nói, thành chủ hữu tâm. Người hầu hỏi, đại nhân yêu thích là tốt rồi, có muốn hay không hiện tại giúp ngươi đem đồ vật đều chuyển tới. Chớ đã, các ngươi đều là phủ thành chủ người chứ. Thiên dạ nhận ra, trong lầu người hầu, đại thể không phải đoàn lính đánh thuê người. Cái kia người hầu nói, chúng ta nguyên bản đều ở phủ thành chủ làm sự, Kỳ đại nhân nói sau đó không dự định làm thành chủ, không cần nhiều người như vậy. Xem ở chúng ta nhiều năm làm việc ổn thỏa phân trên, để chúng ta đến ám hỏa đến, vì là ngài làm điểm việc vặt vãnh. Thiên dạ gật đầu, cũng không nghi ngờ tâm Kỳ Thụy có hay không muốn ở bên cạnh mình xếp vào cơ sở ngầm. Những này người hầu giả dặn nhanh nhẹn, sử dụng đến đúng là rất thuận lợi. Thiên dạ ngồi vào chỗ của mình, thì có người đưa lên giày đặt một tờ văn kiện. Mặt trên đều là khoảng thời gian này ám hỏa vận chuyển, cùng với Nam Thanh Thành lệ thuộc vào ám hỏa các đại xưởng kinh doanh. Thiên dạ lên tinh thần, mở ra văn kiện, tinh tế đọc. Đợi được hết thể văn kiện xem xong, bất chi bất giác không ngờ sắc trời tối tăm. Hắn chỉ cảm thấy hai mắt có chút cay cay, lần thứ hai nổi lên một loại lâu không gặp cảm giác, nguyên lai mỗi ngày làm việc công cũng không thoải mái. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 3, công tác cùng tu luyện. Chương thứ 3 công tác cùng tu luyện. Đang đi tới phụ lục tham chiến khoảng thời gian này bên trong, Nam Thanh Thành tất cả như thường, các đại xưởng trước sau như một địa duy trì khởi công tiết tấu, thậm chí quy mô còn có mở rộng. Bộ này hệ thống ra đời sản xuất tàu bay thiết bị, dù cho đế quốc không thu mua, tới chỗ nào đều bán được, hơn nữa có bao nhiêu là có thể bán đi bao nhiêu. Ám hỏa chủ lực ra hết, lưu lại đều là chút hậu cần bảo đảm bộ ngành nhân viên. Bọn họ khoảng thời gian này cũng không nhàn rỗi, lục tục điều phối quân nhu sinh sản, tiếp thu thiết bị. Mấy tòa trong kho hàng hiện nay đều chất đầy trang bị cùng linh kiện. Hai tòa chuyên môn sinh sản bộ binh trang bị xưởng cũng đã kiến thiết đến kết thúc. Tân nghiên cứu bộ ngành tuy rằng thành lập không lâu, thế nhưng mấy cái hạng mục đã có đột phá, sắp sản sinh thành quả. Mà đồng thời đã được duyệt hạng mục nhiều đến hơn 100 hạng. Cái này nghiên cứu bộ ngành đương nhiên không phải bỗng dưng mà đến, trên thực tế chủ lực nòng cốt đều là trước kia Ninh Viễn Chủng Công Viện nghiên cứu. Tống Tử Ninh cơ hồ đem Ninh Viễn trùng công toàn bộ chuyển tới trung lập chi địa, làm trọng yếu nhất, viện nghiên cứu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở đi tới trung lập chi địa sau, viện nghiên cứu hạng mục đột nhiên tăng cường, chủ yếu là nghiên cứu làm sao đem đế quốc chủ lực trang bị cải tạo đến thích hợp trung lập chi địa. Vĩnh dạ các đại lục khối khí hậu, địa hình tuyệt nhiên không giống, nguyên lực hoàn cảnh cũng sai biệt dị, như trung lập chi địa như vậy khá là hà khắc tình huống chỗ nào cũng có. Bởi vậy bất luận quân bị vẫn là tàu bay tàu tải thiết bị, bản thổ hoàn cảnh thích ứng điều chế đều là phi thường trọng yếu phân đoạn. Lúc này một tên tùy tùng đi vào, đem một phần tân văn kiện đặt ở thiên dạ trên bàn, nói, người chết trận gia thuộc tin tức đã thống kê đi ra, mời ngài xem qua. Thiên dạ mở ra văn kiện, tinh tế đọc. Lần này ám hỏa tổng cộng có gần 40.000 lính đánh thuê chết trận, bộ phận chủ yếu vẫn là sau đó lâm thời chiêu mộ ngoại lai lính đánh thuê. Nay bộ phận lính đánh thuê gia quyến tạm thời không có đưa vào thống kê, thế nhưng lào ám hỏa lính đánh thuê gia quyến tổng số đã đạt đến 14 vạn. Ám hỏa có chính mình căn cứ, lại có sáp nhập tới được Ninh Viễn chủng công làm căn cơ, ổn định tính vượt xa cái khác đoàn lính đánh thuê, bởi vậy rất nhiều lính đánh thuê đều có năng lực nuôi nấng càng nhiều người nhà. Ở gia quyến bên trong, 10 tuổi trở lên thiếu nam thiếu nữ gần 3 vạn, trong đó quá bán nắm giữ nguyên lực. Cái tỷ lệ này, cùng với tu vi trình độ so với đế quốc tần lục còn cao hơn. Đây là trung lập chi địa đặc thù hoàn cảnh tạo nên, nhưng mà mọi việc có lợi có hại, như vậy bị cầu sinh kích thích ra đến cấp tốc trưởng thành cũng tạo thành căn cơ bất ổn, vì lẽ đó trung lập chi địa cho tới nay không người thành tiểu thiên vương, cái gọi là thiên tài thường thường vừa qua thần tướng liền tiêu hao hết tiềm lực, cũng lại khó có thể tiến thêm. Những này có nguyên lực tu vi thiếu nam thiếu nữ, cho bọn họ một khẩu súng chính là hợp lệ chiến sĩ, thậm chí có thể trở thành cấp thấp quan quân. Có thể bắn ra nguyên lực đạn, cùng chỉ có thể sử dụng hỏa dược vũ khí ở về mặt chiến lực có bản chất khác nhau. Khấu trừ lão nhân, tráng niên nữ nhân cũng có gần 50.000. Ở lúc tất yếu, các nàng kỳ thực cũng là hợp lệ lính. Đế quốc trợ cấp tiêu chuẩn là gấp 10 lần năm đồng, cũng chính là một tên chiến sĩ bình thường một năm có thể bắt được bao nhiêu con lương, chết trận trợ cấp chính là con số này gấp 10 lần. Đế quốc chiến sĩ hàng ngày quân lương đã vô cùng hậu đãi, bởi vậy trợ cấp cũng không tính thấp. Lần này Bạch Thành chi dịch, ám hỏa có công lớn, cũng đã có cực kỳ khốc liệt, bởi vậy dựa theo đế quốc tiêu chuẩn tiến hành trợ cấp. Dù cho là thực phát 1/3 kim ngạch, cũng so với trung lập chi địa đoàn lính đánh thuê bình quân tiêu chuẩn cao hơn gấp đôi. Lần này ám hỏa bắt được trợ cấp gần 400 vạn đế quốc kim tệ, còn lại 2/3, cũng có 3 triệu khoảng trường, trái phải. Đối với ám hỏa tới nói, đây là một bút 100% không hơn không kém khoản tiền kết sổ. Này bút trợ cấp đủ để mua 2 chiếc tuần dương chiến hạm, hoặc là đế quốc quân đoàn chủ lực 3 cái chỉnh sư toàn bộ trang bị. Ám hỏa tổng bộ còn sót lại không tới 2.000 thuần nhân viên chiến đấu, chiêu mộ tân lính đánh thuê bắt buộc phải làm. Có điều thiên giả cũng không phải lo lắng chiêu mộ người mới vấn đề, may mắn còn sống sót lao lính đánh thuê mỗi người thực lực tăng mạnh, lấy bọn họ vì là nòng cốt, rất dễ dàng liền có thể xây dựng lên một nhánh đội ngũ. Lúc trước vì là vòng xoáy lớn cánh cửa chiến dịch làm chuẩn bị thì, Tống Tử Ninh mang tới cả nhánh huấn luyện viên đội ngũ, bọn họ hiện tại đều còn ở ám hỏa, lại phối tề trang bị, dù cho hoàn toàn dựa theo đế quốc quân đoàn chủ lực tiêu chuẩn, cũng có thể nhanh chóng vũ trang 3 cái sư, đồng thời trong thời gian ngắn liền hình thành sức chiến đấu. Làm sao thành lập tân ám hỏa, chính là thử thách thiên dạ thời điểm. Thiên dạ lấy giấy bút, viết một cảo lại một cảo, nhưng Thủy Chung không hài lòng lắm, mãi đến tận trăng lên giữa trời, cũng không có kết quả. Hắn đơn giản đem bút ném, đi tới cửa sổ sát đất trước, ngóng nhìn đã đang say giấc nồng Nam Thanh Thành. Chuyện như vậy vốn là đều là Tống Tử Ninh hoạt, có điều hắn hiện tại trở về đế quốc, còn không biết khi nào có thể trở về, thiên dạ cũng không sợ trường sự đều ý lại hắn. Nhìn dưới màn đêm Nam Thanh Thành, đặc biệt có vẻ trống trải ám hỏa tổng bộ, thiên dạ trong lòng dần dần yên tĩnh, suy tư nên làm sao bắt tay. Ám hỏa ở trung lập chi địa một lần nữa thành lập ban đầu, chỉ là vì thủ vệ Nam Thanh Thành, sau đó Tống Tử Ninh đến. Vì là chống đỡ thiên dạ đăng lâm thánh sơn giấc mơ, mới bắt đầu quy mô lớn mở rộng. Một đủ lớn thế lực, là đỉnh cao vương giả cơ sở. Bởi vậy ám hỏa mục tiêu mới từ ban đầu thủ vệ, đến hiện tại đối ngoại mở rộng cùng chinh chiến. Có điều suy tư sau khi, kết hợp lần này bạch thành cuộc chiến, thiên dạ cảm giác, tất yếu thành lập một nhánh có thể phối hợp chính mình chiến đấu đội ngũ. Giờ khắc này thiên dạ, ở trên chiến trường đã không phải người bình thường có thể ngăn cản, tương tự, cũng không phải tùy tiện binh chủng nào đều có thể cùng hắn phối hợp. Ít nhất phải là một nhánh như bọ cạp đỏ bên trong hạt vương trình độ bộ đội, mới có thể đuổi tới thiên dạ tiết ấu. Lại sau này xem, hội nghị vĩnh giả trực thuộc bộ đội Hắc Nhật Chỉ Kiếm Giả, chính là nhánh bộ đội này trung cực phiên bản. Suy tư sau khi, thiên dạ vứt bỏ thành lập 3 cái chủ lực sư, trang bị bình quân phân phối ý nghĩ. Hắn cuối cùng quyết định chiêu mộ 5 vạn người, dựa theo trung lập chi địa đỉnh cấp đoàn lính đánh thuê trình độ phân phối trang bị. Mà cho dù là trung lập chi địa trình độ cao nhất, 5 vạn người chi tiêu cũng có điều tương đương với đế quốc một chủ lực sư. Còn lại tiền, thiên dạ chuẩn bị dựa theo bọ cạp đỏ tiêu chuẩn chọn mua trang bị, đem mỗi cái chiến sĩ đều trang bị đến tận răng. Đủ để vũ trang 2 cái chủ lực sư chi phí, nếu là lấy này tiêu chuẩn, nhiều nhất đủ trang bị 2.000 người. Thế nhưng này 2.000 người ở trên chiến trường tác dụng, đem vượt xa 2 cái sư. Bộ đội như vậy, mới có thể đuổi tới thiên dạ bước chân. Dòng suy nghĩ đã định, chuyện kế tiếp cũng sắp, thiên dạ một đêm không ngủ, đợi được sắc trời thả mình thì, một phần hoàn chỉnh kế hoạch đã thành hình. Thiên dạ nhấn chắc linh, người gọi tới Tống Tử Ninh lưu lại chủ quản, đem kế hoạch đưa cho hắn. Tên này chủ quản phụ trách hướng về đế quốc chọn mua quân bị con đường, nhìn thấy thiên dạ phần kế hoạch này, thể diện co rúm mấy lần. Có điều hắn rất cẩn thận địa thu gom tâm sự, lùi ra. Thiên dạ phần này chọn mua kế hoạch cũng không dễ dàng thực hiện, bên trong càng là có không ít đế quốc nghiêm ngặt khống chế chiến lược hình quân bị. Có điều nếu thiên dạ đưa ra cần, thân là thuộc hạ, hắn liền phải nghĩ biện pháp thực hiện. Tống Tử Ninh giờ khắc này đang ở đế quốc, thực sự không dễ xử lý sự, vừa vặn có thể dùng đến hắn ở đế quốc quân giới giao thiệp. Sau đó mấy ngày, chính là ám hỏa lần thứ 2 chiêu mộ lính mới thời khắc. Trung lập chi điệu tin tức luôn luôn truyền bá đến nhanh, mấy ngày thời gian, phụ lục cuộc chiến kết quả là truyền khắp toàn bộ trung lập chi địa, các nơi hắc ám chủng tộc đều an phận không ít, mà nhân tộc thế lực nhưng là mượn cơ hội có mở rộng. Chuyện của tôi nét đối với bọn lính đánh thuê mà nói, đặc biệt những kia tự do lính đánh thuê, nhưng là nhìn thấy cơ hội. Bọn họ thông qua các loại con đường, chen chúc mà tới Đông Hải, chạy tới Nam Thanh Thành, chờ đợi chiêu mộ. Tượng ám hỏa như vậy có thể tham gia phụ lục cuộc chiến, đồng thời ở trong chiến dịch đưa đến then chốt tác dụng đoàn lính đánh thuê, đã sớm vượt qua truyền thống đoàn lính đánh thuê phạm chủ, thậm chí có thật nhiều mọi người cảm thấy không nên lại dùng đoàn lính đánh thuê đến xưng hô nó. Ở hai đại trận doanh trong quyết đấu, đoàn lính đánh thuê đưa đến tác dụng xưa nay đều cùng bia đỡ đạn không khác, thuộc về đem ra đổ chỗ hổng cùng chấp hành nguy hiểm nhất nhiệm vụ vật hy sinh. Nhân tộc ở phụ lục cuộc chiến thắng lợi, ám hỏa ở Bạch Thành huyết chiến, đều khiến ám hỏa danh vọng chưa từng có tăng vọt, mơ hồ đã có trung lập chi địa đệ nhất đại đoàn lính đánh thuê thành thế. Đồng thời ám hỏa ổn định cùng đãi ngộ cũng là rất nhiều tiểu đoàn lính đánh thuê hít khói, thậm chí làm cho nhiều tự phụ bản lĩnh tự do lính đánh thuê cũng lòng sinh ngóng trông. Biết được ám hỏa ở Bạch Thành tổn thất nặng nề tin tức sau, rất nhiều lính đánh thuê không những không có lòng sinh sợ hãi, trái lại lập tức ngửi được cơ hội, chuẩn bị nhìn có thể hay không ở ám hỏa tìm tới một vị trí. Mấy ngày nay bên trong, thiên dạ đầu tiên là dựa theo tân quy hoạch một lần nữa móc nối may mắn còn sống sót lao lính đánh thuê, lấy bọn họ vì là khung xương dựng lên 5 cái thường quy sư cùng với một nhánh tinh anh chiến đội mô hình, sau đó ngay ở chết trận lính đánh thuê trong gia quyến bắt đầu rồi vòng thứ nhất chiêu mộ. Chiêu mộ có thể nói chưa từng có thành công, phần lớn có nguyên lực tu vi thiếu nam thiếu nữ, cùng với thành niên các nữ nhân đều đồng ý gia nhập, điều này làm cho thiên dạ trong nháy mắt phải đến gần 3 vạn hợp lệ binh nguyên. Cùng đến đây tổng quân những lính đánh thuê khác so với, những nữ nhân này cùng hài tử sức chiến đấu có hạn, thế nhưng bọn họ bối cảnh thuần khiết, ở trung thành trên ưu thế là người xa lạ không cách nào so với. Cho tới tấp nập tới rồi chờ đợi chiêu mộ lính đánh thuê, tinh tuyển sau khi đánh tan sắp xếp các đội quân, lại trải qua một vòng chỉnh huấn liền miễn cưỡng có thể sử dụng. Một hoàn chỉnh huấn luyện chu kỳ chí ít cần 1 tháng, chờ đợi đế quốc trang bị đến thì cần muốn thời gian dài hơn. Cụ thể huấn luyện trình biên, tuy rằng ám hỏa đã có một bộ hoàn chỉnh quy trình, thế nhưng gặp phải đại sự vẫn là cần thiên dạ quyết đoán. Đã như thế, thiên dạ liền phát hiện, chính mình chỉ là mỗi ngày phê duyệt ký phát các loại văn kiện, một ngày bất chi bất giác liền quá khứ. Tiếp tục như vậy đương nhiên không được, liền thời gian tu luyện cũng không thể bảo đảm. Trương Ba Khiêm bù đắp Thái Huyền binh phạt quyết còn ở trong không gian Ando ra nằm đây, tuy nói công pháp này càng thêm huyền ảo, thiên dạ cũng cần thời gian chậm rãi linh hội, thế nhưng cần phải thời gian tu luyện vẫn cần bảo đảm. Mặt khác, cho dù hắn huyết khí bị Trương Bá Khiêm lấy vô thượng thủ đoạn đánh rơi đến vinh diệu hầu tức cấp độ, cùng nguyên lực tu vi trong lúc đó cũng còn ở vào kề bên thất hành trạng thái. Ở vào thời điểm này, phân quyền tất nhiên là cái biện pháp tốt, Tống Tử Ninh lưu lại hoàn chỉnh thành viên nòng cốt, hoàn toàn có thể tín nhiệm, hơn nữa có thể tự mình xử lý đại đa số việc nhỏ. Việc này nói đến đơn giản, thật đến làm thời điểm, thiên dạ lại bắt đầu đau đầu. Tống Tử Ninh ở thời điểm, đã đem chế độ thiết lập đến tương đương hoàn thiện, chuyện gì cái gì tầng cấp người có thể quyết định, đều có tỉ mỉ quy tắc. Nhưng này là sắp tới thường quy trình, thiên dạ hiện tại làm nhưng là thắt tân, đưa đến trước mặt hắn tới yêu cầu quyết đoán, đều là trọng yếu mà ảnh hưởng sâu xa đại sự, đặc biệt là quan hệ đến ám hỏa hạt nhân sức chiến đấu định vị cùng phát triển bộ phận, càng không phải đầy tớ có thể tùy ý xử trí. Nếu như chuyện như vậy đều muốn buông tay, như vậy toàn bộ ám hỏa đều có khả năng mất khống chế. Liên tục mấy ngày sắp xếp quyết sách quy trình điều lệ, thiên dạ bất đắc dĩ phát hiện, vẫn đúng là không có cái gì có thể sửa chữa địa phương. Đến lúc này, hắn mới chính thức cảm giác được Tống Tử Ninh không dễ. Vị thất thiếu này mỗi ngày chôn ở trong chồng văn kiện, thật không biết hắn là làm sao tu luyện được nhanh như vậy. Đợt, viết này một chương thì, lại như ở viết ta chính mình thời gian làm việc ký. Thấu chương xong. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 4, Thiên Vương tác phẩm. Chương thứ 4 Thiên Vương tác phẩm. Lại không cách nào buông tay, có một số việc cũng phải buông tay. Nhân sinh chi đạo, ngay ở lấy hay bỏ trong lúc đó. Thiên giả nghĩ ra một biện pháp, rất nhiều đồng dạng tính chất sự tạm thời tồn tại đồng thời, mỗi cách 10 ngày thống nhất xử lý một lần. Như vậy mặc dù sẽ tha chậm một chút hiệu suất, có điều rốt cục để hắn lần thứ nhất có cả đêm thời gian, có thể thử nghiệm hoàn chỉnh Thái Huyền binh phạt quyết. Đi vào tinh thất tu luyện, sai người khởi động hội tụ nguyên lực cùng bảo vệ chu vi nguyên lực trận pháp sau, liền lấy ra Trương Bá Khiêm bản thảo, lần thứ hai tinh tế tụng đọc. Từng đọc một lần sau, hắn đưa tay cảo cẩn thận cất kỹ, nhắm mắt tính tư. Phần này bản thảo số lượng từ không nhiều, Thiên Dạ đã sớm thuộc nằm lòng, đối với nguyên lực vận chuyển phương thức con đường cũng hiểu rõ trong lòng. Ở đấy lòng yên lặng đem hết thể hành công pháp quyết đều hồi tưởng một lần sau, Thiên Dạ liền từ từ vận chuyển nguyên lực, bắt đầu tu luyện. Vũ Tổ Thái Huyền binh phạt quyết là lấy đã thân nguyên lực kéo hư không nguyên lực, hội tụ thành nguyên lực vòng xoáy, tốc độ tu luyện cực nhanh, uy lực to lớn, nhưng mà khuyết điểm đồng dạng đột xuất, vậy thì là đối với thân thể gánh nặng rất lớn, đồng thời dễ dàng mất khống chế. Nếu như không phải Thiên Dạ như vậy cường độ thân thể sánh ngang cổ xưa huyết tộc người, tu luyện liền hình cùng muốn chết. Bây giờ biết, nhiều năm trước tới nay cũng là Vũ Huy Vương cùng Trương Bá Khiêm hai người chạm tới cảnh giới này, hơn nữa bọn họ cũng không có tiếp tục tu luyện, vừa đến cảnh giới này liền đều chuyển đổi chủ tu công pháp. Trương Bá Khiêm tăng thêm Thái Huyền binh phạt quyết có không ít cải biến, Thiên Dạ vừa lên tay, liền phát hiện nhận biết hướng về hư không mở rộng đến càng thêm dễ dàng, đã gia tăng rồi rất nhiều khống chế hư không nguyên lực thủ đoạn pháp môn. Nguyên lực vòng xoáy ngưng tụ quá trình không thể phòng ngừa địa trì hoãn, nhưng càng thêm có thể khống, đối với thân thể lực xung kích cũng có giảm bớt. Chỉ chốc lát sau, một khổng lồ hư không vòng xoáy chậm rãi ngưng tụ thành, nó so với Vũ Tổ nguyên bản công quyết hình thành vòng xoáy nhỏ hơn một ít, thế nhưng vận chuyển muốn vững vàng hơn nhiều. Lại là vững vàng, nó áp lực cũng dần dần tăng cường, rốt cục, một tiếng như pha lê vỡ toang âm thanh truyền đến, không gian đã không chịu nổi áp lực, xuất hiện một vết nứt, hư không nguyên lực như tơ như sợi, không ngừng buông xuống, bị vòng xoáy cuốn vào. Trương Bá Khiêm công pháp khác nhau ở chỗ, ở vòng xoáy trung tâm nơi, lại có một tiểu nhân, nhỏ bé vòng xoáy, vận chuyển phương hướng vừa lúc cùng vòng xoáy lớn ngược lại, một lớn một nhỏ hai cái vòng xoáy đúng là một tòa thiên nhiên cối xay, hư không nguyên lực do vòng xoáy lớn xoáy tâm bị quăng vào tiểu vòng xoáy thì, trong nháy mắt liền bị xé rách, mài nhỏ, không ít tạp chất liền như vậy chia lịa, bị tung vòng xoáy ở ngoài, còn lại số ít tinh hoa, bị Thiên Dạ hấp thu. Nơi này thiết kế cực kỳ xảo diệu, mơ hồ cùng Tống Thị Sách cổ có hiệu quả như nhau. Bởi vậy tu luyện ra nguyên lực so với Vũ Tổ nguyên bản càng tinh khiết, lần thứ hai ngưng luyện cũng là dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy tuy rằng ở lập tức phân đoạn tốc độ tu luyện không kịp Vũ Tổ nguyên bản, nhưng nếu tính cả Tống Thị Sách cổ ngưng luyện quá trình, liền thực sự nhanh hơn nhiều. Chỉ là sửa đổi như vậy, vẫn như cũ không phải người nào có thể sử dụng, trong đó đối với nguyên lực điều khiển trình độ yêu cầu cực cao, tu luyện độ khó kỳ thực lại tới một nấc thang. Vũ Tổ công pháp ngưỡng cửa là nhân tộc hầu như không thể đạt thành siêu cường tố chất thân thể, mà Trương Bá Khiêm sơ qua hạ thấp ngưỡng cửa này, nhưng cần gần như hoàn mỹ nguyên lực điều khiển, hai đạo ngưỡng cửa chống chết, vẫn là hầu như không người có thể tu luyện cái Thái Huyền binh phạt quyết này. Thiên Dạ nhân có bao nhiêu năm tu luyện Tống Thị Sách cổ kinh nghiệm, đối với tân công pháp bên trong thủ pháp trái lại không như vậy xa lạ, thoáng thử một lần đã bắt đầu. Có điều tu luyện tới nơi này, Thiên Dạ cũng là rõ ràng, Trương Bá Khiêm môn công pháp này hình cùng với vì chính mình chế tạo riêng. Đối với cái khác người đến nói, này một bản độ khó trái lại tăng cường, tìm kiếm thiên tài dị bảo hoặc cái khác pháp môn đến truy rèn bảo vệ thân thể, còn có chút độ khả thi, hoàn mỹ nguyên lực điều khiển nhưng là chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên Dạ đã chìm đắm ở trong tu luyện, từng tia đi trừ tạp chất sau cô đọng nguyên lực có ánh long lanh, bị từ từ nhét vào. Chỉ là trong tu luyện, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ ngoại giới có cái gì gây rối. Thế nhưng tu luyện bản thân liền làm người say mê, Thiên Dạ cũng không muốn phân tâm để ý tới. Đang lúc này, Thiên Dạ bên thai bỗng nhiên vang lên đinh một tiếng thanh âm, trôi nổi bồng bềnh, đem hắn tâm thần từ trong tu luyện thức tỉnh, nhưng là không có ảnh hưởng đến nguyên lực vận chuyển. Đây là tỉnh thần tiếng chuông, chuyên môn dùng để tỉnh lại bế quan tu luyện bên trong người. Tòa này chuông nhỏ vẫn là Tống Tử Ninh mang tới, xem như là cực phẩm, có thể nhắc nhở mà không quấy nhiễu tâm thần. Dĩ vãng Thiên Dạ ở trại huấn luyện thì cũng có tương tự chung. Có điều so với cái này còn kém đến xa. Tiếng chuông vừa vang, Thiên Dạ liền biết bên ngoài xảy ra vấn đề rồi, bằng không không thể vang lên tỉnh thần chung. Giờ khắc này thiên dạ đối với nguyên lực điều khiển từ lâu đến thu thả như thường cảnh giới, lập tức liền thu rồi công pháp, mặc cho không trung nguyên lực vòng xoáy tự mình vận chuyển, đứng thẳng người lên. Cái kia nguyên lực vòng xoáy tuy ở, không có thiên dạ khống chế, một lát sau sẽ tự mình tàn đi. Hắn ra phòng tu luyện, thấy ngoài cửa đã đứng mấy tên tướng quân, có chút còn quần áo xốc xếp, hiển nhiên đã ngủ đi, lại vội vã tới rồi. Xảy ra chuyện gì? Thiên dạ hỏi. Một tên tướng quân muốn nói lại thôi, nói, đại nhân, ngài đi ra nhìn liền biết rồi. Thiên dạ đi tới sân thượng, hướng ra phía ngoài nhìn tới, nhất thời ngẩn ra. Toàn bộ Nam Thanh Thành bầu trời, đều bị to lớn xoay tròn xoáy mây bao trùm, xoáy tâm sâu sắc buông xuống, hầu như muốn ép đến ám hỏa nóc nhà. Xoáy mây từ từ xoay tròn, vô hình cảm giác ngột ngạt làm người ta hoảng hốt, làm không rõ là thiên ở động, vẫn là địa ở chuyển. Trong tầng mây có nồng nặc hư không nguyên lực khí tức, càng có loại làm người lông tóc dựng đứng cảm giác nguy hiểm, càng là tu vi cường, cảm giác liền càng là mãnh liệt. Ở đây lính đánh thuê tướng quân bên trong đều là hãn không sợ chết hạng người, nhưng là không có người nào dám thâm nhập tầng mây tìm tòi hư thực. Rõ ràng như thế mà cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, chỉ có thể nói rõ một chuyện, tiếp cận chính là chịu chết. Trong tầng mây ánh chớp mơ hồ, xoáy tâm nơi càng là thỉnh thoảng bắn ra sấm sét màu tím. Giờ khắc này ngay ở trước mặt thiên dạ, một đạo thật dài từ điện bay ra, bổ chúng ám hỏa chỉ huy nhà lớn, trong tiếng nổ, nửa tòa nhà lớn liền như vậy đổ nát. Đối mặt này giống như thiên thai giống như cảnh tượng, Nam Thanh Thành bên trong đã sớm loạn tung lên, khóc tiếng kêu liên tiếp, vô số người từ nơi ở chạy đi, trốn hướng về ngoài thành. Ám hỏa đoàn lính đánh thuê vẫn tính bình tĩnh, quan quân cùng các tướng quân lớn tiếng quát tháo đàn áp, cuối cùng cũng coi như không để những lính mới kêu loạn lên. Thiên dạ phía sau, một tên lính đánh thuê tướng quân nhổ bãi nước bọn, bất mãn nói, những này tiểu tử vắt mũi chưa sạch, phải vào chỗ chết thao luyện. Một điểm việc nhỏ liền ngạc nhiên, chúng ta ở Bạch Thành đều sống lại, còn sợ gì? Chúng tướng quân đại thể tràn đầy đồng cảm. Nếu nói là sinh tử kiếp, không cái gì so với Bạch Thành càng nhiều, một điểm thiên thai lại tính là gì? Có điều thiên dạ nhưng là sắc mặt khác thường, hoan nói, này không có cái gì, nên chẳng mấy chốc sẽ tán. Nhìn lâu bên trong có người nào bị thương không có, mau chóng cứu trị. Mặt khác phái những người này duy trì trong thành trật tự. Một tên lính đánh thuê tướng quân nghe ra thiên dạ khẩu khí không đúng, nhìn lại một chút sắc mặt của hắn, đột nhiên nói, đại nhân, lẽ nào? Thiên dạ làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, nhạt nói, cái này, nên cùng ta vừa tu luyện. Có như vậy một chút quan hệ. Chứ? Lời này nói tới thực sự chỗ dạ, một đám tướng quân nhưng là chậm rãi há hốc mồm, nói không ra lời. Chỉ chốc lát sau, mới có nhân đạo, đại nhân ngài thực sự là. Sau này như muốn tu luyện, vẫn là sớm theo chúng ta thông báo một tiếng đi. Chúng tướng quân dồn dập gật đầu. Được, ta biết rồi. Chúng tướng quân liền như vậy tản đi, các đi làm việc. Thiên dạ nhìn không trung xoáy mây, bất đắc dĩ lắc đầu. Thanh Dương Vương quả nhiên là thiên vương tác phẩm, một phần công pháp chỉ là tu luyện liền thiên địa rung động, phong vân biến sắc. Nhưng là cứ như vậy, còn để hắn làm sao tu luyện. Chẳng trách đế quốc bản thổ môn phiệt thế ra chỗ tu luyện đều hào hoa xa xỉ đến như dùng nguyên tinh trực tiếp xây thành. Thiên dạ buồn phiền thời khắc, trong phủ thành chủ, Kỷ Thụy cùng quan trung lưu vốn là ngồi đối diện uống rượu, Kỷ Thụy tay nâng trên không trung, chén rượu nhưng rơi trên mặt đất rơi nát tan, hắn vẫn là không biết gì cả, chỉ là ngơ ngác nhìn không trung xoáy mây. Quan trung lưu liền hoán mấy tiếng, rồi mới đem Kỷ Thụy thức tỉnh. Hỏi nguyên do, Kỷ Thụy cười khổ nói, lão, già rồi. Quan trung lưu trong lòng mơ hồ có suy đoán, lại nhìn phía đỉnh đầu xoáy mây, đã khó nén khiếp sợ. Theo xoáy mây tàn đi, Nam Thanh Thành dần dần bình tĩnh. Ám hỏa chỉ huy lâu bị tử điện phách sụp, nhưng cũng may lúc đêm khuya lâu bên trong không người nào, chỉ tổn thương mấy cái ca đêm tuần tra chiến sĩ. Duy nhất cần khổ não chính là lại đến tốn trùng kiến. Mấy ngày sau đó, thiên dạ tu luyện nữa thì liền đặc biệt cẩn thận, nếu không tiền như đại thế tộc như vậy xây dựng chuyên dụng tinh thất, cũng chỉ có thể dựa vào năng lực của chính mình tới ý khống chế nguyên lực vòng xoáy quy mô phạm vi. Tuy rằng nhưng hàng đêm gió nổi mây vẩn, nhưng ít ra không xuất hiện nữa đầu một ngày ngày đó thai giống như dị tượng. Hiệu quả xem như là tạm được, chỉ như vậy tu luyện, tốc độ vẫn là trì hoãn. Thiên dạ nhìn ám hỏa chiêu mộ đã bước đầu có một kết thúc, đón lấy đối với tự do lính đánh thuê mộ binh cũng gấp không được, cần tinh tế sàng lọc, liền đem tất cả sự vụ tạm thời thả xuống, chuẩn bị một chiếc cao tốc hộ tống hạm, đi tới Bắc Lục. Bắc Lục hoang vắng, chính thích hợp buông tay tu luyện, mặt khác thiên dạ có thể cựu không có qua xem một chút bên kia kiến thiết thế nào rồi. Đế quốc hộ tống hạm lấy tốc độ tăng trưởng, không tới nửa ngày công phu, Bắc Lục đã thấy ở xa xa. Xuất phát từ cẩn thận, thiên dạ vẫn mệnh hộ tống hạm dọc theo Đông Hải biên giới phi hành, không dám thâm nhập. Đáy biển Đông Hải cái kia thần bí tồn tại, đến nay thiên dạ cũng không biết lai lịch của nó mục đích. Thế nhưng lần trước trải qua, hắn thực sự không muốn lại tới một lần nữa. Sắp sửa phi chống đỡ Bắc Lục thì, Thiên Dạ bỗng nhiên toàn thân hơi chấn động, một đạo không cách nào hình dung khổng lồ ý thức đã cháo ở trên người hắn. Thiên Dạ trong nháy mắt toàn thân cứng ngắc, liền động ra tay chỉ đều cực kỳ khó khăn. Hắn đều là như vậy, hộ tống hạm bên trong cái khác nhân viên chiến hạm thì càng là không thể tả, toàn bộ hộ tống hạm đột nhiên mất đi động lực, một con hướng về mặt đất tải đi. Lập tức hộ tống hạm bị vô hình trường lực nâng đỡ, liền như vậy lơ lửng trên không trung. Thiên Dạ cảm giác ở phương xa, có một đôi mắt từ từ mở ra, hướng về tự mình nhìn sang. Bị cặp mắt kia tập trung thì, tựa hồ từ trong ra ngoài đều biến thành trong suốt, cũng lại không giấu được một điểm bí mật. Loại này bị nhìn thấu cảm giác lần trước cũng từng trải qua, chỉ là không nghĩ tới ở thực lực mình tiến nhanh sau khi, vẫn còn đang này thần bí tồn tại trước mặt như vậy bất lực. Chẳng trách bất luận Lang Vương, hay là Trương Bất Chu, Tiên Huyết Vương Tọa, đều đối với Đông Hải giữ kín như bưng, lấy Đông Hải lục khối chi lớn, tựa hồ đại gia đều không có hứng thú gì, hiếm có chân thân ở Đông Hải hoạt động ghi lại. Cặp kia con mắt vô hình rất nhanh nhắm lại, ý thức như thủy triều rút đi, như là đối với hiện tại Thiên Dạ không có hứng thú gì, cũng không có tiến một bước cầu thông dự định. Hộ tống hạm bị sức mạnh vô hình nâng, từ từ rơi xuống đất, lại quá chốc lát, những nhân viên chiến hạm mới từ từ khôi phục năng lực hoạt động. Hạm trưởng vọt tới Thiên Dạ vị trí khoang, thất thanh nói, Thiên Dạ đại nhân. Vừa nãy, hiện tại không sao rồi, để đại gia khôi phục một chút, chuẩn bị tiếp tục chạy đi đi. Thấy Thiên Dạ chấn định, hạm trưởng lấy lại bình tĩnh, lĩnh mệnh mà đi. Hộ tống hạm lần thứ hai lên không, hướng Bắc Lục mà đi. Thiên Dạ ngồi ở hạm bên trong, hồi tưởng năm đó đáy biển lần kia trải qua, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai đáy biển cái kia thần bí tồn tại cảm thấy hắn thực lực bây giờ vẫn cứ không đủ để giao phó trọng trách. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 5, gió nổi lên Trịnh Quốc. Chương thứ 5 gió nổi lên Trịnh Quốc. Lúc này Bắc Lục đã có một cái thành nhỏ mô hình, rìa ngoài thì lại phân tán đặt mấy chấn nhỏ. Thành nhỏ tuy rằng không lớn, thế nhưng quy hoạch được rất có trật tự, từng tòa xưởng hoặc là đã tập trung vào sinh sản, hoặc là chính đang khí thế hừng hực kiến thiết. Anh Linh Điện đứng ở ngoài thành, khổng lồ thân hạm bản thân giống như là một tòa thành trấn. Số lượng hàng trăm thợ thủ công chính đang ra ra vào vào bận rộn, thanh lý tổn hại, thay đổi thiết bị, cùng với đem trục trặc thiết bị tháo ra duy tu. Thiên Dạ hộ tống hạm ở ngoài thành hạ xuống, một hồi hạm, ánh mắt của hắn liền bị phương xa núi nhỏ chân núi nghĩa địa hấp dẫn. Ở trong ký ức, cái kia mảnh nghĩa địa chỉ là quy hoạch, còn dừng lại ở trên giấy, hiện tại đã biến thành thực vật. Nhưng mà trọng yếu nhất là đã dựng thẳng lên liên miên bia mộ. Qua xem một chút. Thiên Dạ dặn dò, sau đó bay lên trời, hướng về nghĩa địa bay đi. Nghĩa địa phân chia thành mấy khu vực, mỗi cái khu vực phong cách cũng không giống nhau, liền ngay cả bia mộ cũng mang theo nồng nặc bộ tộc phong cách. Tỷ như những kia do máy móc linh kiện phối hợp súng ống đạn dược bia mộ, chính là cao hổ người nghĩa địa. Ngay ngắn chỉnh tề làm bằng đá hoặc làm bằng gỗ bia mộ, nhưng là chính thống nhân tộc. Có khác một khu vực, diện tích không chút nào so với loài người cùng cao hổ người nhỏ, bên trong nhưng chỉ có vẹn vẹn 3 tòa bia mộ. Mỗi tòa bi thạch cũng do đá trắng chế thành, mặt trên có khắc đông tuyết cùng lôi đỉnh hình vẽ. Đây là xương lôi thần miếu đánh dấu, hơn nữa nhìn bia mộ chế công, rõ ràng mai táng không phải người bình thường. Chuyện gì thế này? Trông coi nghĩa địa tùy tùng nói, mấy ngày trước anh Linh Điện trở về, từ phía trên khiêng xuống đến không ít thi thể, cũng an táng ở đây. Khu vực phân chia là Thanh Nguyệt Đại Nhân cùng Cạ Dồn Điện hạ định. Thiên Dạ gật đầu, quay đầu nhìn về thành nhỏ, nhận biết được Cạ Dồn khí tức sau, liền đi về phía thành nhỏ mà đi. Bạch Thanh một trận chiến sau, anh Linh Điện trước hết hành trở lại Bắc Lục, Thiên Dạ vẫn không có cố gắng cùng Cạ Dồn tán gẫu qua. Ở trong thành một tòa thanh lũ bên trong khu nhà nhỏ, Cạ Dồn mặc vào, đơn qua, kiện kiểu dáng tùy ý quần dài, đang ngồi ở trong viện đọc sách. Nhìn thấy Thiên Dạ hạ xuống từ trên trời, nàng đầu tiên là sai người chuẩn bị một chén trà mới, sau đó vây lui tùy tùng, từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Dạ, nhìn nhìn, trong mắt dần dần kinh ngạc, nói, ta hiện tại lại nhìn không thấu được ngươi. Thiên Dạ cũng có chút bất ngờ, không thể nào. Ta tựa hồ vẫn chưa làm sao tiến bộ. Bất quá ngươi. Cạ Dồn khí tức có rõ ràng suy yếu, so với đại chiến phương ngừng thời điểm cũng không tốt quá nhiều, nói rõ thương thế của nàng so với Thiên Dạ dự đoán muốn nặng hơn nhiều. Cạ Dồn mỉm cười nói, đầu kia lão con nhện thật là khó đối phó. Nếu như không phải hắn tổn thương tới anh Linh Điện, mánh lưu lại ý chí tự chủ phát động phản kích, trọng thương hắn, ngươi hiện tại cũng có thể không thấy được ta. Thiên Dạ nói, ngươi làm sao không nói với ta ngươi tộc nhân cũng có tử thương. Đây là các ngươi chiến tranh, cũng là chúng ta khai thác cuộc chiến. Vì một mảnh có thể sinh tồn lãnh địa, hy sinh là cần phải, cũng đáng. Vì lẽ đó ta cảm thấy không có cần thiết cùng ngươi cố ý nhiều lời, chỉ cần cho bọn họ một mảnh an bình nghĩa địa là tốt rồi. Nơi này rất tốt, ta rất yêu thích. Thiên Dạ chỉ có thở dài một hơi. Anh Linh Điện cuộc chiến, hiển nhiên so với trên mặt đất mọi người có khả năng dự đoán đến còn muốn kịch liệt nhiều lắm. Hắn cùng Tống Tử Ninh lúc trước vẫn là bất cẩn rồi, cho là có cả dồn cùng nàng tộc nhân tọa chân chính là không có sơ hở nào. Hiện tại đến xem, nếu không là manh ý chí tự chủ phản kích, vị kia ôm lòng quyết muốn chết nghệ ma công tức thật sự có khả năng đối với mánh hạm tạo thành căn bản tính tổn hại, chí ít cũng có thể làm cho mánh hạm bại liệt. Một khi bị nhện ma công tức hủy diệt rồi phụ ra trên mặt đất manh trong trái tim khống chế động cơ, chỉnh chiếc manh hoàn toàn thoát ly khống chế, giống như là bị hủy. Mà thôi cái này nhện ma công tức sức chiến đấu đến xem, hắn sắp chết một đòn nếu như không phải là bị cạ dồn đỡ lấy, thậm chí có thể trực tiếp phá hủy manh trái tim. Anh Linh Điện sở dĩ phân chia với cái khác chiến hạm, chính là ở manh trái tim nhưng có sức sống, có thể làm cho anh Linh Điện phát huy ra cự thú khi còn sống mấy phần linh tính cùng thực lực. Thiên Dạ tâm tình có chút trầm trọng. Cạ dồn nhưng thật giống như đã hoàn toàn bình phục. Nàng chết nghiêng đầu, có chút ngạc nhiên hỏi, ngươi làm sao đột nhiên chạy tới? Ám hỏa chuyện bên đó cũng xử lý xong. Sự tình nào có làm được xong? Thiên Dạ có chút tự rêu nói, ta lần này lại đây, một là nhìn ngươi, mặt khác chính là chuẩn bị ở đây tu luyện một quãng thời gian. Nhìn có cơ hội hay không đột phá? Đột phá? Ngươi là muốn xung kích thần tướng sao? Cạ dồn có vẻ phi thường giật mình. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, không phải nhất định phải đến thần tướng. Ta chuẩn bị tu luyện tới ngươi thương thế dưỡng cho tốt mới thôi. Sau đó thì sao? Cạ dồn nháy mắt một cái. Sau đó chúng ta đồng thời về Nam Thanh, khi đó mới thành lập bộ đội huấn luyện hoàn thành, trang bị cũng gần như đến. Đón lấy nên là ta thực hiện đối với ngươi hứa hẹn thời điểm. Cạ dồn hai mắt sáng ngời, nói, vậy ta có thể chiếm được khôi phục nhanh hơn tốc độ. Không thể tốt hơn. Thiên Dạ mỉm cười. Nửa tháng thời gian trong chớp mắt, Thiên Dạ cả ngày lẫn đêm chìm đắm trong tu luyện, đã không biết thời gian trôi qua. Bắc Lục bầu trời mỗi ngày gió nổi mây vẩn. Ngày này, mây đen đặc biệt buông xuống, vân qua phạm vi lớn đến mức không nhìn thấy bờ. Qua trái tim nơi ánh chớp mơ hồ, màu tím điện lửa đã nồng nặc dường như một đầm nước tím, bất cứ lúc nào có thể nhỏ xuống. Ngay ở từ điện lôi đàm tích chưa đến cực hạn, một tia điện như thác tuôn quần quận mà xuống, rơi vào mặt đất thành nhỏ. Mắt thấy hai nạn sắp phát sinh. Ở giữa tòa thành nhỏ chợt có một đạo màu xanh rồng sét phóng lên trời, một lần phá tan màu tím lôi buộc, một hồi tai nạn liền như vậy hóa giải. Lập tức một đạo dâng trào nhảy nhót khí tức bước thẳng lên, nhảy vào lôi đàm, ở trong đó du lịch, một loại khó tả vui vẻ tâm ý tản mắt ra. Trong tu luyện Thiên Dạ trong lòng sinh ra ý nghĩ, chậm rãi mở hai mắt ra. Vốn là không hề có thứ gì trong tĩnh thất giống như một tia chớp cắt ra, bốn vách tường cùng nóc nhà bỗng nhiên hóa thành một mịn. Thiên Dạ ngẩn ra, từ từ thu lại nguyên lực. Đứng thẳng người lên, nhìn phía ở giữa tòa thành nhỏ nơi. Cạ dồn cầm trong tay lôi tiền, đang đạp không mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Thiên Dạ. Người thương toàn được rồi. Thiên Dạ hỏi. Đúng, so với dự đoán phải nhanh. Bởi vì ta đã không kịp đợi. Người đây, khoảng cách thần tướng có còn xa lắm không? Hẳn là, cách xa một bước. Thiên Dạ thoáng thả ra khí tức, ở cạ dồn nhận biết bên trong, chín nơi vòng xoáy nguyên lực cũng đang phát tán ra cực kỳ mãnh liệt nóng rực ánh sáng. Giống như chín viên nho nhỏ thái dương. Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực quá mức rừng rực, lấy cả dồn nhãn lực, nhìn lên đi cũng cảm giác được đâm nhói nóng rực, không cách nào nhìn thấu ở cái kia nóng rực ánh sáng sau, đến tột cùng có chút cái gì. Sơ qua thả ra khí tức sau, Thiên Dạ liền đóng kín trong cơ thể tình huống. Tại sao không thử một chút đột phá? Cả dồn có chút kỳ quái. Lấy Thiên Dạ Lê Minh nguyên lực cấp bậc cao, đột phá thần tướng thiên quan cũng không phải quá khó. Giờ khắc này Thiên Dạ chín nơi vòng xoáy nguyên lực đều đã tu luyện tới tiếp cận viên mãn trình độ, chí ít lấy nhãn lực của nàng, không nhìn ra cái nào nơi vòng xoáy nguyên lực có rõ ràng không đủ. Làm người từng trải, ở kinh nghiệm của nàng bên trong, trạng thái như thế này chính là tu luyện tới cực hạn tiêu chí, cũng là xung kích thần tướng thiên quan khởi điểm. Nhìn cái kia chín nơi dường như thái dương vòng xoáy nguyên lực, nàng thậm chí đều có chút đố kỵ. Nếu như đem này so sánh nền đất, như vậy cả dồn đã cao hơn thế gian tuyệt đại đa số cái gọi là thiên tài. Nàng ra sức nhảy một cái, liền vượt qua thần tướng thiên quan. Nhưng là Thiên Dạ giờ khắc này khởi điểm còn cao hơn nàng ra một đoạn, hay là chỉ là nhẹ nhàng nhảy một cái, liền có thể đến vô số cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Đối với vấn đề này, Thiên Dạ suy nghĩ một chút, nói, lần này đi ra quá lâu, là thời điểm trở lại. Còn đột phá, dù sao cũng không nổi. Dù sao cũng không nổi. Cả dồn đống nhiên có loại muốn bóp chết Thiên Dạ kích động. Chỉ chốc lát sau, hai người leo lên anh Linh Điện. Khổng lồ mánh hạm từ từ lên không, tự đứng ngoài xe chống hướng về Nam Thanh Thành. Đón lấy một quãng thời gian, Thiên Dạ sẽ làm anh Linh Điện đứng ở ngoài không đợi mệnh, cần tu luyện thì liền đến anh Linh Điện bên trong tiến hành. Ám hỏa chuyên môn tàu bay chỗ khởi hành trên, ngừng đầy chuyển vận hạm, thành đội lính đánh thuê ở quan quân dưới sự chỉ huy, đem từng cái trầm trọng cái dương từ chuyển vận hạm trên chuyển xuống đến, lại đưa đến trong kho hàng đi. Chuyển xuống đến hàng hòm tất sắc cũng rất mới, hiển nhiên là một lần nữa đồ soát quá, mặt trên không nhìn thấy bất kỳ đánh dấu. Chỉ có điều hiểu việc người một chút liền có thể nhận ra, những hàng này hòm đều là quân đế quốc dùng đạn dược trang bị tiêu chuẩn kiểu dáng. Chỗ khởi hành trên đã ngừng hơn 10 chiếc tàu chuyên trở, chặt sắt bên chỗ khởi hành hàng kho cũng đã chứa đầy, càng nhiều hàng hòm cũng chỉ có thể thông qua trọng tải xe tải vận chuyển về càng xa hơn nhà kho. Thiên Dạ đạp không mà đến, trực tiếp rơi vào chỗ khởi hành trên. Một tên lính đánh thuê tướng quân đang cùng một đám quan quân giao cho cái gì, nhìn thấy Thiên Dạ xuất hiện, vội vàng chạy vội tới, nói, đại nhân, ngài nhưng trở về. Những hàng này là xảy ra chuyện gì? Lính đánh thuê tướng quân nói, đều là Tử Ninh đại nhân từ đế quốc phát tới quân bị, sáng sớm vừa mới vừa tới hàng. Đây là danh sách, mời ngài xem qua. Thiên Dạ tiếp nhận hóa đơn đại thể nhìn một chút, thấy con số và ước định không khác, liền gật gật đầu. Nghiệm hàng cùng cha thu tự nhiên có người chuyên tiến hành, hắn không cần vì thế bận tâm. Vào lúc này, lại một tên lính đánh thuê tướng quân bước nhanh đi tới, đưa tới một phần văn kiện, nói, đại nhân, đây là chúng ta vừa thu được tư liệu, ngươi có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Thiên Dạ tiếp nhận văn kiện, xé ra cấm khẩu, mở ra nhanh chóng nhìn lướt qua, chính là ngẩn ra, nói, Trịnh Quốc nội loạn. Trịnh Quốc? Cả dồn thật giống ở nơi nào nghe được, lại nhất thời không nhớ ra được. Tặng quà báo tới được lính đánh thuê tướng quân lập tức hơn nữa giải thích. Trịnh Quốc là một cái tiểu quốc, ở vào dòng lục, quốc nội lấy nhân tộc làm chủ thể, cũng không có thiếu chủng tộc hắc ám ở lại. Trịnh Quốc quốc chủ tự xưng vì Trịnh Vương, cũng không có xưng đế, mà hướng về đế quốc biểu thị thần phục tâm ý, là đế quốc trên danh nghĩa nước phụ thuộc một trong. Dòng lục tình thế phức tạp, tiểu quốc săn sát, trong đó có loài người, cũng có chủng tộc hắc ám. Vĩnh Dạ cùng đế quốc cũng ở trong đó bồi dưỡng không ít người đại lý, Trịnh Quốc chỉ là một người trong đó. Bất luận hội nghị Vĩnh Dạ vẫn là đế quốc, đều có chút không lớn để ý Dung Lục, rồi lại không cam lòng từ bỏ ở đây lợi ích, làm cho đối phương một nhà độc đại, liền bồi dưỡng địa phương chính quyền bù nhìn thay đánh trận, liền trở thành cộng đồng lựa chọn. Là lấy Dung Lục tình thế hỗn loạn, so với vùng đất trung lập càng sâu, mỗi cái to nhỏ quốc gia thành thị trong lúc đó ngươi đánh ta đánh ngươi, vô cùng náo nhiệt. Trong đó rất nhiều thế lực nhỏ được xưng một quốc gia, trên thực tế chỉ có điều hai, ba cái thành thị, còn cũng kích thước không lớn. Trịnh Quốc lần này nội loạn nguyên nhân, là bởi vì Trịnh Vương đột nhiên một bệnh không nổi, nhìn dáng dấp chẳng mấy chốc sẽ băng hà. Vài tên vương tử vì tranh đại vị, từng người lôi kéo quân đội đại thần, tình thế đã đến động một cái liền bùng nổ mức độ. Mà Trịnh Quốc mất đi duy nhất thần tướng Trịnh Vương, quanh thân chủng tộc hắc ám thế lực cũng là dương dương mắt hổ, trong khoảng thời gian ngắn, có thể nói bấp bênh. Thiên Dạ đối với Trịnh Quốc quen thuộc, chủ yếu hay là bởi vì Nam Hoa. Mà cả dồn nghe được Trịnh Quốc ở vào dòng lục, cũng liền có chút rõ ràng, ngẩng đầu nhìn phía Thiên Dạ. Thiên Dạ trong nháy mắt có quyết đoán, trầm giọng nói, Trịnh Quốc không thể rơi vào chủng tộc hắc ám trong tay. Truyền lệnh, đại quân tập kết, xuất binh bình loạn. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 6, sư xuất hữu danh. Chương thứ 6 sư xuất hữu danh. Thiên Dạ ra lệnh một tiếng, toàn bộ ám hỏa tức thời vận chuyển hết tốc lực. Chỉ chốc lát sau, đoàn lính đánh thuê mỗi cái bộ ngành thủ lĩnh cùng với tướng quân cấp độ giả liền tập hợp phòng chỉ huy. Thiên Dạ cao cứ chủ vị, nhìn tràn đầy một phòng người, tự nhiên có loại thỏa mãn vui sướng. Đủ tư cách vào lớn phòng chỉ huy, ngoại trừ các bộ ngành người phụ trách, phải là chiến tướng mới được. Dĩ vãng ám hỏa hậu cần bộ môn chủ quan số lượng là muốn vượt qua tiền tuyến chỉ huy cùng tướng quân, ngồi ở lớn trong phòng chỉ huy lác đác lưa thưa. Nhưng là hiện tại, Thiên Dạ phóng tầm mắt nhìn tới, hơn một nửa đều là chiến tướng, lẫn nhau khí tức khuấy động, ép tới những kia sức chiến đấu chênh lệch một cấp chức quan văn chủ quan môn mỗi người sắc mặt tái nhợt, có loại lúc nào cũng có thể ngất đi văn ngược. Các tướng quân tất nhiên là phát hiện điểm này, bất quá bọn hắn không những không có thu lại, còn khoe khoang tự từng cái liều mạng phóng thích khí tức, liền như động dục khổng tước, nghị trăm phương ngàn kế chèn ép tình địch. Cùng dĩ vãng so với, bên trong phòng họp các tướng quân có thêm đầu chỉ gấp đôi. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiếp cận 30 tên chiến tướng, ở nơi nào cũng không tính là thế lực nhỏ. Mới tăng các tướng quân đại thể là Bạch Thành chiến dịch người may mắn còn sống sót, ở Thiên Dạ đi tới Bắc Lục tu luyện khoảng thời gian này, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, mỗi người cũng đang liều mạng tu luyện, thêm vào Thiên Dạ mở rộng cung cấp các loại có thể phụ trợ ngưng tụ vòng xoáy nguyên lực vật liệu, mỗi cái tích lũy đến có thể xung kích chiến tướng cuối cùng cũng thành công ngưng tụ vòng xoáy nguyên lực. Tối thịnh thời gian, một ngày liền có 3 người thành tựu chiến tướng. Ngoại trừ Bạch Thành lính đánh thuê ở ngoài, bên trong phòng họp còn có 2 tên gần đây vừa chiêu mộ tướng quân. Bọn họ đều là mang theo chính mình nhỏ đoàn lính đánh thuê cả đoàn nương nhờ vào mà tới. Dựa theo Tống Tử Ninh định ra quy củ, những người này vừa đến, bộ đội sẽ bị cải biên, đánh tan biên đến mỗi cái trong bộ đội đi. Nhìn thấy ám hỏa cường thịnh như vậy, này hai tên tướng quân cũng sẽ không dám nói thêm cái gì, vẫn là ngoan ngoãn tiếp nhận rồi cải tổ. Hợp nhất đến như vậy thuận lợi, không có một tia đàn hồi, dù cho là cao môn lớn phiệt như Triệu Phiệt, e sợ cũng không thường thấy. Đương nhiên, trong phòng họp rất nhiều lính đánh thuê tướng quân đột phá chiến tướng thì cũng đã tiêu hao hết tiềm lực, bọn họ chủ tu công pháp cũng không đủ làm bọn họ đột phá tiềm lực cực hạn, càng không có vừa bắt đầu liền tinh vi thiết kế lấy đồng bộ trang bị, chiến kỹ thậm chí có thể lẫn nhau chống đỡ chiến hữu. Liên thực tế sức chiến đấu mà nói, 10 tên Triệu Phiệt chiến tướng tập kết, có thể toàn thắng 10 tên lính đánh thuê chiến tướng. Nhưng mà ở vùng đất trung lập, cũng đã là thịnh huống chưa bao giờ có. Có thể cùng giờ khắc này ám hỏa so với, khoảng chừng cũng chính là Tiên Huyết Vương tọa, Thiên Vương phủ, mấy người, chờ, rất ít thế lực. Nghĩ đến Thiên Vương phủ, Thiên Dạ trong lòng hơi động, mới nhớ tới đến mình quên cái gì. Nhiều như vậy nhật quá khứ, những kia lão bằng hữu lại như mai danh nhận tích giống như vậy, càng là để hắn thiếu một chút quên bén. Bất quá hắn trước tiên đem chuyện này thả xuống, nhìn chung quanh chúng tướng, nói, Bạch Thành một trận chiến sau, rất nhiều lao huynh đệ cũng trưởng thành, này rất tốt. Các ngươi đã từng chờ đợi, nhớ ta mang theo đại gia đặt xuống một phen thiên địa mới. Như vậy hiện tại chính là cơ hội, chính quốc nội loạn, chúng ta cần xuất binh, trợ giúp bọn họ ổn định thế cuộc. Đại gia có ý kiến gì sao? Một tên tướng quân vào đầu, làm khó dễ nói, chính quốc ở đâu? Mặt khác bọn họ tuy rằng nội loạn, dường như theo chúng ta cũng không có quan hệ gì chứ. Có chút. Vô cớ xuất binh a. Đại gia cũng không đốc, cái gọi là xuất binh ổn định thế cuộc, rồi cùng ở vùng đất trung lập trên nói phải giúp nào đó lớn thành duy trì trật tự một cái ý tứ, chỉ có điều thế nào cũng phải kéo cái tên tuổi đến che lớp 1, 2 chứ. Đương nhiên miễn cưỡng ăn cũng không phải là không thể, liền dễ dàng biến thành bia ngắm cho mọi người mà thôi. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, nói, chính quốc ở đâu, vấn đề này rất tốt, tất cả mọi người ngày hôm nay trở lại cũng cho ta bù lại một hồi. Ngành tình báo đem Trịnh Quốc hết thể tư liệu địa đồ cũng thu dọn tập hợp được, mỗi người một bộ, hạng các ngươi trong vòng một ngày đem hết thể tư liệu cũng cóng đi ra. Còn vô cơ xuất binh vấn đề, như vậy, Trịnh Quốc nhiều như vậy vương tử, mỗi người đều là muốn thượng vị. Từ bên trong chọn cái nhược điểm, để hắn đứng ra mời chúng ta vào ở, không phải thành. Chúng tướng quân sâu giác có lý, liều mạng gật đầu, đồng thời không ít người cũng đều là một mặt đáng tương. Để bọn họ ra trận giết địch không thành vấn đề, con tư liệu thật đúng là muốn mạng già của bọn họ. Thiên Dạ sao quan tâm cái này, liền tức phất tay tan họp, sáng mai kiểm tra điểm, cái nào còn không ra, liền hắc úp giam lại bế, chuyên môn học thuộc lòng sách, mãi đến tận cóng đi ra mới thôi. Ám hỏa giờ khắc này quy mô không nhỏ, khoét quân lại là vừa hoàn thành, một câu đại quân bị chiến, kỳ thực không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành. Khoảng thời gian này, vừa vặn có thể lập ra một cái khá là tỉ mỉ kế hoạch. Thiên Dạ chuẩn bị xuất lĩnh vừa theo, đệ bỏ cạp đỏ tiêu chuẩn thành lập quân đoàn tinh anh đi đầu xuất chiến. Sau đó sẽ điệu ba cái sư đến tiếp sau tiếp ứng. Này ba cái sư chủ yếu chức trách kỳ thực cũng không phải là đánh trận, mà là chiếm lĩnh địa bàn cùng duy trì trị an. Động viên làm việc, tự có phía dưới người đi làm, Thiên Dạ chính mình nhưng là bắt tay cái khác chuẩn bị, có ít nhất chút tay vĩ, cần cùng Thiên Vương phủ kết thúc một hồi. Tân Lục, Đế Đô, những này qua tới nay người người đều là cảnh tượng vội vã, vô hình bầu không khí căng thẳng bao phủ ở mỗi người trong lòng. Phù lục cuộc chiến tới nay, Đế Đô thường xuyên sẽ có quái dị cảnh tượng xuất hiện. Những kia đang ở Đế Đô, dưới chân thiên tử người bình thường, đại thể đều có chút chằn trọc bằng hữu thân thích, ở một số ngành trọng yếu cung chức, liền các loại lời đồn đái chuyện nhảm nhí, không ngừng truyền bá. To nhỏ quán rượu quán cơm, tiểu hàm nhĩ nhiệt sau khi, luôn có người sinh động như thật giảng thiên vương thần tướng bí ẩn, nói tới thật giống như là chính mình tận mắt nhìn thấy như thế. Hiện tại đại thắng tin tức truyền đến, lúc đầu người người phân chấn, thế nhưng những kia chân chính thân cư yếu trước người ít nhiều biết chút tin tức. Chiến dịch này, thực là thắng thảm. Lần này cuộc chiến quốc vận, đế thất có thể nói khuynh lực mà vì, liền hải mật trưởng công chúa loại này nhiều năm ẩn cư nhân vật cũng lĩnh mệnh xuất chiến, càng có thập tứ hoàng tử, 19 công chúa loại này khá cụ thiên phú tài tình hoàng tử hoàng nữ chết trận xa trường. Đặc biệt thập tứ hoàng tử chết trận, trực tiếp ảnh hưởng đến thái tử ứng cử viên cách cục. Tiện thể hạo đế quét qua qua lại ẩn độc mà ẩn giấu, dân lộ phong mang, lấy hắn bây giờ thế đến xem. Thái tử việc còn rất xa xôi. Nhưng Trường Sinh Vương ngã xuống khắc phục hậu quả công việc chính là chân chính đại sự. Hắn sau khi chết, vì ứng đối huyết tinh táng lễ, hạo đế lấy thủ đoạn lôi đình đã không chế đế đô cùng tần lục khu vực hạch tâm, nhưng đó chỉ là kế tạm thời. Phải đem Trường Sinh Vương nhất hệ nhân mã triệt để nhổ tận gốc, cũng không phải là chuyện dễ. Vị đế thất thiên vương này kinh doanh vượt qua trăm năm, ở rất nhiều lĩnh vực đều là đan sen chẳng chịt, hơn nữa hoàng tộc các hệ mạch máu kéo dài xoắn xuýt. Hầu như cùng đế quốc hết thảy môn phiệt cùng trên trung phẩm thế gia cũng có nhân thân quan hệ, lần này thanh lý, thế tất kinh niên. Đối với một ít kẻ bề trên mà nói, Lâm Hy Đường mất tích là khác một cái chuyện quan trọng. Lâm Hy Đường đột nhiên hiện thân phụ lục, ra tay chu diệt hữu tướng, một lần nữa bố trí chiến cuộc, những này hành động cũng đã không phải bí mật. Mà triều đình trên mấy vị chân chính các quỹ cũng bắt đầu bắt tay theo dệt hữu tướng tội danh, cũng làm cho người chung quanh rất sớm thấy rõ chiều gió, không đến nỗi làm ra chuyện ngu xuẩn. Sau đó Lâm Hy Đường xuất chiến hư không, liền như vậy lại không tin tức. Hạo Đế cự không thừa nhận Lâm Hy Đường dĩ nhiên chết trận, chỉ cho rằng là mất tích. Có người báo lên từ Vĩnh Dạ bên trong chiếm được tin tức, hắn còn quá độ lôi đỉnh, đem người kia liền hàng cấp 3. Chư vị trọng thần nhưng không một người đứng ra khuyên can, không hẹn mà nên tất cả đều duy trì trầm mặc, ở bề ngoài xem là không muốn làm tức giận mặt rồng, kỳ thực bọn họ hoặc là thân lịch phụ lục cuộc chiến, hoặc là tay cầm tường thật tình báo, đối với vị này đế sư tâm tình cực kỳ phức tạp. Huống hồ Vĩnh Dạ bên kia chiếm được tin tức cũng cùng không tin tức gần như, liền một cái kết quả, không có quá trình chi tiết nhỏ. Việc này ở Vĩnh Dạ trong trận doanh cũng lộ ra hoàn toàn quỷ dị. Huyết Thân Vương Hạc Bật căn bản không đi hội nghị thuật trước, trực tiếp trở về pháo đài đóng cửa cự khách, có người nói là trọng thương nằm tiến vào cổ xưa huyết trì. Còn lại Vĩnh Dạ hạm đội trên các tộc quyền quý càng không người dám nói nhiều một câu, Ma Hoàng lúc đó nhưng là ở đây, vô căn cứ là hiểm sống quá lâu hay sao? Đã như thế, triều đình trên dưới lặng thinh không đề cập tới đế sư việc. Nhưng có kinh nghiệm tướng soái môn đều biết, ở tình huống kia mấy không may mắn, 89/10 Lâm Hy Đường đã ngã xuống. Lâm Hy Đường vừa đi, rất nhiều người mới chính thức ý thức được hắn trọng yếu. Đế quốc bao nhiêu đại sự trải qua hắn tay, đều là biến nặng thành nhẹ nhàng. Thật đến tiếp nhận, mới phát hiện còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hắn lại như gian nhà cột nhà, bình thường đặt ở nơi đó, mọi người lui tới cũng sẽ không đặc biệt quan tâm, nhưng mà một khi mất đi, lại làm cho mọi người đột nhiên trở nên bất an, như là trên đầu lúc nào cũng có thể sẽ đập chút gì hạ xuống. Khoảng thời gian này tới nay, triều đình từ trên xuống dưới, người người bận bịu đến náo loạn, trên đường xe cầu tốc độ cũng sắp mấy phần mười. Quân bộ đế quốc, Tống Tử Ninh đang cùng vài tên tướng quân nghị sự, lẫn nhau trong lúc đó thỉnh thoảng mở hai câu chuyện cười, có vẻ cực kỳ quen thuộc. Nay vài tên tướng quân đều là nguyên bản Trương Bá Khiêm dòng chính, cùng Tống Tử Ninh từng có một quãng thời gian cộng sự, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ không tệ. Trương Bá Khiêm theo, đệ thông lệ từ Nhậm Nguyên xoáy sau, bọn họ liền chuyển tới quân bộ công chức. Giờ khác này đang cùng Tống Tử Ninh thảo luận một nhóm quân nhu trang bị thuộc về trích cấp. Đang lúc này, Tống Tử Ninh người hầu cận đi vào, bám vào Tống Tử Ninh bên hai, nhỏ giọng nói rồi gì đó. Tống Tử Ninh nghe được sắc mặt biến đổi bất định, lúc đầu bình tĩnh, lát sau biến sắc, lập tức khiếp sợ, cuối cùng nhưng là vô cùng quái lạ, làm như muốn cười, rồi lại miễn cưỡng nhẫn nhịn. Thất thiếu, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lập tức liền có người hỏi. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, đại thể còn dùng năm đó xưng hô. Dù cho Tống Tử Ninh đã cùng Tống Việt lần thứ hai cắt chém, những người này cũng gọi là quen thuộc thất thiếu. Nghe được này vừa hỏi, Tống Tử Ninh cười nói, không có gì, chính là phát hiện thiên dạ thằng nổ kia, đột nhiên bắt đầu biến thông minh mà thôi. Thiên dạ danh tự này ở quân bộ bên trong vốn là cấm kỵ, bất quá phụ lục cuộc chiến sau tự nhiên có chỗ khác biệt. Nguyên bản quân bộ bên trong rất nhiều hiếu chiến thanh niên tướng lĩnh cùng với rất nhiều ở một đường chém giết tướng quân liền đối với thiên dạ rất có hảo cảm. Còn đối với lật phong thủy nhất hệ phương pháp khá là khinh thường. Đến hiện tại, thân phận của thiên dạ ở quân bộ tuy rằng vẫn là cấm kỵ, nhưng cũng là thay đổi một loại phương thức, đại gia cũng lặng thinh không đề cập tới hắn huyết tộc thân phận. Nghe được Tống Tử Ninh nói như vậy, mấy vị tướng quân đều là hai mặt nhìn nhau, trong đó trẻ trung nhất một nụ cười khổ nói, thiên dạ đại nhân, e sợ không phải ngu ngốc chứ. Tống Tử Ninh ung dung nói, hắn lúc nào thông minh quá. Tướng quân trẻ tuổi thở dài một hơi, nói, cũng liền thất thiếu dám nói thế với đi. Ở ngang trước mặt dạ đại nhân, ta cũng có loại cảm giác thở không thông. Bạch Thành chiến hậu, nay vài tên tướng quân cũng có tham dự giao tiếp và khắc phục hậu quả, tất cả đều là gặp thiên dạ, đều là tràn đầy đồng cảm, dồn dập gật đầu. Tống Tử Ninh cười ha ha, nói, đừng sốt sáng như vậy, thiên dạ người rất tốt, nha, ta là chỉ rất dễ bắt nạt phụ. Ai dám đi bắt nạt thiên dạ đại nhân? Sống được thiếu kiên nhẫn chứ? Người tướng quân này nói ra mọi người tiếng lòng. Tống Tử Ninh cười ha ha, không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là trở lại quân nhu thảo luận trên. Thính triều thành ở ngoài, một mảnh khổng lồ bóng tối đảo qua đại địa, bay về phía viễn cổ đồ đằng chiến bảo. Thính triều thành bên trong sớm đã có người chú ý tới dị tượng, dồn dập đi lên chỗ cao, nhìn không chung cái kia to lớn cự vật ở trong tầng mây lập lòe. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo rất sớm liền kéo vang lên cảnh báo, trên pháo đài cự nỏ tất cả đều vung lên, nhắm ngay từ từ tiếp cận cự thú. Tay cung môn nhìn chằm chằm đầu ngắm bên trong mánh hạm. Lòng bàn tay ở từng tầng chạy mồ hôi. Ổn định, cũng ổn định. Không có mệnh lệnh, ai cũng không cho xạ kích. Đám quan quân khàn cả giọng hô, chỉ e có người không cẩn thận dẫm đến nô pháo phóng ra bàn đạp. Nhãn lực cao minh các cường giả đã nhìn ra, từ từ bay tới cũng không phải hư không cự thú, mà là có rõ ràng nhân công tạo vật dấu vết. Vậy thì càng thêm làm người khiếp sợ, bọn họ căn bản là không tưởng tượng nổi, trên đời còn có thể có như vậy tàu bay. Một tên người sói ông lão nhìn chằm chằm mánh hạm nhìn hồi lâu, đột nhiên thất thanh nói, anh Linh Điện, nhanh đi thông báo đại tù trưởng. Phía sau hắn vang lên lang vương âm thanh, không cần, ta đã thấy. Một đám người sói cường giả dồn dập quay đầu lại, nhìn thấy lang vương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau, vội vàng hành lễ. Lang vương hai mắt híp lại, ngóng nhìn anh Linh Điện, một lát sau nói, cũng buông lỏng một chút. Mấy người, chờ, thiên dạ hạ xuống, dẫn hắn tới gặp ta đi. Dứt lời, hắn thẳng trở về lầu chính của pháo đài, cũng không tiếp tục xem anh Linh Điện một chút. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Chương 7, thuyết phục thủ pháp. Chương thứ 7 thuyết phục thủ pháp. Mánh hạm treo cao ở viễn cổ đồ đằng chiến bảo bầu trời, đồng thời cực kỳ phách lối dừng lại ở chiến bảo chủ pháo tầm bắn trong phạm vi. Tuy rằng cứ điểm pháo đối với hạm pháo có thiên nhiên hình thể ưu thế, nhưng mà mánh hạm chết huyền những kia lít nha lít nhít hạm pháo đồng dạng lớn đến mức kinh người, có thật nhiều vừa nhìn liền biết là tuần dương hạm quy cách chủ pháo. Đặc biệt là mánh trong miệng cái kia môn to lớn chủ pháo càng làm cho người sợ hãi. Ở thiên nhiên độ cao ưu thế giới, mánh hạm pháo tầm bắn cũng không chịu thiệt, thậm chí càng chiếm ưu. Tuyệt đại đa số phó pháo đều có thể hành kích viễn cổ đồ đằng chiến bảo, mà chiến bảo chỉ có mấy tòa chủ tháp nô pháo có thể đánh tới mánh hạm. Mà bất kể là ai, nhìn thấy mánh hạm trên một tầng nhàn nhạt màn ánh sáng, cũng sẽ không cho là đơn thuần trang trí, cái kia rõ ràng là vòng phòng ngự. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo bọn lang nhân sắc mặt cũng không thế nào đẹp đẽ, loại này bị người bắt nạt đến đỉnh đầu tư vị xác thực không dễ chịu, trước một lần ký ức vẫn là lang vương khiêu chiến Trương Bất Chu sau khi thất bại sự. Ta đi tới giết hắn. Một cái người sói cuồng chiến sĩ táo bạo lên. Bên cạnh hắn tế tự dùng một trượng ở trên lưng hắn rung một cái, lập tức gián đoạn hắn vừa bắt đầu biến hình, đồng thời để hắn tỉnh táo lại. Tế tự chỉ mánh hạm, nói, ngươi nhảy không lên đi. Sang bậy ném chính là đại tù trưởng mặt. Nghe được tế tự nói như vậy, tên kia người sói mới yên tĩnh lại, hận hận trừng mắt đỉnh đầu mánh hạm. Thiên dạ xuất hiện ở anh linh địa đỉnh, sau đó từng bước một thập cấp mà xuống, liền như không trùng tồn tại một đạo vô hình trường giai. Người khác còn ở phía xa, khí thế khủng bố đã là hạ xuống từ trên trời, loại kia bắt nguồn từ vĩnh dạ cổ xưa truyền thừa khí tức, là chân chính kẻ bề trên tiêu chí. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo bên trong, rất nhiều tuổi trẻ người sói cũng ở lật lật run, thậm chí một ít lấy hung hãn nghe tên cũng là như thế. Đây là tới tự huyết mạch bản năng hoảng sợ, không tầm thường ý chí có khả năng đối kháng. Vài tên lão đến đi mau bất động đường người sói tế tự thần sắc phức tạp, thực lực bọn hắn hay là không phải rất mạnh. Nhưng bởi vì tuổi duyên cơ kiến thức nhưng là không ít. Nhìn thấy thiên dạ tư thái, cảm nhận được thiên dạ khí tức, bọn họ sẽ bao nhiêu rõ ràng. Thiên dạ biểu diễn là căn cứ vào thuần chính nhất nguyên lực hắc ám khí tức, liền huyết mạch bản thân mà nói, ở hội nghị vĩnh dạ bên trong cũng là cao quý nhất giai tầng. Mà lang vương huyết mạch liền muốn tạp nhiều lắm, tăng lên trên tiềm lực không gian cùng thiên dạ căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Khi thiên dạ rơi vào viễn cổ đồ đằng chiến bảo, này vài tên lão tế tự tất cả lên bái kiến. Lễ nghi cực kỳ cung kính. Thiên dạ gật gật đầu, nhạt nói, các ngươi đây là kính hắc ám bản nguyên. Lang vương ở nơi nào? Đại tù trưởng nói, mời ngài đến liền đi gặp hắn. Lao tế tự không có dập khuôn lang vương nguyên văn, nhưng cũng không có quá mức yếu thế. Hướng về sức mạnh tuyệt đối cúi đầu là một chuyện, liền như vậy nằm dạp như bùn nhưng là một chuyện khác. Thiên dạ cười gần một tiếng, nói, được, ta liền tới đây. Mời tới bên này. Bộ lạc đại tế tự mình ở trước dẫn đường. Mang theo thiên dạ đi vào viễn cổ đồ đằng chiến bảo chủ lâu. Trong đại sảnh ngoại trừ lang vương ở ngoài, không có một bóng người. Hắn đứng hẹp dài cửa sổ sát đất trước, nhìn phương xa hiểm phong cùng Đông Hải. Chờ thiên dạ đi vào, lang vương đống nhiên xoay người, quát lên, ngươi còn dám tới. Liền không sợ ta ở đây ngay tại chỗ làm thịt ngươi sao. Thiên dạ nhạt nói, nơi này ta lại không phải lần đầu tiên đến. Lần trước ngươi cũng không có giết chết ta, lần này liền càng không nên nghĩ. Lang vương nhìn chằm chằm thiên dạ. Từ trong lỗ mũi phun ra một đoàn nhiệt khí, hừ nói, xem ra ngươi đối với mình chạy trốn tự tin càng ngày càng đủ. Hiện tại ta chính là không trốn, ngươi cũng chưa chắc giết đến ta. Kết quả tốt nhất, chính là đồng quy vu tận thôi. Lang vương hai mắt híp lại, đồng nhiên duỗi ra bàn tay lớn, làm ngược hướng về thiên dạ chụp tới. Thiên dạ không tránh không né, trở tay đón lấy, cùng lang vương tay cầm cùng nhau, lập tức phát lực. Một tiếng sét xà vang, toàn bộ viễn cổ đồ đằng chiến bảo lầu chính cũng đang rung động. Đá vụn hôi bùn rồn dập rơi ra. Lầu chính đỉnh chóp tháp cao phát sinh một tiếng rên rỉ, nghiêng không ít. Thuộc về cổ xưa huyết tộc Vinh Diệu Hầu tức cùng người sói phó công tức sức mạnh, không hề hoa giả chính diện đối đầu. Lang Vương rên lên một tiếng, nhanh chân lùi về sau, liền lùi lại 5, 6 bước vừa mới dừng lại. Mà Thiên Dạ cũng là không được lùi về sau. Lang Vương hai mắt nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nhìn thấy hắn so với mình nhiều lùi một bước, hai con ngươi co rút nhanh, co lại thành một đạo dây nhỏ. Thiên Dạ huyết khí nhưng là so với Lang Vương dòng dã thấp một cái cấp độ, công tước cùng hầu tước sự chênh lệch cũng phải so với đại vị giai bên trong chênh lệch phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng ở chính diện sức mạnh đối đầu bên trong, Thiên Dạ lại vẹn vẹn là hơi kém, chênh lệch bé nhỏ không đáng kể, này thật làm người khác khiếp sợ. Tuy rằng Thiên Dạ vẫn là so với Lang Vương nhiều lùi một bước, nhưng huyết tộc nguyên bản ngay ở thuần sức mạnh cùng lực buộc phát trên kém người sói, này cũng không thể nói rõ cái gì. Mà huyết tộc ở tốc độ, nhanh nhẹn phương diện cũng không thua gì người sói, đỉnh cấp năng lực thiên phú nhưng là vượt xa người sói. Ở bên trong dòng sông máu tươi, mỗi một cái nhen lửa dấu ấn cũng mang ý nghĩa một loại cực kỳ khủng bố năng lực thiên phú. Mà tương đương năng lực, ở người sói bên trong chỉ có không vượt qua 3 loại. Nói cách khác, ở đỉnh cấp năng lực phương diện, dù cho huyết tộc đã suy sụp, cũng đủ để nghiền ép người sói. Thân là đã từng kẻ địch, Lang Vương đối với Thiên Dạ kỳ thực hiểu rõ vô cùng, chí ít súng nguyên sơ đáng sợ hắn liền từng có thiết thân lĩnh hội. Mà hư không lấp lóe bất luận đột kích, đánh lén vẫn là chạy trốn, cũng đều là vô thượng chi chọn. Nắm giữ một thân đỉnh cấp năng lực Thiên Dạ, bây giờ ở chính diện sức mạnh quyết đấu trên so với hắn cũng chỉ là hơi kém, một khi quyết chiến sinh tử, hiệu chết vào tay ai, vẫn đúng là khó nói. Thiên Dạ khẽ mỉm cười, lộ ra một cái trắng như tuyết hàm răng, nói, xem ra đồng quy vu tận cũng thật là kết quả tốt nhất. Lang Vương lồng ngực chập trùng, hô hấp ồ ồ, hắn nhìn chằm chằm Thiên Dạ, từ từ bình phục tâm tình, nói, nơi này nhưng là ta sân nhà, có chuyên môn đối phó huyết tộc bố trí. Ở đây động thủ, ngươi kết quả sẽ không rất tốt. Thiên Dạ nhìn chung quanh phòng khách, tùy ý đá văng ra một khối rơi vào bên chân đá vụn, nói, nhằm vào huyết tộc bố trí. Này nhưng không phải tác phẩm nhỏ. Nếu như ta không có đoán sai, những này bố trí hẳn là dùng để đối phó Tiên Huyết Vương tọa chứ. Ngươi là sợ hắn đến tham quan viễn cổ đồ đằng chiến bảo sao? Lang Vương trong mắt hung quang lóe lên, bất quá ngột ngạt không có phát tác. Đem đối phó huyết tộc phương tiện bố trí ở chính mình sao huyệt, muốn nói không phải sợ sẽ Tiên Huyết Vương tọa, ai cũng không tin. Thiên Dạ chú ý tới, Lang Vương tựa hồ là có lời muốn nói, bất quá nhưng cuối cùng không có lối ra, mở miệng. Hắn suy nghĩ một chút, đương nhiên nếu có điều giác, nói, lời ngươi nói bố trí, mặc kệ là cái gì, muốn đối phó nắm giữ phá toái lưu niên Tiên Huyết Vương tọa, e sợ cũng không có khả năng lắm. Kết quả tốt nhất, hẳn là chỉ là trọng thương hắn, nhưng chờ hắn chữa khỏi vết thương, lần thứ 2 trở về đây. Hơn nữa, điều này cũng không giống là phong cách của ngươi, nói một cách chính xác hơn, cũng không phải người sói truyền thống phong cách. Nếu bị Thiên Dạ nói đúng, lại phủ nhận tựa hồ cũng không có ý gì, Lang Vương thở ra một hơi, nói, đây quả thật là không phải ta bố trí. Không phải ngươi, vậy thì là Trương Bất Chu. Hắn là định dùng ngươi nơi này làm mồi nhử, vì Tiên Huyết Vương tọa bố trí một cái bẫy, đúng không? Như vậy, ngươi cũng là mồi nhử một phần. Lang Vương không nói gì, đến rồi cái ngầm thừa nhận. Thiên Dạ nhạt nói, Tiên Huyết Vương tọa không phải đứng ốc, coi như không biết nơi này có bố trí, cũng sẽ không tùy tiện thân vào hiểm địa, trừ phi có niềm tin tuyệt đối. Nơi này bố trí, không nhất định cái nào năm có thể đủ được với, thậm chí khả năng vĩnh viễn cũng không dùng tới. Trương Bất Chu đây là đang hái sợ, hắn sợ sẽ Tiên Huyết Vương tọa. Lang Vương thở dài, nói, nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám nói câu nói như thế này người. Ta cũng không phải lần đầu tiên nói rồi. Lang Vương ánh mắt lấp lóe, nói, theo, để ngươi vừa lời giải thích, ngươi dám độc thân tới gặp ta, cũng là chắc chắn thoát thân. Thiên Dạ cười cười không đáp. Lang Vương suy nghĩ một chút, trong mắt hung quang dần ẩn, nói, lấy ngươi cái kia vượt qua không gian di động năng lực, ta là bắt ngươi hết cách rồi, trừ phi dùng cường lực thủ đoạn kiềm chế. Bất quá, hiện tại coi như chính diện quyết đấu, ngươi cũng không kém, ta xác thực không để lại ngươi. Thiên Dạ bình tĩnh nói, ta cũng không nhất định phải trốn. Lang Vương con ngươi co rụt lại, ngươi còn có giúp đỡ. Nếu như là Tống Tử Ninh hoặc là cô gái kia. Không đúng, không thể là bọn họ không thể có như ngươi vậy tốc độ tiến bộ. Tốc độ như thế này sẽ chỉ ở huyết mạch giác tỉnh thánh huyết chủng tộc trên người xuất hiện. Như vậy, anh Linh Điện bên trong chính là Cà Dồn. Thông minh. Lang Vương lặng lẽ không nói, không ngừng suy tư. Cà Dồn tự thân liền vô cùng mạnh mẽ, xương lôi thần miếu nhưng không chỉ nàng một vị thần tướng, ở sau lưng nàng, còn có một cái càng mạnh hơn em trai. Cái kia một vị, chính là Lang Vương cũng không có thắng hắn niềm tin. Xương lôi thần miếu thêm vào hiện tại Thiên Dạ, thực lực đã chọn lấy chính diện áp đảo Lang Vương. Coi như có viễn cổ đồ đằng chiến bảo, cũng không phải có thể tùy ý di động anh Linh Điện đối thủ. Nghĩ tới đây, Lang Vương lộ ra cười khổ, ngươi nói rồi nhiều như vậy, hẳn là nghĩ đến nói chuyện. Cái kia muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Thiên Dạ nói, được. Ta rất nhanh sẽ đem xuất linh ám hỏa chủ lực đi tới Dung Lục, Nam Thanh Thành đối lập trống vắng, thính triều ta cũng không thời gian tiếp quản. Bất quá Nam Thanh Thành bên trong xưởng chuyện làm ăn không thể từ bỏ, vì lẽ đó ở ta rời đi khoảng thời gian này, hy vọng ngươi không muốn có ý đồ với ám hỏa. Nếu như có những người khác muốn có ý đồ, vậy thì giúp ta khuyên nhủ bọn họ. Khuyên. Ngươi Lang Vương thuyết phục thủ đoạn của người khác không phải rất nhiều sao. Nhưng là hữu hiệu nhất xưa nay chỉ có một loại. Loại nào hữu hiệu hay dùng loại nào? Sói Vương đạo, nếu như thực sự khuyên không tới đây. Thiên Dạ nhạt nói, ta hiện tại không phải một cái nhân từ người. Chờ ta trở lại, bất kể là ai, đưa tay chặt tay, đưa chân chém chân. Nếu như vẫn không được, vậy thì chém tận giết tuyệt, toàn tộc rút lên. Lang Vương nói, ta biết rồi. Nếu như có người đưa tay, cái kia mặt sau quá nửa là có Trương Bất Chu. Thiên Dạ nói, vậy cũng khuyên đủ hắn. Chờ ta trở lại, khẳng định có đủ để thủ đoạn đối phó với Trương Bất Chu. Coi như không thể bắt hắn như thế nào, trừ hắn bên ngoài, một người hắn cũng đừng nghĩ bảo vệ đến. Dù cho là lão bà con cái cũng không được. Lang Vương ánh mắt ngưng lại, hỏi, ngươi còn có loại thủ đoạn này? Nếu như không có, hắn làm sao sẽ đem thính triều thành chủ tặng cho ta? Lang Vương suy ngẫm chốc lát, nói, nhưng cứ như vậy, ta sẽ cùng với phản Trương Bất Chu, đầu đến ngươi bên này. Ngươi đã sớm muốn phản chứ? Lời này nói, ta Lang Vương há lại là loại người như vậy. Lang Vương cười ha ha, lại nói, này không phải vẫn luôn không cơ hội tốt sao? Thiên Dạ cũng là nở nụ cười, nói, vậy thì quyết định như thế. Ta nhưng cái gì cũng không đáp ứng. Cũng không muốn ngươi đáp ứng, chỉ là để ngươi biết, ta sớm muộn sẽ trở về, còn có sau khi trở về sẽ làm cái gì mà thôi. Lang Vương nhún vai, nói không chắc có người mang trong lòng may mắn, cảm thấy tình huống không ổn còn có thể chạy. Thiên Dạ điềm nhiên nói, ở trước mặt ta, bại chính là cái chết, còn có người muốn chạy. Lang Vương trong lòng dùng mình, lúc này mới nhớ tới hư không lấp lóe không riêng là chạy trốn tuyệt kỹ, dùng để truy sát chặn lại cũng là vô thượng thần kỹ. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 8, Tân Hành Trình. Chương thứ 8 Tân Hành Trình. Làm Thiên Dạ trở về Anh Linh Điện thì, Cạ Dồn đã ở nơi cửa khoang chờ đợi, hỏi, tất cả còn thuận lợi sao? Đương nhiên. Lang Vương không phải đứng đốc, hắn biết phải nên làm như thế nào. Không có khả năng đem hắn kéo đến chúng ta bên này sao? Ý của ta là chỉ, chân chính minh hiếu. Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, không được. Mãi đến tận hiện tại, chúng ta đều không làm rõ được Lang Vương mục đích thực sự, thậm chí ngay cả hắn tại sao xuất hiện ở trung lập chi địa đều không làm rõ ràng được. Ở tình huống như vậy, tùy tiện kết minh sẽ có rất lớn nguy hiểm. Chí ít hiện tại, ta còn không tin được hắn. Cạ Dồn khẽ mỉm cười, nói, vậy sao ngươi liền như vậy tín nhiệm ta? Còn đem Anh Linh Điện một phần quyền hạn mở ra cho ta. Thiên Dạ nhất thời không biết trả lời như thế nào, nói quanh co vài câu, nỗ lực lừa dối qua ải. Lý do đương nhiên là có rất nhiều, phụ lục cuộc chiến, Cạ Dồn bảo vệ Anh Linh Điện không sợ thương vong, tận trách tận lực, trải qua sinh tử chiến hữu tự nhiên là tin cậy minh hữu. Nhưng mà Thiên Dạ tự mình nói đều có mấy phần không biết đến từ đâu trở dạ, đến lúc này, hắn lại nhìn không ra Cạ Dồn tâm ý, vậy thì là thật sự ngu xuẩn. Chỉ có điều Thiên Dạ vẫn không muốn thổi tan tầng này sương mù, tha rằng chuyện này vĩnh viễn không bị nói trắng ra. Cạ Dồn trong mắt ẩn có mất mát né qua, lập tức lên dây cót tinh thần, nói, ngươi chịu tín nhiệm chúng ta là chuyện tốt. Như vậy đi, chúng ta trước về một lần xương lôi thần điện, ta lại muốn nhiều triệu tập chút nhân thủ hỗ trợ. Ta nghĩ, thần điện đội cận vệ chí ít có thể phân ra 2/3 đến, tùy tùng hành động của chúng ta. Không thể tốt hơn. Thiên Dạ vui vẻ nói. Xương lôi thần điện đội cận vệ, mỗi người thành viên đều là chấp sự, chí ít cần phải có tương đương với nhân tộc chiến tướng tu vi mới có thể đảm nhiệm. Đây là thần điện nhiều năm tích lũy, cả gia tộc tinh hoa, mãi đến tận hiện tại, xương lôi thần điện đội cận vệ thành viên cũng có điều hơn 10 tên. Cả dồn điệu đến 2/3, cũng thì tương đương với vì là Thiên Dạ tăng cường 7, 8 tên chiến tướng cường giả. Thiên Dạ hướng về hạm thủ đi đến, đi ngang qua pháo khoang thì, chợt nhớ tới một chuyện, đưa tay ở bên cạnh một môn nổ pháo trên vỗ vỗ, nói, đưa cái này rút lui đi. Cái môn này nổ pháo dài đến hơn 10 mét, mặt trên sắp đặt cự nỏ cũng dài đạt mấy mét, uy lực to lớn, vừa nhìn liền biết là tuần dương hạm cấp chủ pháo. Thế nhưng Thiên Dạ tiện tay vỗ một cái, liền đem nó đập đến bắn ra, hơn nữa lạc tay nơi là ầm ầm nặng nề âm thanh, căn bản không phải tiếng kim loại âm, cũng giống gỗ. Vài tên chiến sĩ đi tới, phát lực vừa nhấc, dĩ nhiên liền đem cái môn này to lớn nổ pháo chuyển lên, tha hướng về thang máy. Bọn họ bước chân mềm mại, không một chút nào cảm thấy vất vả. Nổ pháo bị dơ lên sau, cái bệ phía dưới càng là lộ ra một văn. Cái môn này cái gọi là chủ pháo, hóa ra là gỗ điêu thành mô hình. Hiện tại triệt, nhưng là sẽ bị Lang Vương nhìn thấy. Cạ Dồn nhắc nhở. Thiên Dạ cười nói, chính là cho hắn xem. Thực sự là không hiểu nổi ngươi. Cạ Dồn lắc lắc đầu, thẳng về chính mình khoang đi tới. Mà Thiên Dạ thì lại chỉ huy nhân viên chiến hạm chiến sĩ, đem một môn môn mô hình triệt hồi ngụy trang, thu về nhà kho. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo bên trong, Lang Vương Cương mới vừa ở thư phòng ngồi xuống, liền nghe thấy một trận gấp gáp tiếng bước chân, một tên tuổi trẻ tế tự đẩy cửa mà vào, nói, đại tù trưởng, ngài hứa nhìn nhất xem cái này. Thấy hắn lo lắng, Lang Vương cũng không trách tội thất lễ, theo tên kia tế tự bước nhanh leo lên thành bảo chủ tháp, nhìn lên trên. Giờ khắc này anh Linh Điện chính đang chậm rãi kéo lên, lấy Lang Vương nhãn lực, tất nhiên là có thể nhìn thấy huyền chết phó pháo hụ súng trên một môn môn nô pháo chính đang biến mất. Lang Vương cỡ nào thông minh, thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Trong nháy mắt, đại đa số hụ súng liền trở nên giống tuyết. Nguyên bản bài đến lít nha lít nhít mấy chục môn to nhỏ nô pháo, gần nửa là tuần dương hạm cấp khủng bố hỏa lực, hiện tại cũng chỉ còn sót lại một môn tuần dương chủ pháo, cùng 5 môn khu trục hạm chủ pháo, liền vừa số lẻ cũng chưa tới. Trên mặt đất có thể thấy cảnh này bọn lang nhân mỗi người sắc mặt tái xanh, ai còn không biết vừa bị Thiên Dạ sái. Cái kia tế tự cắn răng hận nói, lại dám gạt chúng ta. Đại tù trưởng, chuyện này cũng không thể nhẫn. Mặc kệ hắn vừa đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta đi đem Nam Thanh Thành cho bưng, nhìn hắn còn có thể chơi trò gian gì. Lang Vương suy nghĩ một chút, đống nhiên bật cười, nói, không cần phải để ý đến hắn, với hắn hợp tác như thường lệ tiến hành. Cho chúng ta biết tương ứng quân đoàn, từ hôm nay trở đi, bất luận người nào không cho chạm vào Nam Thanh Thành. Cứ như vậy đi. Người sói tế tự nhất thời há hốc mồm, hỏi, đại tù trưởng, ngài vừa nãy nhưng là tận mắt đến, hắn đều đã làm những gì? Lang Vương hời hợt nói, ta đương nhiên nhìn thấy, cũng biết đó chính là hắn cho ta xem. Vì lẽ đó, tiếp tục hợp tác. Tế tự nghĩ mãi mà không ra, xem Lang Vương ý tứ không những không có nổi giận, trái lại cùng Thiên Dạ thỏa hiệp chi tâm càng đủ. Hắn chỉ có thể mang theo đầy bụng nghi hoặc, chuyện đạt mệnh lệnh đi tới, trong lòng thì lại tính toán xong xuôi sự muốn lập tức đi đại tế tự bên kia đi một chuyến, thỉnh giáo một phen, bằng không hắn é sợ đêm nay đều sẽ ngủ không yên. Nam Thanh Thành bên trong một mảnh bận rộn. Ám hỏa bất luận khuếch quân vẫn là bị chiến, đều là động tác lớn, nhất cử nhất động tác động vô số hữu tâm nhân trái tim. Nam Thanh Thành một đống hiếm có cao lầu tầng cao nhất, mấy người đứng phía trước cửa sổ, chính quan sát phương xa ám hỏa trên giáo trường lính đánh thuê thao luyện. Ám hỏa nguyên bản liền xây ở Nam Thanh Thành bên trong, rất nhiều phương tiện liền trực tiếp bại lộ ở bên người ngay dưới mắt. Như thao trường nơi như thế này, ở trong mắt Tống Tử Ninh đều không quan trọng, cũng không có đặc biệt đóng kín. Trên giáo trường, khoảng chừng hơn 3.000 lính mới chia làm mấy đội, chính đang thao luyện. Thao trường cũng không hề lớn, mấy ngàn người vây một cái, thì có chen chúc cảm giác. Ở thao trường một bên, còn có hơn 1.000 tên lính mới đã hoàn thành bước đầu huấn luyện, chính đang đăng ký lĩnh trang bị cùng vũ khí. Tầng cao nhất bị mấy cái bội số lớn kính viễn vọng, lập tức hai tên lão nhân các đem con mắt tiến đến một kính viễn vọng trước. Kính viễn vọng tầm nhìn rõ ràng, đều có thể nhìn rõ ràng các tân binh lĩnh vũ khí trang bị kiểu dáng loại. Nguyên lực tầm nhìn đương nhiên được. Có thể nguyên lực quét hình dễ dàng gây nên đối phương cường giả chú ý, vì lẽ đó đại đa số thời điểm, ở hòa bình trong hoàn cảnh vẫn là các loại công cụ khí giới đến hay lắm dùng, an toàn. Bởi vậy cũng có thể thấy được, dinh giả làm sao cẩn thận một chút. Hai lão già nhìn hồi lâu, nhìn nhau một chút, liền để ống nhòm xuống, mang theo mọi người xuống lầu, ở một gian gió thổi không lọt bên trong phòng họp ngồi vào chỗ của mình, cẩn thận đóng kỹ cửa lại, mới rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ngồi ở dưới thủ một vị lão nhân nói, Lưu Huynh, ngài thấy thế nào? Ở giữa vị lão giả kia hai mắt híp lại, trầm ngâm hồi lâu, mới nói, ám hỏa cho lính mới phân phối đều là khá là thông thường vũ khí, miễn cương có thể xem như là tinh phẩm, nhưng liền lão phu biết, cùng đế quốc quân đoàn chủ lực trang bị tiêu chuẩn vẫn là chênh lệch một đường. Trung lập chi địa một ít đại điểm đoàn lính đánh thuê, cũng không phải dùng không nổi những trang bị này. Lời nói không êm tai, ám hỏa chiêu mộ 50.000 lính mới đều phối hợp như vậy trang bị, tiêu tốn cũng thì tương đương với đế quốc một chủ lực sư mà thôi. Tên còn lại nói tiếp, mấy ngày trước đến một nhóm trang bị mới thật sự là cao cấp, cứ ám hỏa người nội bộ tiết lộ, đám kia trang bị đều là đế quốc tinh anh quân đoàn làm riêng trang bị. Chỉ có điều số lượng không nhiều, có người nói chọn mua số lượng chỉ có 2.000 bộ, trước đến một nửa. Lão giả họ Lưu suy tư nói cách khác, cái kia Thiên Giả muốn thành lập một nhánh tương tự với bọ cạp đỏ cùng thiên sứ gãy cánh tinh anh quân đoàn, còn lại liền duy trì ở trung lập chi địa nhất lưu đoàn lính đánh thuê trình độ. Không ít người gật đầu, nói, nên chính là như vậy. Bọn họ đã quan sát một quãng thời gian, tổng hợp khắp mọi mặt tình báo, suy đoán đã không rời 10. Chỉ chốc lát sau, rốt cục có người đánh vỡ trầm mặc, vậy ta trở nên làm sao? Lẽ nào liền nhìn hắn xuất binh dong lục, cái gì cũng không làm sao? Vấn đề này, để bên trong gian phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Hồi lâu sau, ở giữa lao giả họ Lưu mới nói, bây giờ xem ra, án binh bất động hay là cũng không sai. Ngay sau đó thì có người phản đối, vậy vạn nhất hắn ở Dung Lục đứng vững gót chân, chẳng phải là thực lực tiến thêm một bước, càng không làm gì được hắn. Lao giả họ Lưu thở dài, hoan nói, ám hỏa lớn mạnh, là ai cũng không muốn nhìn thấy sự. Nhưng là hiện tại chúng ta thực sự không biện pháp gì tốt. Coi như muốn đánh, đánh như thế nào, lại đánh cái gì. Thiên Dạ lần này xuất chiến, thế tất sẽ đem tinh nhuệ cùng hết thể hạm đội đều mang tới. Vậy chúng ta đánh cái gì? Tập kích sau khi, cũng chỉ tiêu diệt một chút phổ thông lính đánh thuê, sao điểm vật tư sao? Các ngươi cũng nhìn thấy, loại này lính đánh thuê, một tháng thời gian liền có thể bù cái mấy vạn tên. Mọi người tuy rằng đã sớm biết sẽ là cái kết luận này, có thể nước đã đến chân, muốn thừa nhận vẫn là không cam tâm. Bọn họ không nghĩ tới, Thiên Dạ sẽ dùng phần lớn tài nguyên đến chế tạo một nhánh quy mô nhỏ bộ đội tinh anh, mà đại bộ đội vẫn là duy trì trung lập chi địa lính đánh thuê trình độ. Một người cười khổ nói, tức là như vậy, kế hoạch hành động vẫn là thủ tiêu đi. Khổ cực chuẩn bị một tháng, làm sao có thể nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Không thủ tiêu còn có thể thế nào, Thiên Dạ ở không ai dám động thủ, hắn đi rồi ám hỏa lại không còn giá trị. Khi đó toàn bộ Nam Thanh Thành đáng giá tiền nhất chính là cửa hàng xưởng, chúng ta tự mình sao chính mình sao. Ninh Viễn Trùng Công không phải còn có vài tòa xưởng ở đây. Những kia xưởng đều là sinh sản đơn giản linh kiện, cùng với nguyên liệu gia công. Chân chính lắp ráp động cơ xưởng còn ở đế quốc cảnh nội. Đám kia linh kiện chỉ ở trong tay bọn họ mới có giá trị, ở trong tay chúng ta có điều là một đống sắt vụn. Thảo luận tới đây, kết luận đã rất rõ ràng. Lao giả họ Lưu nói, kế hoạch thủ tiêu. Các vị cũng cẩn thận một ít, trong ngày thường đừng lộ ra chân tướng gì. Một người không phục nói, chúng ta xưởng sinh sản bánh răng nhưng cũng là tàu bay then chốt linh kiện. Có vài loại cũng chỉ có chúng ta có thể sinh sản. Ám hỏa còn dám đắc tội chúng ta hay sao? Không có bọn họ đơn đặt hàng, chúng ta sinh sản bánh răng bán cho ai đi? Một câu nói này, liền đánh rơi người trước kiêu ngạo. Hội nghị tan rã trong không vui, cả đám chờ tùm rời đi. Mấy ngày sau, Thiên Dạ rốt cục hoàn thành toàn bộ ám hỏa bị chiến, khổng lồ đội tàu chuyên chở 12,000 lính đánh thuê, từ từ lên không, ở bên ngoài không cùng hạm đội hộ tống hội hợp móc nối, chuẩn bị chạy về phía Dung Lục. Ở đại hạm đội còn chưa hoàn thành móc nối thời gian, mấy chiếc cao tốc tàu bay đã đi đầu xuất phát, đi tới Dung Lục liên lạc địa phương tiếp ứng. Sau đó anh Linh Điện cùng chiến tuần cùng bộ phận tốc độ khá tàu bay đồng thời, tải ám hỏa tinh nhuệ nhất 2.000 chiến sĩ, đi đầu khởi hành. Tốc độ chậm tàu chuyên trở thì lại cùng chiến hạm già cũ một đạo, chuyên trở 10.000 phổ thông lính đánh thuê, chậm rãi chạy đi. Ở Thiên Dạ quy hoạch bên trong, này 10.000 lính đánh thuê chính là đi duy trì trị an cùng chiếm địa bàn, đến sớm cũng vô sự có thể làm. Anh Linh Điện bên trong, Thiên Dạ chính đang nhiều lần xác nhận bộ đội tinh anh danh sách. Này 2.000 người bên trong có nguyên bản ám hỏa tinh nhuệ, có Bạch Thành may mắn còn sống sót lao binh, có cao hầu người đỉnh cấp lính đánh thuê chiến sĩ, cũng có Tống Tử Ninh từ Ninh Viễn Trùng Công đội cận vệ bên trong tuyển gia nhân tài, còn có vài tên xương lôi thần điện thân vệ. Nhánh bộ đội này tạo thành có thể nói phức tạp, có điều muốn thành lập một nhánh có thể cùng bỏ cặp đỏ, thiên sứ gãy cánh cùng sánh vai tinh anh quân đoàn, cũng chỉ có thể như vậy, chỉ dựa vào ám hỏa chính mình tích lũy. Không hấp thu ngoại bộ tinh anh, e sợ liền một nửa nhân số đều thu thập không đủ, vẫn không tính là chiến sĩ trưởng thành tiêu tốn thời gian. Thiên Dạ đã đem danh sách nhìn nhiều lần, hầu như đều sắp có thể gánh vác. Có điều hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, bận điệu lâu như vậy, dường như vẫn không có cho này nhánh chiến đội đặt tên. Cồn vật bi, sao gì rồi xảy ta. Chương 9, người được chọn tốt nhất. Chương thứ 9 người được chọn tốt nhất. Thiên Dạ hạm đội khổng lồ chạy khỏi trung lập chi địa, ở trong hư không điều chỉnh phương hướng. Hướng về rời xa Thái Dương thế giới hạ tầng bay đi. Anh Linh Điện ở giữa, cầm đầu là đế quốc Tân Duệ Chiến Tuần, hộ tống hạm phân tán chu vi cảnh giới, cao tốc tàu chuyên trở nhưng là theo sát anh Linh Điện. Xa xa nhìn sang, anh Linh Điện sống lưng trên từng mảnh động lực phàm vung lên, phàm diện hơi gọn sóng, liền như chân chính hư không cự thú, chậm rãi bơi lội. Nếu như đem chi hạm đội này so sánh bầy cá, như vậy anh Linh Điện chính là một con cá voi, Chiến Tuần nhưng là tiểu cá mập, còn cái khác, bất luận to nhỏ hết thể có thể đưa về tạp ngư một hàng. Kỳ thực chỉ là 2.000 người bộ đội, anh Linh Điện hoàn toàn chứa đủ, thậm chí 2.000.000 người cũng có thể ung dung chứa được. Chỉ là nhánh bộ đội này vừa thành lập, bên trong có không ít Thiên Dạ cũng người không quen thuộc, cũng sẽ không muốn cho bọn họ biết quá nhiều anh Linh Điện tình báo nội bộ. Hạm đội ở trong hư không chạy mấy ngày, phía trước mơ hồ xuất hiện một mảnh đường nét của đại lục. Thiên Dạ đứng trong phòng chỉ huy, đối diện trên mặt tường mang theo một tấm Dung Lục cự bức bản đồ, mặt trên lít nha lít nhít che kín đánh dấu. Xem địa đồ một góc chú thích, miếng bản đồ này là năm ngoái tháng 12 mới vừa hoàn thành mới nhất phiên bản. Ngoài ra trên bản đồ còn có cái bắt mắt đầu lâu cảnh kỳ tiêu chí, đây là quân đế quốc bộ tuyệt mật tư liệu đánh dấu, một mình người nắm giữ chém. Địa đồ tự nhiên vẫn là quân dụng tốt nhất, độ chuẩn xác cùng hoàn chỉnh tính tuyệt đối không phải chợ đêm con đường thượng lưu thông có thể so với. Phần này dòng lục địa đồ là Tống Tử Ninh thông qua quan hệ từ quân đế quốc bộ làm ra đến, theo đám kia quân nhu tiếp tế đồng thời vận đến trung lập chi địa. Loại này tuyệt mật tư liệu, lấy Tống Tử Ninh địa vị bây giờ thủ đoạn, làm đến cũng không phải rất khó. Thiên Dạ trên địa đồ từng điểm nhìn kỹ, thật vất vả mới tìm được Trịnh Quốc vị trí, sau đó lại lấy Trịnh Quốc làm trung tâm, hướng về chu vi một vòng địa kiểm tra quá khứ. Nếu như từ ở ngoài không quan sát, dòng lục liền như một mảnh to lớn lá phong, thượng bộ chia làm ba mảnh, dưới đáy nhưng là một cái tế mà ngăn cung lá. Ở dòng lục chu vi, còn có vô số bé nhỏ phù đảo, đều là dòng lục hình thành thì còn lại tàn khối. Phù đảo tuyệt đại đa số đều là không người đảo, chỉ có số ít cách chủ lục khối gần, bị nhét vào dòng lục ô rủ, mới có thể ở lại. Trịnh Quốc vào chỗ với lá phong một chỗ phiến lá mũi nhọn, ngoại trừ chủ trên lục địa một mảnh lãnh thổ, lục ở ngoài còn có số lượng hàng trăm tiểu đảo, trong đó hơn 10 là có người ở lại phù đảo. Trịnh Quốc tư liệu muốn đặc biệt tỉ mỉ chút, xem ra Tống Tử Ninh cũng là rơi xuống không ít công phu. Có điều địa đồ bản thân bao dung tin tức thì có hạn, còn cần tiến một bước hiểu rõ. Vẹn vẹn từ vị trí xem, Trịnh Quốc là cái không sai bàn đạp. Nó to nhỏ tương đương với đế quốc ba cái tỉnh, mặt khác hết thể ngoài đảo tính gộp lại cũng có một tỉnh to nhỏ. Liên diện tích tới nói, cũng coi như không nhỏ, Triệu Việt hiện nay cũng có điều là hai tỉnh nơi, đang cố gắng kinh doanh người thứ ba tỉnh. Cho dù hạ tầng đại lục cùng trung tầng đại lục nhưng có khác nhau, nhưng có thể đặt xuống lớn như vậy một phần cơ nghiệp, Trịnh Quốc tổ tiên có thể thấy được thần dũng. Ở toàn bộ dòng lục mà nói, Trịnh Quốc xem như là trung đẳng thế lực, không lớn cũng không nhỏ. Nó ở chết một góc, rất khó hướng về phúc địa mở rộng, nhưng tương tự giáp giới thế lực cũng ít, miễn đi láng giềng đều địch cục diện, cũng tương đối an toàn. Dòng lục các tộc hôn cư, thế lực lớn nhất là tên là thôn cách đế quốc quốc gia, ở vào đại lục trung bộ. Quốc gia này bên trong do to to nhỏ nhỏ bộ lạc tạo thành, ngoại trừ hoàng đế ở ngoài, trưởng giả hội nghị cũng có nắm tương đối lớn quyền lợi. Thiên Dạ đối với thôn cách đế quốc có chút hứng thú, lấy kinh nghiệm của hắn, tạo thành đế quốc mấy cái đại bộ lạc nên đều là người sói bộ lạc, nói cách khác, ở người sói chính mình chủ lục khối ở ngoài, bọn họ ở dòng lục trên cũng là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thiên Dạ tay vô cảm, tự nói, một người sói thống trị đại lục, có chút ý nghĩa. Ngàn năm tới nay, người sói ở Hắc Ám chủng tộc bên trong từ từ thế vi, Đại Tần đế quốc bên trong đối với này sớm có thâm nhập nghiên cứu, đồng thời ra kết luận. Người sói nguyên thủy phương thức chiến đấu cùng năng lực thiên phú, cũng không có thể làm bọn hắn đang đối mặt ma duệ hoặc huyết tộc thì chiếm cư ưu thế, đồng thời bọn họ cố chấp thiên tính lại đang tiếp thu tân sự vật trên có vẻ vô cùng trì độn. Mất đi thánh sơn sau, cũng tức là nói không có một tuyệt đối quyền uy sau khi, cái nhược điểm này bị phóng to. Cho đến ngày nay, muốn trở về cổ lao nhất truyền thống tổ tiên phái vẫn ở người sói bên trong có rất lớn sức ảnh hưởng, thậm chí quần phong chi điên đối với này cũng không thể ra sức. Người sói quen thuộc với bộ lạc chế, dù cho là hình thành quốc gia, kỳ thực cũng là một đám bộ lạc tập hợp thành, cơ bản là năm bẻ bảy mảng. Liên quốc gia động viên lực mà nói, người sói cùng huyết tộc ma duệ căn bản là không ở một tầng cấp trên. Bộ lạc chế độ lạc hậu, ở Đại Tần học được điểm chính thống lịch sử học chương trình học người đều rất rõ ràng. Huyết tộc 12 cổ xưa thị tộc năm gần đây cũng có bao nhiêu biến cách, có thể người sói còn ở kiên trì cổ lao nhất cái kia một bộ. Ở tình huống như vậy, người sói đều có thể chiếm cứ dòng lục quyền chủ đạo, liền rất thú vị. Thiên Dạ bắt đầu suy tư, có cái gì tài nguyên hoặc là hoàn cảnh là đối với người sói đặc biệt hữu dụng, còn đối với chủng tộc khác tới nói hình cùng vô bổ. Có thể dòng lục trên thì có đối với người sói tới nói đặc biệt trọng yếu đồ vật, như vậy mới có thể giải thích bọn họ chạy đến dòng lục còn sâu sắc cắm rễ xuống nguyên nhân. Chính suy tư thời khắc, phòng chỉ huy tiếng gõ cửa phòng, một tên người hầu đi vào, nói, Thiên Dạ đại nhân, trước phái ra đi liên lạc viên đã trở về, liền chờ ở bên ngoài ngài. Ngài xem lúc nào rảnh rỗi thấy. Đã trở về. Rất tốt, dẫn hắn đi gặp nghị thất, ta lập tức tới ngay. Thiên Dạ phân phó xong, lại liếc nhìn địa đồ, mới hướng về phòng họp đi đến. Bên trong phòng họp ngồi mấy người, một người trong đó hôi tóc người trẻ tuổi, rõ ràng cục xúc bất an, cộng thêm thất thần. Nhìn thấy Thiên Dạ đi vào. Hắn vẫn còn ngơ ngác ngồi, mãi đến tận người bên cạnh dùng sức chọc chọc hắn, hắn mới phản ứng được, vội vàng đứng dậy hành lễ, nói, vạn bối Nam Nhược Hoài, gặp Thiên Dạ tiền bối. Thiên Dạ nhất thời có chút dở khóc dở cười, lớn như vậy tới nay, vẫn là lần thứ nhất bị người gọi tiền bối. Hắn sờ sờ chính mình hai gò má, xúc tu như ngọc, ôn hòa trắng mịn, không hề có một chút trồng dâu, vì sao lại bị người nhìn ra như vậy chi lão? Người bên cạnh lại dùng sức chọc chọc Nam Nhược Hoài, đưa lô thai nói rồi vài câu. Hắn a một tiếng, mới tỉnh nộ ra, đầy mặt trướng đến đỏ chót, thi lễ đến địa, nói, xin lỗi, thiên dạ đại nhân, ta vừa thực sự là lòng như lửa đốt, nói không biết lựa lời, vọng thiên dạ đại nhân không nên trách tội, ta đúng là. Nam Nhược Hoài nói, gấp đến độ nước mắt đều muốn hạ xuống, hướng về trên đất bổ một cái, lại muốn quỳ xuống. Thiên dạ dở khóc dở cười, nguyên lực hơi động, liền đem Nam Nhược Hoài nâng lên, mỉm cười nói, không cần sốt sáng, có lời gì cố gắng nói. Nam Nhược Hoài lúc này mới thoáng chấn định, trở về chỗ cũ ngồi xuống, túi đầu không nói, hai tay nắm chặt vào áo. Hắn hiện tại cũng ý thức được, vừa mới biểu hiện thực sự gay go, nhưng mà muốn như thế nào mới có thể bù đắp một, hai, rồi lại là một mảnh mờ mịt, chỉ có thể ít nói thiếu sai, không nói không sai. Thiên dạ trong lòng không khỏi lắc lắc đầu, hắn ở Đại Tần tiếp xúc được tuổi trẻ quý tộc, dù cho Tống Việt Tống Tử Tề hàng ngũ, bưng lên tư thái thời điểm cũng là đại gia phong độ, chưa từng gặp Nam Nhược Hoài bộ dáng này. Hắn thả ôn nhu âm, nói, hiện tại cố gắng dứt lời, ngươi là ai, tới gặp ta là vì cái gì? Ta. Gia phụ là Trịnh Vương, theo, đệ tuổi tự, ta bài thứ 31 vị, phía dưới còn có 9 cái đệ đệ. Có điều, ta là con thứ Nam Nhược Hoài càng nói đến lúc sau, âm thanh càng thấp. Thiên dạ nhìn bồi tiếp Nam Nhược Hoài đồng thời đến tình báo chủ quan, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Cái Nam Nhược Hoài này thiên tư vẫn được, tu vi cũng không thấp, nhưng là tính cách nhu nhược. Rõ ràng cũng không cái gì kiến thức từng trải, mấu chốt nhất vẫn là con thứ. Chính quốc triều đình chế độ cơ bản là trích dẫn Đại Tần, liên quan với vương vị kế thừa càng là trọng yếu nhất. Ở Đại Tần kế thừa chế độ bên trong, đế thất cái gọi là con thứ chỉ chính là phi vị trở xuống nữ nhân sinh con, trừ phi mẹ của bọn họ ngày sau bị phong vì là phi, bằng không trên nguyên tắc là không có tư cách kế thừa đại thống. Mà hậu cung danh vị kỳ thực cùng tiền triều cũng không khác nhau gì cả, đơn giản là gia tộc thực lực hoặc là thực lực cá nhân. Như hai người đều không có, thì lại làm sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Hạo đế năm đó kế vị trước sau gây nên vô số chê trách, rất lớn một phần nguyên nhân cũng ở chỗ này, này vẫn là túc đế khi còn sống nhường ngôi, lâm triều nghe chính kết quả. Vào chỗ sau khi, hạo đế cũng ngủ đông nhiều năm, mãi đến tận ngày gần đây mới triệt để thu nạp hết thể triều chính. Càng là tiểu quốc, càng là coi trọng chế độ. Cái Nam Nhược Hoài này như vậy nhu nhược, nghĩ đến là nhiều năm trước tới nay bị bắt nạt đến tàn nhẫn. Hắn mẫu tộc không có thế lực, chính mình cũng không chủ kiến, nhưng dù sao cũng là Trịnh Vương huyết thống, thiên tư cũng xem là tốt, thành tựu chiến tướng không là vấn đề, không cần lo lắng đoàn mệnh. Đối với thiên dạ tới nói, cái Nam Nhược Hoài này thực là người được chọn tốt nhất, thật khó cho ngành tình báo làm sao trong thời gian ngắn như vậy tìm tới điều kiện như vậy đối tượng. Thiên dạ cùng Nam Nhược Hoài lại hàn huyên vài câu, hỏi nhà hắn bên trong mẫu tộc tình huống, liền để hắn lui xuống trước đi, sau đó nhìn phía sĩ quan tình báo. Sĩ quan tình báo ngoài 30 tuổi, tướng mạo thường thường không có gì lạ, một đôi hẹp dài mắt nhỏ, môi cũng mỏng manh, thuộc về thả ở trong đám người sẽ bị quên loại người như vậy. Thiên dạ nhìn hắn, hai con ngươi nổi lên màu xanh lam, trong con ngươi rõ ràng chiếu ra sĩ quan tình báo bóng người. Sĩ quan tình báo sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, toàn thân căng thẳng, chậm rãi thả lỏng. Thiên dạ gật gật đầu, trong mắt lam ý thu lại, nói, tu vi không sai, tiền đồ cũng rất tốt. Người tên là gì? Tiểu nhân Tống Luân. Thở nhỏ phụ mẫu đều mất, trước đây giúp thất thiếu làm việc, sau đó đến thất thiếu tứ họ Tống. Quang thời gian trước theo Tử Ninh thiếu gia đến trung lập chi địa, bắt đầu vì là ám hỏa làm việc. Thiên dạ gật đầu, có thể đến Tống Tử Ninh tư tính, nói rõ Tống Luân là chân chính tâm phúc. Hơn nữa người này xác thực tài cán xuất chúng. Nam Nhược Hoài chuyện này, làm được không sai, cũng làm khó ngươi như thế trong thời gian ngắn liền tìm ra người này đến. Hắn là làm sao đồng ý lại đây thấy ta? Tống Luân nói, việc này dễ dàng. Tượng loại này không trải qua mưa gió công tử ca, khiến chút ít thủ đoạn nhỏ, cũng là đi theo. Tống Luân tỉ mỉ tự thuật một lần quá trình. Kỳ thực hắn là dẫn theo người, ở Nam Nhược Hoài đi ra ngoài săn thú giải sầu thì, trực tiếp đem người bắt. Nam Nhược Hoài xác thực chút nào không được coi trọng, săn thú cũng chỉ có một tùy tùng ở bên, vẫn là từ nhỏ liền nuôi lớn. Lần này Trịnh Vương trọng bệnh, chư tử tranh vị phong ba, cũng không chút nào lan đến gần hắn. Vừa không có vương tử đến hãm hại hắn, cũng không có đại thần nương nhờ vào. Thậm chí ngay cả một điểm thăm dò đều không có. Nam Nhược Hoài hoàn toàn chính là bị quên trạng thái. Tống Luân hơi một đe dọa, Nam Nhược Hoài liền miệng đầy đáp ứng, dẫn binh vào Trịnh chuyện này hậu quả, hắn cân nhắc cũng vô dụng. Cho tới gặp thiên dạ, Nam Nhược Hoài cũng không nửa điểm dị nghị, đồng thời tự rêu điệu nói, ta chính là săn thú một đi không trở lại, cũng sẽ không có người nhớ hoặc truy cứu. Đi ra mấy ngày tính là gì? Thiên dạ nghe xong, không khỏi cười nói, tên tiểu tử này nghĩ đến còn rất rõ ràng. Tống Luân nói, không thể kìm được hắn không nghĩ ra. Không hiểu liền thay đổi người, Trịnh Vương những khác không được, hài tử vẫn là rất nhiều, luôn có người có thể. Coi như vương tử không được, công chúa cũng không có thiếu, lui thêm bước nữa, phò mã môn cũng có thể. Nói cũng vậy. Thiên Dạ gật đầu, suy tư chốc lát, nói, vậy ngươi trước hết theo Nam Nhược Hoài, dạy dỗ hắn làm thế nào sự. Nếu như hắn thật thành Trịnh Vương, cũng không thể đem cái khỏe mạnh Trịnh Quốc cho phá đổ. Tống Luân hơi kinh ngạc, hỏi, ngài không dự định lấy Trịnh Quốc thổ địa? Thiên Dạ nói, lấy một phần, đủ liền có thể. Dòng lục lớn như vậy, hà tất eo hẹp ở góc này. Cồn vật bi, xào gì rồi xảy ta. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, bàn đạp. Nam Nhược Hoài tuy là con thứ, bất quá dù sao cũng là thành niên vương tử, ít nhiều có chút chính mình tài sản riêng, tuy rằng tiểu đến đáng thương. Ở Trịnh Quốc ngoài đảo, hắn nắm giữ một chỗ không lớn trang viên, láng giềng mấy ngàn người trấn nhỏ, vẫn tính thuận tiện. Trang viên dựa vào núi quay mặt ra sông, chủ ốc xây dựng ở trên sườn núi, phía dưới là liên miên đồng ruộng, mấy tiểu thôn lạc chẳng chịt phân bố, một phái mỹ lệ yên tĩnh điển viên phong quang. Leo núi viễn vọng, sáng sủa thì là có thể nhìn thấy phương xa trấn nhỏ toàn cảnh, một cái vẫn tính bằng phẳng đất vàng lộ vốn lượn liên tiếp lên trấn nhỏ cùng trang viên. Hiện tại là giữa hè, khí hậu nóng bức, thế nhưng gió nóng thổi qua trên sông, liền mang tới từng tia cảm giác mát mẻ. Ở giữa trưa thái dương độc nhất thời điểm, hướng về thụ dưới mát mẻ một nằm, cũng tất nhiên không thể khổ sở. Nơi đây bao nhiêu năm rồi đều là như vậy, căn bản không có biến quá. Dù cho là đại vị chi tranh, vậy cũng là vương đô sự, vương đô cách nơi này cách mênh mông hư không, sợ không phải có 10 vạn 8 ngàn dặm. Đối với rốt cục trên đất bên trong làm lụng người tới nói, đừng nói hư không một đầu khác thế giới, rất nhiều người cả đời này đi qua nơi xa nhất chính là trấn nhỏ. Bất quá yên tĩnh rốt cục bị đánh vỡ, từng trận trầm thấp tiếng nổ vang rền tự không trung truyền đến, lập tức từng mảng bóng tối xẹt qua đại địa. Nông phu môn ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu từng cái quái vật khổng lồ từ từ bay qua, liên cái quốc rơi trên mặt đất cũng không biết. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ trấn nhỏ đều hoành chuyển động, tất cả mọi người đều từ trong nhà đi ra, ngẩng đầu vọng hướng thiên không, cả kinh trận mắt ngoác mồm. Có chút kiến thức người đều biết lơ lửng giữa trời tàu, nhưng là trên đầu những này cùng bọn họ nhận thức bên trong từ đại lục mang đến khách hàng phi thuyền rất khác nhau. Đặc biệt cái kia chiếc đi ở chỗ cao nhất đế quốc chiến tuần, quả thực chính là một tòa biết bay trấn nhỏ. Trước đây chưa từng thấy cảnh tượng, đem mọi người thật lâu kinh sợ. Chỉ chốc lát sau, mãi đến tận hạm đội đi tới trang viên phía trên, bắt đầu một chiếc tiếp một chiếc hạ xuống, trưởng trấn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cả kinh nói, vậy cũng là sản nghiệp của vương gia. Hắn liền xe cũng không kịp đi mở, càng không lo nổi từ lâu phát tướng bổn trọng thân thể, nhảy lên một cái, ỉ vào cấp 3 nguyên lực tu vi, hướng về trang viên chạy như điên. Nơi này dù sao cũng là lãnh địa nhà họ vương, trang viên không lớn, cơ sở phương tiện cũng vẫn đầy đủ hết. Chủ ốc bên cạnh một mảnh đất trống, chính là lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành. Thế nhưng diện tích quá nhỏ, vừa ra dưới 3 chiếc hộ tống hạm cũng đã chen đến tràn đầy, còn lại chuyển vận hạm cũng chỉ có thể hướng về đi sang một bên, ở trang phía sau núi pha các loại, chờ, tìm kiếm thích hợp hạ xuống cùng lâm thời đặt nơi. Một chiếc hộ tống hạm cửa máy sau khi mở ra, Nam Nhược Hoài đi đầu dưới tàu, sau đó cung kính hậu ở bên cạnh. Thiên Dạ ở nơi cửa khoang xuất hiện, đầu tiên là đánh giá một phen chu vi, sau đó mới thập cấp mà xuống, đối với Nam Nhược Hoài nói, địa phương cũng không tệ lắm. Nam Nhược Hoài nói, đây là phụ vương ban xuống đến, hoàn cảnh cùng diện tích đều là thượng đẳng, chỉ có điều vị trí có chút xa xôi. Nếu không là ở đây sao địa phương xa, ta cũng không tư cách được như vậy đất phong. Đang lúc này, phương xa một cái đầu chọc tên béo chạy như bay đến, xa xa liền gọi nói, điện hạ, nhưng là ngài sao? Nam Nhược Hoài hướng về phía người kia phất phất tay, sau đó đối với Thiên Dạ nói, đây là tể thủy trấn trưởng trấn, vẫn luôn rất hỗ trợ. Trưởng trấn chạy đến trước mặt thì, đã là đầu đầy mồ hôi, quần áo ướt đẫm. Hắn trước tiên quay về Nam Nhược Hoài chào một cái, sau đó rõ ràng phát hiện Thiên Dạ mới là mọi người đứng đầu, liền nhìn Thiên Dạ, cẩn thận mà hỏi, điện hạ, vị này chính là. Nam Nhược Hoài nói, vị này Triệu đại nhân, luận bối phận xem như là ta bà con xa cậu. Hắn nhiều năm sông sáo bên ngoài, không hề quay lại chính quốc. Hiện nay cậu nhớ nhà sốt ruột, muốn về tới xem một chút. Ta nhận được tin tức, liền đi nghênh đón, về nước trước tiên tới nơi này là cái chân. Nam Nhược Hoài nói tới vô cùng lưu loát, Thiên Dạ thì lại nghe được rất là không nói gì. Thờ nhỏ sông sáo bên ngoài, về nước thăm viếng, đây là đã sớm nghĩ thật thân phận. Chỉ có điều y theo nguyên bản thiết kế, ở bối phận trên, Thiên Dạ xem như là Nam Nhược Hoài biểu hình. Muốn nói thật theo, đệ tuổi đệ tính, Nam Nhược Hoài còn muốn so với Thiên Dạ lớn một chút, nhưng hắn nào dám để Thiên Dạ gọi hắn ca. Ai biết giờ khắc này Nam Nhược Hoài thoại đến bên miệng, biểu hình liền đã biến thành cậu. Trường Chấn nhìn đã hạ xuống lơ lửng giữa trời chiến hạm, sắc mặt càng ngày càng là trắng xám, mồ hôi trên trán càng hơn nhiều, sắt đều sắt không sạch sẽ. Thiên Dạ bỗng nhiên cười nói, ta những chiến hạm này thế nào? Trường Chấn lắp ba lắp bắp nói, tự nhiên là cực tốt đẹp. Đây là đế quốc. Hắn khẩn cấp ngưng miệng lại, Thiên Dạ khẽ mỉm cười, ngươi cũng nhận ra đây là Đại Tần chiến hạm A. Trường Chấn lúc này không dám nói lời nào, chỉ là gật đầu. Thiên Dạ quay đầu lại nhìn hộ tống hạm, lại ngẩng đầu nhìn một chút lơ lửng không trung, vẫn như cũ không tìm được vị trí hạ xuống chiến tuần, bật cười nói, những thứ này đều là Đại Tần chế tạo chiến hạm, đương nhiên loại khá là tân, có người nhận được cũng là bình thường. Chính quốc dù sao cũng là đế quốc trên danh nghĩa nước phụ thuộc, hứa lâu dài vì quân công trang bị, còn có thể phái binh cùng phái cường giả tham chiến, vì lẽ đó rất nhiều người có thể nhận ra đế quốc trang bị. Trường Chấn hãn trở ra càng hơn nhiều, đế quốc tân duệ loại chiến hạm ý vị như thế nào, hắn ít nhiều gì cũng biết một chút. Lúc này một chiếc chuyển vận hạm rốt cuộc tìm được một cái trống rỗng, ở cách đó không xa hạ xuống, từ bên trong hạm đi ra một đội trang bị đến tận răng chiến sĩ. Bọn họ tuy rằng trên người là lính đánh thuê đánh dấu, nhưng là Trưởng Trấn cảm giác mình còn không đốc, cả đội nhân trang bị chỉnh tề như một, chiến giáp kiểu dáng tương đồng, còn có rõ ràng quân hàm quân hàm. Mặt khác này một đội người, mỗi người khí tức bất phàm, nguyên lực tu vi e sợ tất cả đều cao hơn chính mình. Nào có như vậy lính đánh thuê? Trưởng Trấn nhìn Thiên Dạ, nhìn lại một chút Nam Lực Hoài, trong lòng dĩ nhiên nắm chắc. Thiên Dạ thấy thế, mỉm cười nói, này tòa trang viên nhìn dáng dấp hơi nhỏ, e sợ hay là muốn trụ đến trong trấn mới được. Các ngươi lại đây, bồi trấn dài trở lại sắp xếp một thoáng. Cẩn thận một chút, đừng thương tổn được nhân gia. Hai tên lính đánh thuê đầu mục liền đi tới, hai bên trái phải đem Trưởng Trấn giáp ở trong đó, tượng diều hâu để con gà con như thế đem hắn xách lên, cười gần nói, đại nhân nói, không cho chúng ta dùng quá đại lực. Đi nhanh lên đi, trước tiên đem sự tình làm lại nói. Một cái khác đầu mục quay đầu lại kêu lên, đến 50 người, xếp thành hàng đổi tới. Trường Trấn đã là tỏ rõ vẻ tuyệt vọng, loại này hung nhân đừng nói 50, chính là 10 cái đã đủ để đem hắn này điểm đáng thương trấn vệ đội cho diệt, chính mình còn không sẽ có thương vong. Nam Nhược Hoài vội hỏi, ta cũng cùng đi xem đi. Cũng tốt. Thiên Dạ gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ đang ở Trường Trấn trong phòng làm việc. Ngồi vào hắn tấm kia rộng lớn thư thích ghế ra bên trong. Văn phòng trang sức phục cổ, xa hoa bên trong thấy thô ráp, trên vách tường quải không ít danh nhân tranh chữ, hẳn là đều là hàng ái. Nam Nhược Hoài cùng Trưởng Trấn từng người đứng ở hai bên, một cái cung kính một cái căng thẳng, trước bàn làm việc còn ngồi một cái hán tử trung niên, càng là tay chân luôn cuống, một thân ra hãn. Thiên Dạ trong tay cầm bản danh sách, nhìn lướt qua, liền kinh ngạc nói, như nhỏ bé địa phương, lại có 150 tên trấn vệ đội. Các ngươi dưỡng nổi. Tề thủy trấn tổng cộng cũng là mấy ngàn người, nơi nào dưỡng nổi 150 cái chuyên trách trấn binh. Hơn nữa trấn nhỏ hẻo lánh yên tĩnh, phụ cận cũng không cái gì hỗn loạn điểm, thường ngày nguy hiểm lớn nhất khả năng chính là hung thú cùng lưu dân, căn bản không cần nhiều người như vậy đến bảo vệ an toàn. Trước bàn người trung niên chính là trấn vệ đội đội trưởng, cũng có hai cấp nguyên lực tu vi tại người. Đặt ở trên trấn, vậy cũng là một phương nhân vật, nhưng là ở Thiên Dạ trước mặt, liên thoại đều không nói ra được. Hắn căn bản không nhìn ra Thiên Dạ thực lực. Sợ hãi nhưng là tự nhiên mà sinh ra, ép đều ép không đi xuống. Nghe được cái vấn đề này, đội trưởng chỉ được nhìn phía Trường Trấn. Trường Trấn trong lòng thầm mắng, trên mặt tươi cười, vội hỏi, là như vậy, trấn vệ đội mở rộng quy mô, cũng là vì ứng đối khả năng tình hình rối loạn. Hiện nay chỉ là số nhân viên có nhiều như vậy, nhân còn không bù đắp, ta cái này cũng là phòng ngừa chu đáo a. Thiên Dạ giờ mới hiểu được lại đây, bật cười lắc đầu, hóa ra là lĩnh tiền khống, ta càng nhất thời không nghĩ tới. Hắn đem danh sách phóng tới một bên, trên mặt nụ cười thu lại, nhạt nói, hai vị đều là người thông minh, có mấy lời không cần phải nói các ngươi cũng có thể rõ ràng. Hiện tại đem phù đảo địa đồ cùng tư liệu đều lấy ra đi, có bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. Trường Trấn lén lút hướng về Nam Nhược Hoài liếc mắt nhìn, thấy trên mặt hắn mỉm cười bất biến, chút nào không nhìn ra tâm sự, lập tức liền rõ ràng. Hắn quyết tâm liều mạng, đứng dậy tiến vào sau, một lát sau nâng lên một sấp tài liệu, đặt ở Thiên Dạ trước mặt. Thiên Dạ đầu tiên là cầm lấy tập bản đồ, một tờ hiệt lật xem, nhìn qua một lần sau lại cùng tư liệu đối chiếu xem. Thời gian lặng lẽ trôi qua, trong nháy mắt mặt trời đã sắp rơi vào phương xa, Thiên Dạ vừa mới ngẩng đầu, trầm tư không nói. Nam Nhược Hoài, Trưởng Trấn cùng trấn vệ đội trưởng đều nín hơi chờ đợi, liên không dám thở mạnh một cái. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ vừa mới ngẩng đầu, nói, nơi này cũng thực không tồi. Như Hoài, theo ta thấy, liền đem nơi này coi như ngươi khối thứ nhất đất phong đi. Nam Nhược Hoài ngẩn ra, chính mình đất phong trang viên không ngay trên cái đảo này sao? Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, mới hiểu được, lập tức trong lòng mừng như điên, sâu sắc thi lễ, nói, tạ cứu cầu. Thiên Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể bóp mũi lại nhận dưới cái này bối phận. Hắn phất tay để trưởng trấn cùng đội trưởng lui ra, gọi đi vào Tống Luân cùng với đồng hành mấy tên tướng quân, đem tập bản đồ cho mọi người truyền đọc một lần. Cái này phù đảo diện tích không nhỏ, đã tương đương với đế quốc gần phân nửa quận, chỉ có điều khoảng cách Dung Lục bản thổ xa nhất, giao thông bất tiện, mặt khác phù đảo biên giới tiếp cận lục khối ô dù, khí hậu cũng không ổn định, thiên tai nhiều lần, không cách nào trụ nhân. Toàn bộ phù đảo chính là tây nửa bộ thích hợp ở lại, nửa phía đông đều là hoang tàn vắng vẻ. Bất quá chính là bởi vì tới gần đại lục bảo vệ khu biên giới, lúc nào cũng chịu đến hư không nguyên lực dội rửa, bởi vậy phù đảo đồng bán khu khoáng sản phong phú, lúc nào cũng có thể thấy được quý hiếm khoáng thạch phân bố. Chỉ là bên kia khu mỏ quặng một năm bên trong chỉ có thể có 1-2 tháng khai thác thời gian, những thời điểm khác đều bởi vì ác liệt hoàn cảnh mà nằm ở bỏ không trạng thái. Thế nhưng nơi này cái gọi là ác liệt hoàn cảnh, đối với trung lập nơi người tới nói căn bản là không tính sự, nhiều lắm ngốc lâu cảm thấy có chút không quá thoải mái mà thôi. Từ bên này lịch sử khí tượng tư liệu đến xem, một năm phần lớn thời gian, lấy trung lập nơi tiêu chuẩn cũng gọi làm gió êm sóng lặng, chỉ có gặp phải hư không báo táp mới cần tránh một chút. Phù trên đảo nhân khẩu bất quá mấy trăm ngàn, bởi vì đối ngoại giao thông bất tiện, cơ bản đều có thể tự cấp tự túc. Ở trong mắt thiên dạ, nay vừa vặn là một cái không thể tốt hơn căn cứ cùng văn cầu. Cùng trịnh quốc bản thổ khoảng cách, trái lại là nói tâm chắn thiên nhiên, đối với tay cầm anh linh điện thiên dạ tới nói, hư không căn bản không là vấn đề, lại làm cho hắn nắm giữ tiến vào có thể công lui có thể thủ ưu thế. Phù đảo to lớn nhất thành thị Sa Cảnh Thành, ở vào phù đảo bờ Tây, là toàn bộ phù đảo ở ngoài không tối ổn định khu vực, cũng là cùng Dung Lục vãng lai to lớn nhất trung chuyển trạm. Phù đảo duy nhất một nhánh tiểu hạm đội là ở chỗ đó đóng quân. Chi hạm đội kêu biên chế danh sách bên trong to to nhỏ nhỏ có hơn 10 chiếc lơ lửng giữa trời hạm, mới nhìn còn rất dọa người, nhưng các loại, chờ, chư tướng quân nhìn cụ thể loại tham số sau khi, liền không nhịn được cười ha ha. Những kêu phi thuyền sao có thể gọi chiến hạm, pháo hạm đều là cất nhắc, cơ vốn là phổ thông lơ lửng giữa trời tàu hóa trang cỗ tiểu pháo, coi như chiến hạm. Một tên hạm trưởng liền vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, đại nhân, cho ta 2 chiếc hộ tống hạm, ta này liền đi đem bọn họ cho diệt. Một người khác tướng quân trừng mắt, đối phó những này tạp ngư còn cần 2 chiếc hộ tống hạm, cho ta 1 chiếc liền được rồi. Để ta đi, đến chiếc vũ trang chuyển vận hạm là được. Lao tử liên chuyển vận hạm đều không cần. Mắt thấy đám này tướng quân càng ngày càng kỳ cục, thiên dạ không thể không gõ gõ bàn, mới để bọn họ yên tĩnh lại. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 11, phát binh. Vùng trung lập, lính đánh thuê tố lấy dũng manh khát máu nghe tên, những này từ phổ thông lính đánh thuê một đường làm đến tướng quân, càng là mỗi người đều như thế. Bất quá bọn hắn rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tuy rằng một cái so với một cái hành, luận đến hạm đội chiến đấu, liền đại thể là người thường. Cho dù lấy thiên dạ kinh nghiệm, cũng cảm thấy ít nhất phải 2 chiếc hộ tống hạm, tiền hậu giáp kích, mới có thể an ổn mà lại không tổn hao gì giết chết cả nhánh hạm đội hộ tống. Không phải vậy nếu theo những tướng quân này lời giải thích, lẽ nào chuẩn bị tay xé chiến hạm hay sao? Coi như từng binh sĩ xác thực có thể đánh nổ thuyền bé, như thế nào ngăn cản bọn họ chạy trốn đây? Nam Nhược Hoài đứng ở góc, mỉm cười nghe. Nhìn dáng dấp không thể không biết chính mình dẫn sói vào nhà có cái gì không thích hợp. Lúc này một tên tướng quân đẩy cửa đi vào, nói, đại nhân, toàn bộ đội ngũ đã tập kết xong xuôi, chờ đợi dặn dò. Thiên dạ trầm ngâm một thoáng, đưa tay trên địa đồ điểm mấy nơi, nói, để một nửa bộ đội lên thuyền, đi đem này 3 cái trấn nhỏ lấy xuống. Những người còn lại theo ta hành động, trực tiếp đi viễn cảng thành. Một tên tướng quân nói, đại nhân, nơi này không để lại nhân thủ một chút không? Thiên dạ hướng về Nam Nhược Hoài liếc mắt nhìn, nói, này không phải có vương tử điện hạ ở mà. Để điện hạ đi với bọn hắn chào hỏi, ai dám tạo phản, vậy thì làm mưu nghịch. Nam Nhược Hoài nguyên bản thong dong sắc mặt bỗng nhiên lóe qua một tia không nổi bật trắng xám, này cách làm nhưng là nói rõ là yếu tranh vương. Cái ý niệm này bình thường hắn chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, coi như thiên dạ tìm tới cửa, cưỡng bức dụ dỗ bên dưới không thể không khuất phục, hắn cũng không thật muốn quá yếu khởi binh tạo phản. Nhưng mà thiên dạ tay chân so với hắn dự đoán còn thực sự nhanh hơn nhiều, vừa đến Dung Lục liền ghế đều ngồi chưa nóng, liền lập tức xé đi hết thể nội khố, trực tiếp phát binh quyền. Vấn đề là chuyện này còn đánh Nam Nhược Hoài cơ hiệu, để hắn lại không nửa điểm đường lui. Nam Nhược Hoài suy nghĩ một chút, quyết tâm, ra gian phòng, lôi kéo trưởng trấn cùng đội trưởng đi vào chiếc Úc, nói chuyện chốc lát sẽ trở lại, đem một phần công văn phóng tới thiên dạ trước mặt, nói, bên này đã không có vấn đề. Thiên dạ cầm lấy công văn vừa nhìn. Hóa ra là phân tương tự với đầu nhận dạng loại hình đồ vật, đại ý là toàn tâm ủng hộ Nam Nhược Hoài kế thừa Trịnh Vương đại vị vân vân, ký tên nhưng là trưởng trấn cùng trấn vệ đội đội trưởng. Phần này công văn một thiêm, trên căn bản trưởng trấn cùng vệ đội đội trưởng dòng dõi tính mạng liền giao cho Nam Nhược Hoài trong tay, hắn như tranh vị thất bại, như vậy bằng này chỉ công văn, chính là chém đầu cả nhà tội lớn. Thiên Dạ cười cợt, đem công văn trả lại Nam Nhược Hoài, nói, làm rất tốt. Bọn họ làm sao đáp ứng nhanh như vậy? Nam Nhược Hoài hướng về bên cạnh Tống Luân liếc mắt nhìn, có chút ngượng ngùng nói, đều là lấy làm gương Tống tiên sinh chủ ý. Thiên Dạ bừng tỉnh, cảm tình Nam Nhược Hoài là coi Tống Luân là sơ đối phó hắn cái kia một bộ thủ đoạn dọn ra, còn nguyên dùng ở trưởng trấn cùng trấn vệ đội trưởng trên người. Hai người này tuy là tiểu đến không thể lại tiểu nhân, nhỏ bé tiểu nhân vật, có thể cũng coi như là địa đầu xà, đối với ổn định địa phương thực có tác dụng lớn. Tề Thủy Trấn tuy không bất kỳ chỗ đặc thù, có thể vị trí địa lý vừa lúc ở Vương Gia Trang Viên bên cạnh, binh không nhận huyết yên ổn liền có rất nhiều có thể thao tác chỗ trống. Này Nam Nhược Hoài tự thân tu vi không yếu, học được nhanh, lại thức thời vụ, ngược lại cũng đúng là một nhân tài. Giờ khác này Thiên Dạ đã xem nhiệm vụ phân phối xong xuôi, theo chuyển vận hạm đến lính hậu cần loại ngay khi ngoài trấn bắt đầu xây dựng lâm thời nơi đóng quân, lấy cung bộ đội nghỉ ngơi. Trấn nhỏ trên cư dân ở lúc đầu kinh hoàng qua đi, phát hiện mới ra hiện chiến sĩ tuy rằng mỗi người hình dạng cùng hung cực ác, đang đằng sát khí, thế nhưng chỉ cần không đi treo chọc bọn hắn, bọn họ cũng sẽ không tới quay nhiều dân. Chợt trên trấn liền bắt đầu có lời đồn đãi, nói vương tử điện hạ thúc thúc trở về, những thứ này đều là vị đại nhân kia binh. Cho tới cậu lúc nào chuyện thành thúc thúc, đã không thể thì, ngược lại chỉ cần không quấy nhiều dân, chấn nhỏ cư dân cũng là an tâm xuống, cũng mặc kệ vương tử thúc thúc trên thực tế nên tính là vương đệ loại này bắt quái vấn đề. Chấn nhỏ cư dân sinh hoạt chỉ có thể duy trì ấm no mà thôi, chính là trưng dụng tiếp tế cũng chả không ra cái gì mơ đến. Thiên Dạ chuyến này, cũng học tập Tống Tử Ninh phong cách, ở phía sau cần trên làm đủ công phu, đồng thời thực hành cực hạn tinh binh chính sách, tàu chuyên chở phần lớn đều là chuyên chở tiếp tế vật tư. Không cần ngay tại chỗ chính lương, cứ như vậy, tuy rằng tiền kỳ chuẩn bị thời gian cùng tiêu tốn hơi nhiều, nhưng miễn đi quân đội chiếm lĩnh địa phương tối phiền phải lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Dạ bộ đội dốc toàn bộ lực lượng, từng chiếc chiến hạm cùng tàu chuyên chở gào thét mà qua, bay về phương xa. Đối với tòa này tên là Húc Đông đảo Phù đảo, chiếm lĩnh quá trình vô cùng thuận lợi, phái ra các đạo nhân mã đều không chịu đến cái gì ngăn trở. Trên đảo phân bố nhiều là trấn nhỏ cùng nông thôn, vệ đội trình độ rồi cùng Tể Thủy trấn gần như. Danh sách trên lính đại thể đều căn bản không tồn tại. Coi như có cá biệt không sợ chết, cũng tuyệt không là Thiên Dạ thủ hạ những này tinh nhuệ lính đánh thuê đối thủ, trong chớp mắt liền biến thành thi thể. Giết chết đâm thủ lĩnh, lại do Nam Nhược Hoài người đứng ra động viên, nói rõ tình huống, mọi người cũng là nhận rõ hiện thực, yên lặng khuất phục. Duy nhất phiền phức chính là Viễn Cảng Thành. Nơi đó có thành hình thủ vệ hạm đội cùng thành kiến chế quân đội, thành chủ cũng là do Vương quốc thủ đô phái tới được. Khi Thiên Dạ áp chế tọa chiến tuần đến Viễn Cảng Thành bầu trời, nhìn thấy ngoài thành thiêu đốt lơ lửng giữa trời tàu hải quốc thì không nhịn được cau mày. Một chiếc hộ tống hạm nhích lại gần, hạm trưởng không kịp đợi tiếp bác, trực tiếp nhảy lên Thiên Dạ chiến tuần. Vừa thấy được Thiên Dạ, hắn liền quỳ một chân trên đất, nói: "Thuộc hạ tác chiến bất lực, xin mời đại nhân trách phạt." Thiên Dạ nhìn hộ tống hạm ở ngoài thể trên vết thương, nhìn lại một chút mặt đất còn đang thiêu đốt hải cốt, nói: "Này không phải đều xóa sạch sao? Còn có chuyện gì?" Hạm trưởng nói: "Có 3 chiếc hộ tống hạm ở tay, xóa sạch những này tiểu phá thuyền không chuyện gì ngạc nhiên. Chỉ là trong thành quân coi giữ còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nói cái gì cũng không chịu đầu hàng. Thuộc hạ thử công thành, lại bị đánh trở về." Thiên Dạ hai hàng lông mày thoáng triển khai, nói: "Mấy chiếc hộ tống hạm liền muốn công thành. Ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ rồi. Hộ tống hạm không giống với chuyên môn đối với công kích pháo hạm, tốc độ nó nhanh, hỏa lực mãnh, phòng hộ nhưng không ra sao. Không có bất kỳ yểm hộ, lại cũng không đủ phân lượng cường giả tọa trấn. Liền tùy tiện công thành, đối diện vẫn có chính quy phòng ngự hệ thống đại thành, bị quân coi giữ đánh trở về là chuyện rất bình thường." Thiên Dạ đi tới chiến tuần đầu thuyền, quan sát xa cảnh thành, hỏi: "Cùng thành chủ từng giao thủ không có, hắn tu vi làm sao?" Hạm trưởng mặt hổ thẹn sắc, nhỏ giọng nói: "Còn chưa thấy thành chủ, đã trúng trong thành tháp đại bác một cái tàn nhẫn, ta liền lui ra ngoài." Thiên Dạ đúng là nghe được gật đầu, nói: "Ngươi không ngạnh đến, cũng còn có thể." Này hạm trưởng nguyên bản xuất thân quân bộ, là thật hiểu hạm đội đánh trận. Xem thường Phù đảo vũ lực, chạy đi công thành là có chút lỗ mãng, chỉ khi nào gặp khó liền tỉnh lại, không có chết sĩ diện khoách tổn thất lớn. Nếu là thay đổi Thiên Dạ thủ hạ cái kia mấy cái lính đánh thuê tướng quân, e sợ dưới cơn nóng giận, giá hạm và tháp đại bác sự đều có khả năng phát sinh. Thiên Dạ quét mắt qua một cái, nhìn thấy Viễn Cảng Thành có 4 tòa chủ pháo tháp, phân biệt ở vào bên trong thành 4 góc, liền có thể lẫn nhau trợ giúp, cũng có thể bao trùm chu vi khu vực, còn có thể bị ngoại thành bảo vệ. Cái này bố cục cũng thuộc về hành gia tác phẩm. Sau khi xem, Thiên Dạ liền trong lòng hiểu rõ, hỏi: "Là cái nào tòa tháp đại bác đánh ngươi?" Hạm trưởng chỉ vào một góc tháp đại bác, nói: "Chính là tòa kia." Thiên Dạ gật gật đầu, quay đầu hướng chiến tuần hạm trưởng nói: đi đem tòa kia tháp đại bác cho ta hoành đi. Không thành vấn đề, nhiều nhất 2 pháo. Hạm trường đáp lại, bước nhanh trở lại đài chỉ huy. Trong nháy mắt, chiến tuần liền lần thứ 2 khởi động, ở ngoài thành xoay quanh một tuần, sau đó lao xuống viễn cảng thành, tiếp theo khổng lồ thân chiến hạm chấn động mạnh một cái, một phát to lớn cung tên bắn ra, đánh về tháp đại bác. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, tháp đại bác toàn bộ đổ nát, một đoàn thạc hỏa cầu lớn lăn lộn bay lên bầu trời. Nay một pháo đánh cho cực chuẩn, xem ra hạm trưởng nói 2 pháo vẫn là cho mình để lại chỗ trống. Có hộ tống hạm trước xe vết xe đổ ở, chiến tuần hạm trưởng cũng đoan chính thái độ, cẩn thận lên, phù lục đều đánh qua, như ở húc đông tiểu câu bên trong lật thuyền, chuyến đi sợ không phải muốn cười tử một món lớn trước đây đồng sự. Chiến tuần chợt kéo, lấy không thua với loại nhẹ chiến hạm mềm mại cùng phiêu giật, ở xa cảnh thành bầu trời gào thét mà qua. Tiếng động cơ nổ cùng sắp xếp ra sóng nhiệt, ở phía dưới gây nên một mảnh gào khóc thảm thiết. Trong thành cũng có giáng trả, linh tinh cung tên cùng nguyên lực bắn ra ở chiến tuần hạm phúc, tất cả đều bị bắn ra ngoài. Lấy chiến tuần hậu trọng trang giáp, công kích như vậy hoàn toàn là gãi ngứa. Chiến tuần xẹt qua viễn cảng thành, rơi mất cái đầu, vòng quanh thành trì lại bắt đầu gia tăng tốc độ, rõ ràng chuẩn bị công kích đệ nhị tòa chủ pháo tháp. Mà vào lúc này, chủ pháo trong tháp quan quân gọi đến cổ họng đều ếch, mang theo chiến sĩ liều mạng thúc đẩy nổ pháo, muốn đuổi tới chiến tuần tốc độ. Nhưng là khổng lồ nổ pháo bình thường đều dựa vào máy móc khởi động, lấy nhân lực thúc đẩy độ linh hoạt cùng tốc độ sẽ hơi mau một chút, nhưng yếu đuổi tới chiến tuần phương hướng nhưng rất khó khăn, càng không cần phải nói nhắm vào. Chiến tuần vừa thay đổi, trong thành liền bay ra một bóng người, có chút tức đến nổ phổi kêu lên, dừng tay. Các ngươi công kích viễn cảng thành, là muốn cùng ta Trịnh Quốc là địch sao? Người này ước chừng 13-14 cấp tu vi, nhìn dáng dấp chính là xa cảnh thành thành chủ. Thiên Dạ nhấc lên tay, chiến tuần liền trì hoãn tốc độ, lơ lửng ở xa cảnh ngoài thành. Nó dừng lại vị trí cách xa cảnh thành bất quá mấy chục mét, hầu như chính vừa vặn thật đặt ở đầu tường. Cái phương hướng này tháp đại bác vừa bị hoành đi, mà ngoại trừ chủ pháo ngoài tháp, trong thành hỏa lực liền có thể cho nó tạo thành điểm uy hiếp đều không có. Thiên Dạ bay ra chiến tuần, ngưng đứng ở đó nhân trước mặt, nhạt nói, ngươi là người phương nào, dám chặn hạm đội của ta, là muốn tạo phản phải không? Người kia nhìn chằm chằm Thiên Dạ, nghe vậy nghi ngờ không thôi. Hắn căn bản nhìn không thấu Thiên Dạ thực lực, hơn nữa cái kia chiếc chiến tuần, không cần nghĩ cũng biết Thiên Dạ lai lịch tất không đơn giản. Không nói những cái khác, Trịnh Quốc cả nước trên dưới đều không có một chiếc có thể cùng chiến tuần ngang hàng chiến hạm. Hắn túi chào, ngữ khí trở nên cung kính, nói, nơi này là Trịnh Quốc, ta là Trịnh Vương nhận lệnh thành chủ, tại sao tạo phản nói chuyện? Các hạ đến tột cùng là người phương nào, thứ ta kiến thức nông cạn, ở Trịnh Quốc cùng quanh thân quốc gia, đều chưa từng có liên quan với các hạ truyền thuyết. Thiên Dạ nhạt nói, ta là người phương nào không trọng yếu, ngươi thấy hắn liền rõ ràng. Thiên Dạ quay đầu lại, hướng về chiến tuần bên kia vẫy vây tay, nói, ngươi tới. Ta. Nam Nhược Hoài đứng ở cửa sổ mạn tàu một bên chỉ mình mũi hỏi. Thiên Dạ nhưng là bỗng dưng ngưng lập, mà trước mắt hắn khoảng cách chiến tướng còn kém một đường, trên không trung có thể lập không được. Thiên Dạ như không có chuyện gì xảy ra mà lại gọi một lần, Nam Nhược Hoài không còn biện pháp, đơn giản nhắm mắt nhảy ra cửa máy, lấy hắn thân thủ từ này độ cao đi rơi xuống mặt đất cũng là rơi khó xem một chút, ngược lại quăng không chết. Khi rơi xuống cùng Thiên Dạ bình tề thì, Nam Nhược Hoài dưới chân đột nhiên có đạp đến thực địa cảm giác, liền như vậy chạm trên không trung. Trong lòng hắn khiếp sợ, túi đầu vừa nhìn, dưới chân thực là không hề có thứ gì. Nam Nhược Hoài liền hiểu được, đây là Thiên Dạ lấy nguyên lực ngưng tụ thành vô hình nơi, mới đưa hắn nâng đỡ. Viễn cảng thành chủ không biết ảo diệu trong đó, nghi ngờ không thôi nhìn Nam Nhược Hoài một chút, đột nhiên cảm giác thấy mặt mày của hắn có chút quen thuộc, thất thanh nói, ngươi, ngươi. Theo xếp thứ tự, ta là thứ 31 vương tử, ngươi không quen biết ta cũng rất bình thường. Bất quá ta nhớ tới trước đây thành chủ không phải ngươi, là ta ngũ ca đem ngươi thả tới được chứ. Viễn cảng thành chủ nói, đúng, điện hạ. Ngài cũng cùng chúng ta ngũ vương tử rất quen. Nhưng mà vị thành chủ này ánh mắt cùng vẻ mặt đều biểu hiện, trong lòng hắn căn bản cũng không có 31 vương tử nhân vật này, liền đối với phương tên đầy đủ đại khái đều chưa từng nghe nói. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 12, chiếm đảo. Nam Nhược Hoài đối với địa vị của chính mình đúng là rất có tự mình biết mình, như trước là cười tủm tỉm, cũng không vẻ lúng túng, hoàn toàn không đem thành chủ thái độ để ở trong lòng. Thiên Dạ hỏi, người này ngươi biết? Cùng cái kia cái gì ngũ ca là quan hệ gì? Nam Nhược Hoài nói, hắn tuy rằng không quen biết ta, nhưng ta là biết hắn. Ngũ ca là có hy vọng nhất tranh đại vị 4 người một trong. Gần đây viễn cảnh thành chủ đổi, hẳn là cũng có phương diện này nhân tố ở vị này La Đại Nhân, là ngũ ca cậu, cậu ruột. Mấy chữ cuối cùng, Nam Nhược Hoài cố ý cường điệu một thoáng, Thiên Dạ cũng là đã hiểu. Thiên Dạ từ trên xuống dưới đánh giá La thành chủ một lần, nhặt nói, từ giờ trở đi, cái này đảo đều là 31 vương tử lãnh địa, nói không chừng Trịnh Vương vị trí cũng phải tranh một chuyến. Ngươi hoặc là hiện tại đầu hàng, hoặc là liền đi chết. La thành chủ nghe được vừa giận vừa sợ, quát lên, các ngươi đây là mưu phản. Xem ra để ngươi đầu hàng là không thể, vậy thì đi chết đi. Thiên Dạ mặt trầm xuống, ngón giữa và ngón trỏ cùng nổi lên, lăng không vạch một cái, chỉ thấy huyết quang lóe lên, La thành chủ đầu lâu đã bay lên cao cao. Thấy cảnh này, Nam Nhược Hoài sắc mặt tái nhợt, tim đập đến nhanh từ trong lồng ngực đụng tới. Hắn không phải chưa từng thấy giết người, trên tay cũng không phải hoàn toàn không có dính máu, nhưng mà vừa cái kia nháy mắt, hắn cảm giác như núi áp lực đống dưng mà đến, trong nháy mắt không thể động đậy. Nam Nhược Hoài giờ khắc này rõ ràng cảm nhận được, Thiên Dạ nếu muốn giết hắn, thậm chí không cần giơ tay, chỉ cần động niệm liền có thể. La thành chủ ở Vương Đô cũng rất nổi danh, là cùng Vương Thất có quan hệ có vài cường giả, càng đã từng có vượt cấp chém địch ghi lại. Như vậy một cái tiếng tăm lừng lẫy, thân phận vũ lực đều là thượng thừa người, ở Thiên Dạ trước mặt chưa nói xong tay, liên nửa điểm phản ứng đều không có, liên con gà bị giết, e sợ đều bị chết càng có tôn nghiêm một điểm. Viễn cảnh trong thành đã là hỗn loạn tương mừng. Đối với cái này xa xôi phủ người trên đảo mà nói, La thành chủ đã là như thần nhân vật. Người như vậy đều bị giết, vậy bọn họ còn có thể làm cái gì? Thiên Dạ hướng về viễn cảnh thành chỉ tay, nói, lục chiến đội vào thành, phàm có chống lại, giống nhau giết chết không cần luận tội. Chuyển vận hạm thẳng tắp xử đến đầu tường, đem từng người chiến sĩ tinh nhuệ đầu ở trên tường thành. Rất nhiều quân coi giữ đều trực tiếp món vũ khí ném tới trên đất, phàm là hơi có phản kháng ý đồ, đều bị cắt rau gọt dưa giống như chém giết tại chỗ. Vẫn chưa tới một canh giờ, Thiên Dạ ngồi ở phủ thành chủ cao chỗ ngồi, dưới thủ bên trái là hắn mang đến lính đánh thuê tướng quân, bất quá 3-5 người, bên phải nhưng là chen đến tràn đầy, tất cả đều là trong thành các ngành các nghề nhân vật có máu mặt. Ngoài cửa sổ còn lúc nào cũng truyền đến thương pháo nổ vang, tình cờ có vài tiếng đặc biệt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghe được viễn cảnh thành cái gọi là các đại nhân vật đứng ngồi không yên. Kỳ thực Thiên Dạ mang đến lính đánh thuê tướng quân hơn xa trước mắt mấy vị này, những kia không có mặt đều đang bận rộn tiếp thu trong thành trọng yếu phương tiện cùng kiến trúc. Thiên Dạ chờ trong phòng yên tĩnh lại, tăng hắng một cái, nói, vị này chính là 31 vương tử điện hạ, đại gia đều là biết đến. Đương nhiên, đương nhiên, như sấm bên tai. Đã sớm nghe tên, hôm nay gặp mặt, mới biết cái gì là rồng phượng trong loài người. Nịnh nọt như nước thủy triều mà đến, đem cái Nam Nhược Hoài đập đến như đang ở trong sương ngủ, hầu như yếu quên ở nơi nào. Cũng may hắn còn lại cuối cùng mấy phần thanh minh, biết những người này kỳ thực căn bản không thể hiểu được 31 vương tử là thần thánh phương nào. Những này A-dua tất cả đều là cho Thiên Dạ cùng bên ngoài chiến hạm. Bất quá bọn hắn cũng nói không sai, có Thiên Dạ cùng hạm đội ở, Nam Nhược Hoài liền từ người qua đường nhảy một cái thăng đến nóng bỏng tay đại vị ứng cử viên. Nếu không là Thiên Dạ không rõ lai lịch, Nam Nhược Hoài nói không chắc liền như vậy một lần trở thành nóng nhất ba người một trong. Ngoài cửa sổ như trước thỉnh thoảng vang lên thương tiếng tháo, Thiên Dạ hướng mọi người nói, xem ra trong thành loạn đảng cùng mưu nghịch số lượng còn không thiếu ai như Hoài, chính quốc hiện tại liên quan với mưu nghịch là làm sao định tội. Nam Nhược Hoài nhân tiện nói, chính quốc chủ yếu là hiệu tần chế, liên quan với mưu nghịch định tội, các quốc gia đều không khác mấy, một khi thẩm tra, đều là dân tộc mãn chém giết tịch thu gia sản. Hắn há mồm liền đến, hiển nhiên vương tử cơ sở bài tập vẫn là vững chắc. Thiên Dạ gật gật đầu, nhạt nói, nghệ tình sơ phạm, cũng không cần phạt đến nặng như vậy. Ngươi đều hiện thân, giờ khác này còn dám phản kháng, chính là mưu nghịch, chém toàn gia cũng chính là, tộc nhân không cần liên lụy. Đại nhân nhân tử. Nam Nhược Hoài khen. Thế nhưng trong phòng những kia trong thành nhân vật đứng đầu nhưng là ngồi không yên, có người tại chỗ hắn đều hạ xuống. Thiên Dạ thấy, cũng không nói toạc, thái độ hòa ái nói, các vị có cái gì muốn ăn bài, có thể yếu nắm chặt. Nửa giờ sau khi, ta nghĩ đi trong thành đi dạo. Đa tạ đại nhân. Tiểu nhân trong nhà quả thật có chút chuyện quan trọng, đến mau nhanh xử lý. Tương tự âm thanh không ngừng, trong nháy mắt ngược lại có hơn một nửa nhân chạy sạch sành sanh. Đây là Thiên Dạ ngoài ngạch lại cho bọn hắn nửa giờ sau khi, còn dám phản kháng sẽ bị chém giết sạch sẽ. Liên La thành chủ đều cùng kê cẩu tự bị chém giết, còn có ai có thể đảm mạng. Lưu lại mấy người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong mắt tất cả đều là gặp phải đồng loại cảnh giác. Thiên Dạ hai mắt khép hờ, giống như chớp mắt, mãi đến tận nửa giờ đã qua, Phương đứng lên nói, đi trong thành đi dạo đi. Viễn cảnh thành một mạc mà mỹ lệ, lấy đá trắng vì là để, đa dụng tươi đẹp màu sắc trang sức. Trong thành chiến đấu vết tích không nhiều, phá hoại không lớn, người chống cự dù sao vẫn là số ít, lại có thêm các gia tộc lớn hiệp trợ đàn áp, không ít người chống cự đại khái đều đã biến thành thi thể. Thành thị phồn hoa nhất thương mại nhai khẩn sắt bên lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành, ra cửa hàng đều đang bận rộn đem hàng một lần nữa mang lên. Hiển nhiên chiến tranh đột nhiên bạo phát, bọn họ là quan trọng gấp còn điếm, lại được chiến sự đã định, thiên giả muốn tới tuần nhai tin tức, chỉ e thị trường tiêu điều bị cho rằng là tiêu cực chống lại, do đó chọc giận vị này đáng sợ đại nhân vật. Thiên giả lững thững đi qua, tình cờ đi vào cảm thấy hứng thú trong cửa hàng lượn một vòng, tùy ý hỏi dò hai câu. Viễn cảnh thành là phù đảo duy nhất đối ngoại cảng, cửa hàng bên trong kinh doanh nhiều là bản địa đặc sản, cùng với bản đảo không quá sản xuất hàng xa xỉ, cùng với các loại công nghiệp phẩm. Phù đảo cơ bản trên vẫn là lấy nông nghiệp cùng khai thác mỏ làm chủ, duy nhất công nghiệp hóa sản nghiệp chính là giã luyện, đem các loại quặng thô giã luyện thành cơ bản kim loại tỏi, lại trở về vương quốc. Phù trên đảo sản xuất nhiều là cơ bản vật tư, tuy rằng khẳng định có các loại quý hiếm chiến lược khoáng sản, thế nhưng kỹ thuật không đủ không cách nào khai thác, cũng là vẫn lắng động ở nơi đó. Thiên Dạ vừa xem, vừa cùng bên người Tống Luân, Nam Nhược Hoài trò chuyện. Ở một cửa tiệm phô trước, ánh mắt của hắn bỗng nhiên bị một khối lóe màu xanh lục lấm tấm khoáng thạch hấp dẫn, cầm lấy nhìn một hồi. Khối khoáng thạch này tên là lục ánh bối thạch, là nhiều loại quý hiếm khoáng vật tổng hợp thể, sẽ ứng dụng ở đẳng cấp cao động cơ cùng với nô pháo trên. Thiên Dạ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy loại này quặng thô, hơn nữa còn là tùy ý vứt đang bình thường phẩm vị trí. Thiên Dạ hướng về Tống Luân nói, không nghĩ tới đây lại cũng có thứ này. Bọn họ chẳng lẽ mình không cần? Tống Luân nói, bọn họ hẳn là không cần. Tại sao? Một bên Nam Nhược Hoài đáp, loại này lục ánh bối thạch tinh luyện thành phẩm cực cao, ứng dụng lĩnh vực lại cực kỳ nhỏ hẹp. Nói thật, đẳng cấp cao động cơ cùng nổ pháo kỹ thuật chỉ có đế quốc mới có, chúng ta nho nhỏ Trịnh quốc căn bản không có năng lực này. Chính là tinh luyện khai thác đi ra, cũng chỉ có thể bán cho đế quốc. Đế quốc giá thu mua cách, chúng ta có thể cơ bản không cái gì lợi nhuận. Thiên Dạ ánh chừng một chút lục ánh bối thạch, lắc lắc đầu, vứt cho Tống Luân, nói, trước tiên thu đi, có bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Vâng, đại nhân. Chủ quán mừng rỡ, liên tục cảm ơn. Một đường đi tới, đúng là có không ít phát hiện, để Thiên Dạ đại vì mạn ý những này khoáng sản chỉ phải xử lý đến được, ngay lập tức sẽ có thể phát huy tác dụng, dù sao ở trung lập nơi đã có cả một con thành hình lơ lửng giữa trời tàu động cơ tuyến sinh sản. Trung lập nơi tuyến sinh sản cần tài nguyên, chính quốc tài nguyên cần hạ du sản nghiệp lối ra. Hạt nhân kỹ thuật thì lại nắm trong tay Ninh Viễn trọng công, ba bên lẫn nhau ngăn được, ai cũng không thể rời bỏ ai. Như vậy then chốt phân đoạn phân chia ba, bất luận xảy ra điều gì nhiễu loạn, tay cầm anh linh điện Thiên Dạ chỉ cần chặt đứt đường hầm hư không, liền có thể làm cho ba chỗ sản nghiệp toàn bộ biến thành sắt vụn. Vì lẽ đó cho dù như Trương Bất Chu bực này đại nhân vật, bởi vì khuyết thiếu then chốt tài nguyên, cũng chỉ có thể nhìn Nam Thanh Thành phát triển, đoạt lấy đi chỗ tốt cũng là có hạn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Thiên Dạ lại hỏi nhiều vài câu. Hắn không hiểu chính là Trịnh quốc tài nguyên không ít, vì sao không cố gắng phát triển. Nam Nhược Hoài giải thích được ngắn gọn nói tóm tắt. Kỳ thực Trịnh quốc không phải khuyết thiếu có thức chi sĩ, chỉ là hoang vắng, nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh cũng không yên ổn, phần lớn thời gian muốn cùng chu vi hắc ám chủng tộc bộ lạc đối kháng chiến đấu, đối với tức sức chiến đấu nhu cầu cực kỳ bức thiết. Đối với Trịnh quốc mà nói, thu được cấp cao trang bị phương pháp nhanh nhất chính là đi đế quốc tham chiến, thu được quân công, lấy quân công hối đoái. Nếu là mình phát triển, muốn kiến thiết một bộ đầy đủ quân công hệ thống, cần phải mấy chục năm không thể. Coi như dựng thành, chính quốc nếu không thể đồng bộ đổi tới tự chủ nghiên cứu phát minh, kỹ thuật phát ra như trước toàn bộ dựa vào đế quốc, làm ra trang bị cũng thế tất lạc hậu. Mà hạt nhân kỹ thuật nghiên cứu phát minh tập trung vào vậy thì là một cái khác con số trên trời. Sau khi nghe xong giải thích, Thiên Dạ lắc lắc đầu, nói, chính quốc lập quốc cũng coi trăm năm, nếu như các ngươi vừa bắt đầu đã đưa lực thành lập hoàn chỉnh hệ thống, hiện tại làm sao đều nên kiến xong chưa? Nghiên cứu phát minh không làm được bao trùm toàn tuyến, sàng lọc dưới bổn quốc nhân tài ưu thế, tìm một hai điểm đột phá cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, cũng không đến mức sở hữu nhiều như vậy tài nguyên, chỉ có thể bán cái rác rưởi giới đi ra ngoài. Đạo lý này, Nam Nhược Hoài chưa từng có nghĩ tới, nhất thời ở lại sững sờ. Vào buổi tối, Thiên Dạ ăn xong cơm tối, một phần phù đảo tỉ mỉ khoáng vật cùng tài nguyên sản xuất biểu liền phóng tới trước mặt hắn. Bảng trên số liệu vô cùng tỉ mỉ, không chỉ có phẩm loại sản lượng cùng trữ lượng, trọng yếu khoáng sản còn có cảnh vật chung quanh giới thiệu, đồng thời phụ lên phân bố địa đồ. Có thể trong thời gian ngắn ngủi liền tập hợp ra như thế một phần tư liệu, Nam Nhược Hoài năng lực làm việc vẫn là đáng giá xưng đạo. Xem qua phần này biểu, Thiên Dạ liền đại thể trong lòng hiểu rõ. Phù trên đảo tài nguyên, chí ít đủ duy trì sơ kỳ hoạt động chi phí. Đợi được đến tiếp sau đại bộ đội toàn bộ đến, liền không lớn được rồi. Thiên Dạ mở ra Trịnh quốc tương đồ, đối với Nam Nhược Hoài nói, ngoài đảo còn có cái gì thích hợp địa phương? Mặt khác Trịnh quốc bản thổ này mấy cái thành thị, nơi nào có khá là thành hệ thống xưởng. Nam Nhược Hoài đã sớm làm đủ bài tập, đưa tay trên địa đồ một điểm, nói, nơi này, Liêu Thành. Liêu Thành ở vào Trịnh quốc ngã về Tây, cũng là ở đại lục khu vực biên giới. Thành phố này có phát đạt luyện kim hệ thống, lò cao san sát, to to nhỏ nhỏ xưởng khắp nơi đều có, cơ bản toàn thành hơn nửa người đều dựa vào kim loại công nghiệp sống sót. Bởi vị trí địa lý nguyên nhân, ít năm như vậy phát triển hạ xuống, Liêu Thành cùng Phù Đảo hình thành sự thực trên bổ sung quan hệ. Từ Phù Đảo vận ra kim loại tỏi, phần lớn sẽ ở Liêu Thành tiến hành tinh luyện, hoặc giả lớn chế thành các loại kim loại chế phẩm, lại vận chuyển về Vương Đô hoặc là nội lục. Cồn vật bi, phẹn huy. Chương 13, chuyển chiến. Ở trong mắt thiên dạ, Liêu Thành không được tốt lắm cũng không tính kém. Nhìn một hồi, nhân tiện nói, Liêu Thành hiện nay thuộc về ai? Nam Nhược Hoài cung kính mà trả lời, Liêu Thành thành chủ, chính là nhị ca ông ngoại, cũng là nhị ca trợ lực lớn nhất. Hắn này lời nói đến mức nhìn như thường thường, thiên dạ nhưng như là nghe ra cái gì, quay đầu hỏi, ngươi cùng ngươi nhị ca có cựu oán. Anh em ruột, vẫn chưa tới thủ sâu như biển trình độ. Nam Nhược Hoài hít sâu một hơi, cắn răng nói, ta thích nhất người, chính là chết ở nhị ca trong phủ. Thiên dạ gật gật đầu, nói, cái kia ngươi cần ta làm cái gì? Nam Nhược Hoài dầm một tiếng quỳ xuống, trầm giọng nói, ngài tương lai chỉ cần đem hắn giao cho ta, ta cái mạng này, liền vĩnh viễn là ngài. Thiên dạ khẽ nói, lẽ nào hiện tại không phải ta? Nam Nhược Hoài phục thủ nói, ta tự nhận còn có chút nho nhỏ tài hoa, quá khứ hơn 20 năm cũng chưa từng sống ổng. Ta biết ngài phù ý của ta. Nhưng nếu ta nuôi nhớ nhà, thì sẽ để Trịnh Quốc càng ngày càng phồn vinh, để ngài không cần lại vì là khối này địa phương nhỏ bận tâm. Nay cùng ở vương vị trên bãi cái con rối, vẫn có chỗ bất đồng. Thiên dạ nhìn kỹ Nam Nhược Hoài tóc xám cùng sau gáy, có một lúc không lên tiếng. Hắn giờ khắc này trong lòng cũng không gợn sóng, nhưng có chút hứa cảm khái. Nam Nhược Hoài cũng không ngẩng đầu lên, nhưng này tư thái so với hắn di vãng ở thiên dạ trước mặt mấy lần ứng đối đều yếu chấn định trầm ổn. Một lát, chỉ nghe thiên dạ cười cợt, Chính Quốc còn nhỏ. Nam Nhược Hoài trong lòng nhắc tới lúc này một hơi, vừa mới ung dung hạ xuống, đối với chúng ta chính là trời, ở trong mắt ngài, bất quá là một góc thôi. Lấy ngài này đám nhân vật, không cần nói Chính Quốc, chính là Dung Lục, cũng bất quá là khối đại điểm văn cầu. Thiên dạ bật cười, ngươi đúng là đối với ta có lòng tin. Thực là chúng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngài nhân vật như vậy, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói. Thiên dạ đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ, nhìn phương xa cuối tầm mắt hư không, nói, ngươi biết ta muốn làm gì sao? Nam Nhược Hoài muốn nói lại thôi, sau đó đàng hoàng nói thật, không biết. Thiên dạ thở dài, nói, ta kỳ thực cũng không có gì lớn mục tiêu, đi một bước xem một bước đi. Nam Nhược Hoài ngớ ngẩn, thực là không tin, chỉ nói chính mình còn chưa đủ lấy để thiên dạ thổ lộ cơ mật, cũng sẽ không lắm lời truy hỏi. Hắn cũng không biết, thiên dạ mình quả thật không có cái gì dạ tâm, muốn làm, ngoại trừ chiếu cố huynh đệ, cũng chính là đưa một người trên Thánh Sơn mà thôi. Húc Đông Phù Đảo toàn cảnh vừa đã bình định, đón lấy chính là chiếm lĩnh cùng bị chiến. Thiên dạ phong tỏa toàn bộ phù đảo ở ngoài không, hết thể lơ lửng giữa trời tàu chỉ được phép vào không cho phép ra. Một ngày, ám hỏa đến tiếp sau 10.000 đại quân tất cả đến, đem các nơi bộ đội tinh nhuệ thế đổi lại. Cùng lúc đó, viễn cảnh thành bắt đầu quy mô lớn xây dựng công sự phòng ngự, cường hóa tháp Đại Bác. Toàn này phù đảo bị thiên dạ coi như tiến quân Dung Lục khối thứ nhất ván cầu cùng căn cứ tiền phương, bởi vậy đặc biệt coi trọng. Nhóm đầu tiên bộ đội đến sau, thiên dạ liền sai người đưa tin trở lại, khiến cho ám hỏa tức khắc chuẩn bị mấy chiếc công trình lơ lửng giữa trời tàu, đồng thời chiêu mộ thợ thủ công, đến đây húc đông. Mấy ngày sau, phù đảo các đóng giữ bộ đội đã vào vị trí của mình, thiên dạ liền xuất lĩnh quân đoàn khởi hành, bay đi Liêu Thành. 10.000 đại quân đến phù đảo, theo thiên dạ rời đi cũng chỉ có 4.000. Phù đảo diện tích không coi là nhỏ, cơ bản nhất đóng giữ nhu cầu đã vượt quá 10.000 lính, 6.000 người thực sự là không thể lại thiếu. Nếu là lại giảm thiểu, liên lính đánh thuê các tướng quân đều không làm. Liêu Thành khoảng chừng có 150.000 người, cũng coi như là một cái thành phố lớn. Nơi đây xây bên sông, giao thông tiện lợi, ngoài thành thì có hắc thạch khoáng, vì là toàn bộ thành thị xưởng đều cung cấp quần quận không dứt nguồn năng lượng. Khi thiên dạ đến thì, từ phương xa đầu tiên nhìn thấy không phải thành thị, mà là thành thị bầu trời cái kia từng đạo màu xám đen của khói. Quần quận khói đặt sau lưng, là chạy xuôi kim tệ. Liêu Thành có sẵn có xưởng. Quan trọng hơn chính là có rất nhiều thông thạo thợ thủ công, chỉ cần hơi thêm huấn luyện là có thể dùng ở đế quốc xưởng hệ thống bên trong. Nguyên bản Trịnh Quốc chính là khắp nơi học Đại Tần, xưởng hệ thống cũng là tương tự, chỉ có điều tương đương với đế quốc 50 năm trước trình độ mà thôi. Khi hạm đội tiếp cận Liêu Thành bầu trời thì, toàn bộ thành thị đều vang lên còi báo động chói tai, thậm chí đang ở chiến tuần bên trong thiên dạ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn đi tới bong tàu, hướng phía dưới phương nhìn tới. Chỉ thấy trong thành phố ương một tòa sắt thép tháp cao trên mở ra mấy khí khổng, quần quận hơi nước xì ra, phát sinh chói tai tiếng rít. Động lực tháp cùng hơi nước còi cảnh sát. Thiên dạ có chút bất ngờ, thành phố này phối chế đặc biệt cao. Tòa kia động lực tháp mặc dù là cũ kỹ loại, có thể lại cựu cũng là động lực tháp, trung lập nơi rất nhiều thành thị căn bản liên một tòa đều không có. Hơn nữa tòa này động lực tháp cựu là cũ một chút, quy cách nhưng rất tốt đẹp cao, động lực phát ra khẳng định dâng trào mãnh liệt. Nói cách khác, trong thành có thể sẽ có đại uy lực động lực tháp đại bác. Thiên Dạ ánh mắt ngưng lại, trong hai đã bắt lấy một loại kỳ dị sắc bén tiếng rít. Xa xa một tòa thâm sắc tháp cao đỉnh chóp mở ra, phun ra một cái thô to cùng tên, vẽ ra trên không trung đường vòng cung, hướng về chiến tuần phong tới. Nếu không có đây là tới tự phe địch công kích, Thiên Dạ đều yếu tán thưởng mũi tên này phóng ra thời cơ tóm đến đúng. Giờ khắc này chiến tuần tốc độ đã hạ xuống được, không kịp trong nháy mắt tăng tốc, huống hồ khổng lồ chiến tuần dù như thế nào cũng không chạy nổi tầm bắn bên trong lần theo nổ pháo. Một tiếng nổ vang, toàn bộ chiến tuần đều run rẩy một chút, phạm vi chi đại lệnh Thiên Dạ có chút giật mình. Này phát nổ pháo uy lực càng là so với hắn dự cổ còn muốn lớn chút nữa. Thiên Dạ thân hình lóe lên, xuất hiện ở chiến tuần đầu thuyền. Chỉ thấy cái kia phát cung tên đóng ở chiến tuần vỏ ngoài, đi vào một nửa. Hạm trưởng trung quy là đánh lâu tay ra đời, thấy tình thế không ổn, không kịp hỏa lực chặn lại càng không kịp lui ra tầm bắn, liền lập tức vi điều thân chiến hạm. Chiến tuần cái này vị trí là thiết giáp dày nhất địa phương, nổ pháo cũng không thể xuyên thủng ở ngoài thiết giáp. Thiên Dạ nắm Đông Nhạc tiến lên, một chiêu kiếm đem cung tên lộ ở bên ngoài bộ phận chặt đứt, nhìn thấy bên trong là thành thực. Nếu như này phát là đế quốc Tân Duệ chiến hạm bố trí lần theo nổ tung nổ, như vậy nổ tung lên, hoàn toàn có thể đem chiến tuần đầu thuyền thiết giáp toàn bộ hất bay. Nhưng mà chiến tuần chống đỡ được, cái khác chiến hạm có thể không ngăn được. Thiên Dạ ánh mắt ngưng lại, đang lúc này lại có ba tòa tháp đại bác bay lên, đỉnh mở ra, từng người bắn ra một cái lần theo cự nỏ. Ba cái cự nỏ một phát bắn về phía hộ tống hạm, một phát bắn về phía chiến tuần, mặt khác một phát nhưng là thẳng đến phía sau. Thiên Dạ không kịp nghĩ kỹ, bóng người lấp lóe, đã xuất hiện ở hộ tống hạm bên, Đông Nhạc như điện, chém liên tục 6 kiếm, một cái định bắt phương, đem phóng tới cự nỏ chém thành vài đoạn. Chiến tuần lại là rung mạnh, lần thứ hai bị cự nỏ bắn trúng. Cũng may này một phát đồng dạng đinh đang thiết giáp thâm hậu vị trí, vẫn không có xuyên thủng thiết giáp. Thiên Dạ vừa quay đầu lại, vẻ mặt khẽ biến, cuối cùng một phát cự nỏ mục tiêu là hạm đội phía sau vận tàu chiến. Cái kia chiếc tàu chuyên chở đương nhiên cũng chạy không thoát tầm bắn, cự nỏ chặn ngang kích nhập, lập tức từ thuyền đỉnh xuyên ra, bay lên ngàn mét trên không, lúc này mới hết lực, quay đầu rơi rụng. Tàu chuyên chở thân tàu trung ương xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng, lập tức từ chỗ hổng bên trong phun ra lửa, còn có mấy người ảnh rơi rụng. Tàu chuyên chở trên cảnh tiếng nổ lớn, sau đó nhằm phía mặt đất. Chỉ lát nữa là phải thuyền hủy nhân vong, tàu chuyên chở một bên cửa máy đột nhiên sụp ra, hiển nhiên là bị mạnh mẽ từ bên trong mở ra, lượng lớn hơi nước phun ra. Thân tàu lập tức bắt đầu xoay tròn, dựa vào lượn vòng lực lượng không ngừng từ bên trong vứt ra từng cái lính đánh thuê. Thiên Dạ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tàu chuyên chở cái này ứng đối là giờ khắc này lựa chọn tốt nhất, bên trên tải đều là tinh nhuệ lính đánh thuê. Không thiếu nguyên lực tu vi cấp 5 cấp 6 thậm chí càng cao hơn quan quân. Bọn họ từ mấy trăm mét trên không hạ xuống, không phải vận may quá kém, đại thể cũng có thể chỉ thương bất tử. Trái lại là thiêu đốt tàu chuyên chở chính là một bộ liệt diễm sắt thép quan tài lớn, ở lại bên trong chỉ có một con đường chết. Đem thuyền viên cùng lính đánh thuê vậy đi ra, còn có thể tránh phi thuyền sau khi hạ xuống bán kính nổ tung, thuyền trưởng nhanh trí thực sự không sai. Duy nhất không được, chính là một ít lính đánh thuê khả năng bị quăng đến trung tâm thành phố. Nơi đó nhưng là khắp nơi kẻ địch. Thế nhưng chỉ cần để lính đánh thuê bước lên thực địa, Thiên Dạ liền không lo lắng sức chiến đấu của bọn họ. Rất khó tìm ra so với lính đánh thuê thích hợp hơn thành thị hạng chiến nghề nghiệp. Sau đó liền đến ám hỏa phản kích thời khắc. Cho dù đại tần chủ thành đại uy lực tháp đại bác xạ tốc cũng không thể rất nhanh, Liêu thành này bốn tòa động lực tháp đại bác giả bộ điển tốc độ càng là chậm chậm. Chiến tuần hạm trưởng từ lúc vừa mới vi điều phòng ngự thời điểm đồng bộ vị trí công kích, giờ khắc này đã vào chỗ. Theo chủ pháo một tiếng nổ vang, Liêu thành một tòa chủ pháo tháp nhất thời bị hoành sụp nửa bên. Chiến tuần căn bản mặc kệ chiến công, kế tục chuyển hướng, rồi hướng đúng khác một tòa chủ pháo tháp. Mà lúc này không trung ba chiếc hộ tống hạm cũng là đã điều chỉnh tốt công kích tư thái, tự trên không lao xuống, tốc xạ hình chủ pháo nổ vang không ngừng, đem tòa thứ ba tháp đại bác nhấn chìm ở trong biển lửa. Chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa tháp đại bác, nó từ nội bộ lại bay lên một phát cung tên, đại đoàn hơi nước hầu như nhấn chìm tháp đại bác. Lượn vòng bánh răng không ngừng tích trữ động lực. Lần này mục tiêu của nó không còn là không đánh nổi chiến tuần, mà là nhắm vào một chiếc hộ tống hạm. Trong nháy mắt tháp đại bác đã hoàn thành động lực tích trữ, cự nỏ run rẩy, đang chờ bắn ra, đột nhiên cảnh vật chung quanh một trận vặn mèo, Thiên Dạ xuất hiện ở nổ pháo phía trên, tay cầm một đoạn sắt thép, phát lực xuyên dưới, trong nháy mắt đem nổ pháo kẹt chết ở tàu bên trong. Biến cố đột nhiên sinh, thao túng nổ pháo quan binh nơi nào phản ứng được đến, từ lâu ở liên tiếp thao tác sau bản năng đạp dưới phóng ra bàn đạp. Nhưng là cự nỏ bị kẹt chết không thể động đậy, bành trướng động lực hơi nước không chỗ phát tiết, trong nháy mắt tích trữ sức mạnh liền đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố, tháp đại bác thép đúc sắc ngoài cũng bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy trình độ cấp tốc bành trướng. Ở quan binh tuyệt vọng tiếng kinh hô bên trong, tháp đại bác đột nhiên nổ tung, sức mạnh khổng lồ thậm chí đem mấy tấn trùng cấu kiện đều quăng trên mấy trăm mét trên không. Như vậy sức mạnh, nhân thân làm sao có thể xứng đáng? Ở tháp đại bác bên trong chiến sĩ một cái cũng không kịp chạy trốn, thi hài vô tổn. Thiên dạ bóng người đã trở về chiến tuần, xuất hiện ở hạm tiểu. Hạm trưởng chính căng thẳng chỉ huy, thiên dạ đối với hắn giơ tay ra hiệu kế tục, không dùng qua đến xin chỉ thị. Hạm trưởng không ngừng phát ra mệnh lệnh, chỉ huy chiến hạm khổng lồ nghiêng thân chiến hạm, lấy tao nhã dáng người vòng quanh Liêu Thành Hoàn Phi. Như vậy nó chết huyền pháo cao tốc hỏa lực là có thể phát huy đầy đủ, từng mảnh quét sạch trong thành loại nhỏ tháp đại bắc cùng thiết kế phòng ngự. Bốn tòa chủ pháo tháp bị giết chết, toàn bộ Liêu Thành sẽ không có bất kỳ có thể uy hiếp chiến tuần thủ đoạn. Bởi trong thành sức mạnh phòng ngự bất ngờ mạnh, thiên dạ đơn giản đánh tới kiên trì, nhìn chiến tuần từng vòng ở trên bầu trời thành phố Hoàn Phi, một cái quảng trường thanh trừ công sự phòng ngự. Dòng dã một canh giờ quá khứ, mãi đến tận toàn bộ Liêu Thành cũng không còn ra dáng tiếng pháo, cũng không có nổ pháo phóng ra, thiên dạ mới hạ lệnh lính đánh thuê đổ bộ, vào thành chiến đấu. Mà thiên dạ chính mình nhưng là lao thẳng tới phủ thành chủ, đối mặt chen chúc mà tới thủ vệ, một cái sinh cơ cướp đoạt liền để chu vi yên tĩnh lại. Khi hắn đi vào bước vào phủ thành chủ phòng nghị sự thì, trên bảo tọa một người có mái tóc hoa dâm uy mãnh lao nhân chậm rãi đứng dậy, nhấc lên trong tay một thanh to lớn chiến phủ, như là đang đợi. Thiên dạ không có lập tức động thủ, mà là nói, Nam Nhược Hoài sẽ là không sai trịnh vương, ngươi cần gì phải u mê không tỉnh. Ngươi hẳn phải biết, ở trước mặt ta, ngươi nửa điểm cơ hội đều không có. Lao nhân hừ một tiếng, trầm giọng nói, Trịnh Quốc là Trịnh Nhân Quốc. Ngươi là người phương nào? Thiên dạ không trả lời mà hỏi lại, lẽ nào Như Hoài không phải Trịnh Nhân? Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 14, thuyết phục. Lao nhân cười dài một tiếng, nói, lấy thủ đoạn của các hạ, sẽ cam tâm phụ tá như vậy một tên rắc rưởi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Chu Vi ra các hạ như vậy nhân vật lợi hại. Nếu để cho phế vật kia đăng vị, đại vị trên chân chính tọa chính là ai, còn dùng nói sao? Thiên dạ nhạt nói, ngươi nếu nhìn ra thực lực của ta, thì nên biết, Trịnh Quốc chỉ có điều là cái văn cầu, ta cũng sẽ không ở đây ở lâu. Tức là như vậy, cái kia nhị vương tử anh minh thần võ, nhìn xa hiểu rộng, các hạ sao không nương nhờ vào, cố gắng phụ tá nhị vương tử đăng vị. Dù sao cũng tốt hơn cái kia không còn gì khác rác rưởi. Thiên dạ sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, nương nhờ vào. Ngươi đây là điên rồi phải không? Lão nhân nắm chặt chiến phủ, quát lên, quả nhiên lòng ngông dạ thú. Lão phu hôm nay liền thế Trịnh Quốc trừ một gieo vạ, thay ta cái kia ngoại tôn chuyển đi một khối chặn đường chi thạch. Dứt lời, lão nhân khí thế tăng lên đột ngột, râu tóc tung bay, như hùng sư giống như đánh về phía thiên dạ. Vọt tới giữa đường, hắn quát to một tiếng, chiến phủ trên vứt ra một mảnh điện hỏa, sấm gió đan sen, phủ đầu chém về phía thiên dạ. Thiên dạ thân hình bất động, biển rộng vòng xoáy lĩnh vực trong nháy mắt phát động. Cùng quá khứ không giống, trải qua Thanh Dương Vương bù song sau biển rộng vòng xoáy lĩnh vực sức mạnh tuyệt đối không có tăng cường, điều khiển nhưng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Giờ khác này lĩnh vực lực lượng tất cả đều tập trung ở lão nhân quanh người, những địa phương khác gió êm sóng lặng. Lão nhân tấn công bản như ương kích trường không, lại đột nhiên làm như nặng gấp mấy chục lần, thẳng tắp trụy xuống. Hắn kinh hãi, trên không trung liều mạng điều chỉnh, rơi ầm ầm trên đất, hai chân đã đi vào nền đá diện. Biến cố đột nhiên tới, lão nhân gấp để toàn thân nguyên lực mới có thể cùng cái kia nặng nề như núi áp lực chống lại, nhưng lại dương mắt thì thiên dạ đã chẳng biết đi đâu. Lão nhân trong lòng báo động mới vừa lên, đông nhiên trên người nhẹ đi, một cái đầu lâu liền bay lên cao cao. Mãi đến tận cuối cùng, hắn cũng không hiểu chính mình tại sao lại bị bại nhanh như vậy. Nhìn lão nhân chậm rãi ngã xuống thi thể, thiên dạ lắc lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Lão nhân tính tình cương liệt, thực lực bất phàm, tuy là 15 cấp tu vi, nhưng lấy kinh nghiệm của hắn cùng sức chiến đấu không ít 16 cấp cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Chỉ là hắn kiến thức đoạn, lại có ngu trung, từ ông ngoại tôn không tha, ở tranh vị một chuyện trên một bước cũng không nhường. Người như thế, không thể không giết. Cửa vang lên một trận gấp gáp tiếng bước chân, Tống Luân cùng vài tên lính đánh thuê tướng quân đằng đằng sát khí nhảy vào phòng khách, nhìn thấy thiên dạ, đều là ngẩn ra. Thiên dạ hướng về lão nhân thi thể chỉ, nói, người này hẳn là chính là thành chủ. Các ngươi đem đầu của hắn mang đi ra ngoài, có thể chiêu hàng liền tận lực chiêu hàng đi. Tống Luân gật đầu tán thành, bước nhanh đi nhặt lên lão nhân đầu lâu. Một tên lính đánh thuê tướng quân vào đầu, vẫn là không nhịn được nói, ta liền nói xông tới làm sao liên cái quỷ đều không nhìn thấy, nguyên lai lão nhân ra ngài đã sớm đến. Ta còn không như vậy lão. Thiên Dạ cười ha ha, Đông Nhạc vẩy một cái, đã đem người lính đánh thuê kia tướng quân quăng đến phủ thành chủ ở ngoài. Liêu thành kinh doanh so với theo dự liệu còn tốt hơn chút, chống lại cũng kịch liệt hơn. Dù cho là thành chủ chém đầu tin tức đã tìm được chứng minh, quân coi giữ rắn mất đầu, linh tinh hạng chiến vẫn như cũ kéo dài chừng mấy ngày mới triệt để dẹp loạn. Mấy ngày nay, Nam Nhược Hoài không ngừng không nghỉ, không ngừng bái phỏng trong thành các gia tộc lớn, nhu cầu chống đỡ. Thiên Dạ thu Liêu thành vừa ý chính là nơi này sẵn có xưởng, đương nhiên không thể đổ thành, ngoại trừ phong tỏa tin tức truyền ra ngoài, còn lại thuyết phục cùng động viên công tác tự yếu do Nam Nhược Hoài tới làm. Các thế tộc nhà giàu bên trong, có chút thấy phong xử đà, có chút ngoài miệng nói lời hay, thực tế cái mông ngồi ở đầu tường, chỉ xem tương lai chiều gió, còn có chút thái độ lạnh nhạt, qua loa cho xong. Những này đều vẫn là Nam Nhược Hoài có thể thấy, có mấy nhà đóng cửa không gặp, thậm chí chửi ầm lên, trách hắn dẫn ở ngoài tặc nhập thất, tất sẽ để tiếng xấu muôn đời, vân vân. Bất luận đụng vào ra sao cái đinh, Nam Nhược Hoài trên mặt trước sau đều là ôn hòa khiêm trùng nụ cười, cho dù quay về ngay mặt cố sức chửi cũng là như thế. Chỉ là trở lại phủ thành chủ thì, trong mắt hắn cũng sẽ thêm ra mơ hồ thất lạc cùng người bại. Liêu thành là nhị vương tử truyền thống phạm vi thế lực, thuyết phục thế tộc ngang ngược giúp đỡ chính mình độ khó so với phủ đảo phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa những này ngang ngược đối với Nam Nhược Hoài xem thường là thâm căn cố đế, chính quốc vương tử nhiều như vậy, trời mới biết cái này đột nhiên nhô ra 31 vương tử là cái gì mặt hàng. Đã có tin tức linh thông nhân sĩ từ đống giấy lộn bên trong nhảy ra vương gia bao năm qua công báo. Biết rồi mẫu thân của Nam Nhược Hoài nguyên bản là cái ca cơ, liên chính thức phong vị đều không có. Vẫn là sinh Nam Hải, mới miễn cưỡng cho cái hậu cung vị trí thấp nhất trí. Ca cơ chi, cũng muốn thượng vị. Ngày hôm đó Nam Nhược Hoài vừa trở lại phủ thành chủ, thì có người hầu nói, Thiên Dạ đại nhân muốn gặp ngươi. Nam Nhược Hoài vội vàng lên tinh thần, chờ đứng ở Thiên Dạ trước mặt thì, lại khôi phục một mặt ánh mặt trời giáng dấp. Thiên Dạ trên dưới đánh giá hắn một phen, nói, mấy ngày nay tháng ngày không dễ chịu chứ. Nào có ngừng lại một chút, Nam Nhược Hoài cười khổ, nói, đúng là như vậy. Bọn họ đều cảm thấy ta là ca cơ chi, không xứng đại vị. Coi như là thượng vị, cũng là sách sử lưu mắng. Ca cơ chi làm sao, hiện nay đại tần vị kia bệ hạ, không cũng là tương tự xuất thân sao. Hạo đế mẫu hệ thấp kém cũng không phải là bí mật, chỉ bất quá hắn trước tiên cần phải tần đế tự mình truyền ngôi, là 100% không hơn không kém chính thống, lệ thuộc tiểu quốc bên trong có thể không có mấy người dám nghị luận hắn. Như bị người truyền ra ngoài, cái kia không chỉ có riêng là miệt thị hoàng đế, mà là khiêu chiến toàn bộ đại tần quyền uy. Huống hồ Hạo đế dĩ vãng danh tiếng không hiện ra, gần đây truyền ra thiên vương khiêu chiến dù chưa thành công, cũng đã răng dấp, từ đó lại không có bất luận cái gì chê trách thanh âm. Thiên Dạ dám nói thế với, Nam Nhược Hoài cũng không dám, cung kính mà nói, đại tần bệ hạ việc, ta cũng không dám vọng nghị. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, ngươi có thể cẩn thận, cũng là chuyện tốt. Hiện tại Liêu thành cục diện. Ngươi có đề nghị gì sao? Ta nhiều hơn nữa khuyên bọn họ mấy lần. Liền chỉ là như vậy. Ở Thiên Dạ ánh mắt nhìn kỹ, Nam Nhược Hoài chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, một tầng toát mồ hôi lạnh. Hắn đầu hơi hạ thấp, nói, toàn bằng đại nhân dặn dò. Ta đang hỏi ý nghĩ của ngươi. Thiên Dạ âm thanh càng là bình tĩnh, Nam Nhược Hoài liền càng là căng thẳng. Hắn suy đi nghĩ lại, rốt cuộc nói, có thể, có lẽ phải giết một hai nhân. Này con tạm được. Thiên Dạ gật đầu. Nam Nhược Hoài như được đại xá, trong nháy mắt lại chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Thiên Dạ ngón tay hơi động, đem trước mặt một tờ giấy đẩy lên Nam Nhược Hoài trước mặt. Nam Nhược Hoài cầm lấy vừa nhìn, thấy là một phần danh sách, mặt trên chính là mấy ngày nay công khai nhục mạ quá hắn mấy gia đình kia. Đều ở phía trên chứ? Không sai. Thiên Dạ nhặt nói, vậy thì tốt. Gọi ngươi tới thời điểm, Tống Luân đã mang theo bộ đội đi tới, hiện tại hẳn là đến đi. Bọn họ nếu muốn anh liệt tên, cái kia liền tắt thành cho bọn hắn. Như là vì xác minh Thiên Dạ câu nói này, ngoài cửa sổ bỗng nhiên sáng lên một tháng đỏ, nhìn kỹ lại, cái kia không phải ánh nắng chiều, mà là thành thị nơi nào đó ánh lửa. Nam Nhược Hoài lúc này cũng không phải lại căng thẳng, chỉ hướng về ngoài cửa sổ đầu đi thoáng nhìn, liền không quay lại cố, chỉ kính cần nói, đại nhân anh minh. Thiên Dạ nói, hiện tại không giết bọn họ, sau này người người nói theo, vậy còn đạt được. Chỉ có thể cần giết càng nhiều người. Nam Nhược Hoài than thở, kỳ thực chúng ta Trịnh Quốc vẫn có binh đao tranh vị truyền thống. Cái nào một lần đại vị thay đổi, không phải giết đến máu chảy thành sông. Huynh đệ tương tàn, phụ tử quyết đấu tình cảnh hơn nhiều. Chính là lần này, nhị ca, ngũ ca cùng 11 ca trong 3 người bất luận ai thắng, đều tất sẽ đem hai người khác mẫu tộc chém tận giết tuyệt. Thiên Dạ đứng dậy, ở bên trong đi dạo, hoan nói, ta đến dòng lục, chính là tới lấy. Bất quá ta muốn lấy, tự nhiên sẽ từ hắc ám chủng tộc trong tay đi đoạt. Thiên hạ này nó thân chi thổ, là vĩnh dạ cùng Lê Minh chi tranh, mà không phải một nhà một quốc gia, một bộ tộc một chỗ tranh đấu. Vì lẽ đó kỳ thực ta đối với Trịnh quốc không hứng thú gì, tương lai ngươi Trịnh vương nếu như làm tốt lắm, vậy liền đem nơi này đều trả lại ngươi. Nhưng ngươi nếu như làm không được, hoặc là có không trung thực. Nam Nhược Hoài vội hỏi, tuyệt đối sẽ không. Thiên Dạ nhấc lên tay, Nam Nhược Hoài lập tức câm miệng. Thiên Dạ tiếp tục nói, ta đối với Trịnh quốc không hứng thú gì, nhưng không có nghĩa là có thể để cho các ngươi cho ta quấy rối. Ở đại thế chi tranh bên trong, đừng nói là vương vị, nếu như không là nhân tộc nó thân nơi xuất lực trái lại cản, cái kia Trịnh quốc bản thân đều không có tồn tại cần phải. Nam Nhược Hoài mồ hôi ướt áo dày, lại muốn tỏ thái độ, sau đó miễn cưỡng nhìn xuống. Thiên Dạ thở dài, nói, năm đó ta đã từng thấy một cái Trịnh quốc nhân, hay là ngươi cũng nhận thức, nàng gọi Nam Hoa. Biết, đó là cựu vương tả. Thiên Dạ nghĩ chuyện cũ, một lát sau mới nói, nàng nơi nào đều tốt, chính là ở trái phải rõ ràng vấn đề trên hồ đồ. Không, cũng không thể nói như vậy, nàng nên mọi việc chỉ muốn chính mình cảm thụ, sẽ không kiêng kỵ những người khác chứ. Các ngươi Trịnh nhân, ở ngoài chiến không được, nội đấu mỗi người đều là hành gia. Lần này Nam Nhược Hoài lại ngồi không yên. Thiên Dạ nhìn ngoài cửa sổ ánh lửa, nhạt nói, sự phân to nhỏ, thiên hạ chi tranh cũng có đại thế cùng tiểu tiết khác biệt. Ta đến Dung Lục là vì mình cùng với huynh đệ, nhưng cũng không trở ngại ta thuận lợi là nhân tộc đại thế làm chút chuyện. Mặt khác cũng giống như vậy. Nam Nhược Hoài lặng lặng nghe. Thiên Dạ nhưng không có xuống chút nữa nói, mà là phất tay để hắn lui ra. Chờ Nam Nhược Hoài sau khi rời đi, Thiên Dạ liền đứng ở phía trước cửa sổ, yên lặng nhìn mấy chỗ hừng hực bốc lên ánh lửa. Phương xa mơ hồ truyền đến thương pháo tiếng, hiển nhiên có chống lại. Bất quá mấy cái gia tộc nơi nào chống lại đạt được Thiên Dạ thủ hạ tinh nhuệ lính đánh thuê, phản công trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống, tiếng súng dẹp loạn tốc độ so với rất nhiều người nghĩ tới muốn được nhanh. Thiên Dạ gọi tới người hầu, phân phó nói, thông báo thành thị các gia tộc, các cửa hàng chủ sự, sáng sớm ngày mai đến phủ thành chủ nghị sự. Bất kể là ai, dám không tới, cứ dựa theo này mấy nhà xử lý. Yên tâm, đại nhân. Người hầu đằng đằng sát khí đi tới. Chờ người hầu rời đi, Thiên Dạ lại đang tại chỗ đứng yên một lúc, mới nói, vào đi. Ngoài cửa đi vào một người tuổi còn trẻ nữ nhân, một thân hầu gái trang phục, cười đến rất là thành tân đáng yêu. Nhìn thấy là nàng, Thiên Dạ cũng nổi lên mỉm cười, nói, tuệ đại tiểu thư không đợi ở Tống Thiệt, làm sao chạy đến nơi đầy đến rồi. Đến người chính là Tống Tuệ, ở An Quốc công phu nhân lễ tăng trên, Thiên Dạ đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Lại không nghĩ rằng, có thể ở này xa xôi Dung Lục gặp lại. Tống Tuệ cười giả dối, nói, ta đến cho ngươi đương hầu gái a. Chuyện này làm sao xứng đáng? Làm sao, không hoan nghênh phải không? Đương nhiên hoan nghênh, bất quá ngươi không đợi ở Tống Thiệt, làm sao chạy đến nơi đây đến đây? Thiên Dạ đem vấn đề lặp lại một lần. Đến cho ngươi đương hầu gái a. Tống Tuệ càng làm đáp án lặp lại một lần. Thiên Dạ bất đắc dĩ, vung tay nói, hẳn là Ninh gọi ngươi tới chứ. Ngươi nếu như lại không chính diện trả lời vấn đề của ta, liền trở về đi. Ngươi người này làm sao như thế không thương hương tiếc ngọc a? Tống Tuệ gọi lên. Đối với ngươi thương hương tiếc ngọc gia hỏa hiện tại đều biến thành thi thể chứ. Thiên Dạ không chút khách khí. Đó cũng không là ta, dùng để hình dung Tống Tử Yên còn tạm được. Ninh đối với các ngươi đánh giá có thể không phải như vậy. Thiên Dạ rõ ràng nhớ tới, Tống Tử Yên tựa hồ càng đơn thuần, chỉ là có nhà giàu nữ đều có tật xấu. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 15, có giá trị nhất lễ vật. Thất ca nói chuyện, lúc nào đáng tin quá. Tống Tuệ đối với Tống Tử Ninh đánh giá cũng là không cao. Bất quá Thiên Dạ hiển nhiên không cho là như vậy, nhíu nhíu mày liền muốn phản bác, Tống Tuệ lại nói, hiểu Dạ công tử, ngươi làm gì thế như thế không thích nhân gia à. Dù là Thiên Dạ hiện tại thống lĩnh đại quân, tự thân sức chiến đấu cũng hiếm có đối thủ, nghe được hiểu Dạ hai chữ, như trước là mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngã chồng vó. Tống Tuệ. Thiên Dạ từng chữ từ trong hàm răng bỏ ra tên của nàng. Ở. Tống Tuệ đứng nghiêm, một bộ ngoan đến không thể lại ngoan dáng vẻ, nhưng là nhìn nàng còn le lưới một cái, liền biết trong lòng không có chút nào sợ sệt. Thiên Dạ cảm giác sâu sắc đau đầu, xoa thái dương, nói, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Cho ngươi đương hầu gái a? Ta không cần. Ngươi tổng cần chiến hạm cùng bộ đội đi, đặc biệt quan quân, còn có tham mưu. Đó là đương nhiên. Vì lẽ đó ngươi liền cần hầu gái a, nói thí dụ như ta như vậy. Thiên Dạ mặt trầm xuống, nói điểm chính. Tống Tuệ chút nào cũng không sợ, nói, ta lại không phải tay không đến. Thiên Dạ nhìn một chút nàng, thấy nàng một thân hầu gái trang phục, liên cái bao đều không có, sao có thể trang món đồ gì. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, thật giống có thể tàng đồ vật địa phương cũng chính là ngực, nơi đó đúng là thật có thể tàng không ít đồ vật. Tống Tuệ thấy, liền ưỡn ngực, nói, có muốn hay không soát người nhà? Thiên dạ hừ một tiếng, nói, đứng đắn một chút. Năm đó ngươi đối với ta không phải là loại thái độ này. Tống Tuệ miệng nhỏ một đánh, dường như dáng vẻ muốn khóc, nhưng nhìn lén thấy thiên dạ không hề lay động, đã chuẩn bị hoanh nhân ra ngoài, liền thu hồi chuyện cười dáng vẻ, nói, ta lần này là thật sự dẫn theo chiến hạm lại đây. Nhân số lượng không nhiều, bất quá đều là quan quân. HTTP. Thiên dạ hoài nghi nhìn nàng một cái, thấy nàng nghiêm nghị lên, mới đưa đối thoại tiếp tục tiến hành. Tống Tuệ nói không sai, lần này nàng đến, là nàng vị trí cái kia phòng đầu cùng 6 phòng liên hợp, lại cho tới một chiếc cao tốc khu trục hạm, mặt khác còn tập hợp cái quan quân đoàn, khoảng chừng khoảng 100 người, do Tống Tuệ mang đội, đồng thời đến dòng lục, xin vào thiên dạ. Đây là Ninh ý tứ. Không có quan hệ gì với hắn. Nói xong chính sự, Tống Tuệ thấy thiên dạ biểu hiện hòa hoãn, lại nhảy ra lên, nếu như ngươi nhất định phải tạ, vậy thì cảm ơn ta đi. Thiên dạ cười cười nói, xem ra ngươi người thị nữ này, ta còn thực sự đến nhận lấy. Đó là đương nhiên. Tống Tuệ biết không chỉ là pha trà, đang ở Tống Thiệt, chỗ tốt chính là muốn học cái gì cũng có thể học được. Nàng tự thân cũng kể bên đột phá chiến tướng, tu vi không sai, lại chưa từng dùng qua dược, căn cơ tương đương vững chắc. Ngoài ra, nàng sở học cực lớn, cái gì cũng có trải qua, chí ít làm một người tham mưu là không có vấn đề. Tống Thiệt quả nhiên ra đại nghiệp đại, trong đó hai phòng lấy ra điểm vốn riêng sản nghiệp, liền đặt mua một chiếc khu trục hạm. Này không phải là cái gì cũ kỹ loại, mà là trong quân đi lính vừa 10 năm chủ lực. Mưu tính việc này người cũng khá là để tâm, biết thiên dạ trên tay không thiếu chiến sĩ, thế nhưng trùng kiến bên trong đoàn lính đánh thuê, thiếu nhất chính là trung tầng nòng cốt quan quân. Bởi vậy bọn họ đưa tới đều là sĩ quan cấp giáo, lập tức liền để ám hỏa sống lưng ngạnh không ít. Này hai phân lễ vật, thiên dạ cũng thật sự không tiện cự tuyệt. Nhớ tới lúc trước chuyện cũ, thiên dạ liền hỏi, Tống Thiệt tình huống bây giờ thế nào? Tống Tuệ hừ một tiếng, nói, đương nhiên là không tốt. Coi như lúc trước ngươi cùng thất ca náo loạn như vậy một hồi, nhưng là có mấy người chính là không biết ghi nhớ, có thể có ích lợi gì. Chỉ cần không làm thịt bọn họ dù sao vẫn là muốn ồn ào ở riêng. Lao công gia cũng là cái không thành sự, lao tổ tông vừa đi, hắn nên cái gì sự đều làm không xong. Liên để thất ca đương phiệt chủ như thế rõ ràng sự cũng không chịu làm, năm đó lao tổ tông thực sự là mắt bị mù, tuyển hắn tác gia chủ. Thiên dạ thở dài, nói, đây chính là muốn cho gia vị của mình. Thay đổi là ai cũng sẽ không cao hứng. Tống Tuệ nói, có cao hứng hay không, cũng đạt được là lúc nào. Lao công gia tử chiếm vị trí không tha, hiện tại được rồi, Tống Thiệt ở hắn mặc cho trên hàng Thiệt, cũng coi như là lưu danh sử sách. Thiên dạ nghe được ngẩn ra, hàng Thiệt. Còn không cuối cùng quyết định, bất quá tin tức đã truyền tới. Điều này cũng không cái gì bất ngờ, chuyện sớm hay muộn đi. Phía trước mấy năm rửa cả vào Lao Tổ Tông trống, hiện tại Lao Tổ Tông đi rồi, những Lao già kia lại không cho thất ca thượng vị. Không hàng phiệt còn có thể thế nào? Ta nghe nói Thanh Dương Vương đã bẩm tấu lên, phải đem Tống Phiệt tức phiệt hàng phẩm, có người nói bên trong tìm từ rất là nghiêm khắc. Thiên dạ thở dài, nói, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Nếu như Tống Tử Ninh tiếp nhận phiệt chủ, lấy Trương Bá Khiêm làm người, làm sao đều sẽ lưu một đường tình cảm, cho hắn thời gian mấy năm, nhìn chỉnh đốn hiệu quả. Lấy Tống Tử Ninh tài cán, chỉ cần quyền to ở tay, tổng sẽ không kém, bảo vệ môn phiệt địa vị vẫn còn có chút hy vọng. Chỉ là Tống Việt một các trưởng lão, thậm chí bao gồm Tống Trọng Niên ở bên trong, đều ảo tưởng tức không cho Tống Tử Ninh quyền vị tên tuổi, có thể mượn hắn tình cảm, để Thanh Dương Vương giờ cao đánh khẽ. Nay mộng làm được rất đẹp, chỉ là làm sao có khả năng. Tống Tuệ cười lạnh nói, trưởng lão hội bên trong còn có người cảm giác mình cùng Thanh Dương Vương chiêm thân mang cố, một tấm nét mặt già nua có bao nhiêu tình cảm đây, lại chạy đến Thanh Dương Vương phủ đi tới ôn chuyện, muốn cho Thanh Dương Vương giờ cao đánh khẽ, thu rồi tấu chương. Người này cũng thật là thiên dạ rất là không nói gì, thực sự không biết Tống Việt những trưởng lão này trong óc đến tột cùng chứa những gì. Thanh Dương Vương để hàng Việt chi nghị, đó là đại sự cỡ nào, sao lại trò đùa. Để Thanh Dương Vương tự triệt tấu chương, cùng tự phiến bạt thai đã không khác nhau gì cả. Sau đó thì sao? Thiên dạ hỏi. Còn có thể có cái gì sau đó? Hắn liền Thanh Dương Vương đều không thấy, liền bị thị vệ trong phủ cho nắm đi, đánh gãy hai chân, ném tới ngoài cửa lớn. Thanh Dương Vương còn lên tiếng. Nếu không là xem ở Tống Việt hiện tại vẫn là tứ phiệt một trong phần trên, chỉ là bất kính chi tội, đã đủ hỏi chém. Thiên dạ thở dài, Trương Bá Khiêm ở An Quốc công phu nhân tạ thế sau, động tác cũng không lớn, lại không nghĩ rằng lần này triệt để không nể mặt mũi. Lẽ nào kết luận hàng phiệt đã là chắc chắn sao? Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, lấy thiên vương tôn sư, yếu chèn ép một cái trước mắt, khắc xuống liên dòng chính thần tướng đều không có gia tộc, cái nào dùng quản nhiều như vậy? Hiện tại Tống Việt chuẩn bị làm sao bây giờ? Hai vạ đến nơi từng người phi, còn có thể làm sao? Tống Tuệ cười gằn, như thế rất tốt, những kia muốn ở riêng liền càng có lý hơn do. Bọn họ hiện tại huyên náo hoan lắm, tất cả đánh trong tộc tài sản chung chủ ý.